Thẩm Lục Mạn dương mắt nhìn nàng, nhịn không được gật đầu nở nụ cười. Hai người đối diện thật lâu sau, Kinh Ngạo Tuyết thỏa mãn thở dài một hơi, nói, có thể tưởng tượng chết ta. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đến thượng cổ bí cảnh bên trong, là Phượng Hoàng cùng cây nhỏ đi ngươi bế quan động phủ nói cho ngươi. Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, không phải, ta phía trước. Tiến giai độ kiếp kỳ thất bại, ít nhiều Phượng Hoàng cùng cây nhỏ giúp ta một phen, đem ta. Nàng còn chưa nói xong, Kinh Ngạo Tuyết liền khẩn trương trên dưới đánh giá nàng, ngón tay dừng ở Thẩm Lục Mạn kinh mạch phía trên, nàng cau mày, nói, quả nhiên kinh mạch bị hao tổn thập phần nghiêm trọng, trong cơ thể linh khí cũng nghiêm trọng không đủ, ngươi không có đem thương thế dưỡng hảo liền chạy đến. Nàng vừa nói, một bên đem tinh thuần mục hệ dị có thể rót vào Thẩm Lục Mạn kinh mạch bên trong, Thẩm Lục Mạn thoải mái nheo lại đôi mắt, cảm giác khô khốc kinh mạch thông thuận không ít, không chỉ có như thế, đồng bột linh khí giống như sông nước giống nhau dũng mãnh vào thân thể của nàng. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, ta không cần nhiều như vậy linh khí. Kinh Ngạo Tuyết lại nói, chuyện này ngươi phải nghe lời ta, ngươi là ta tức phụ nhi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Lục Mạn cong môi cười, tiếp theo phía trước nói cha, nói lên chính mình đi vào thượng cổ bí cảnh, lại phát hiện Phượng Hoàng cùng cây nhỏ đã sớm ở nơi rừng chân nội chờ nàng, mà các nàng hai người hơn nữa Giản Ngọc Liệt, cùng với một cái Thiên Ân Tông đệ tử, cùng tiến vào thượng cổ bí cảnh bên trong. Ít nhiều khai thiên ấn, các nàng đoàn người mới vẫn chưa phân tán, hoa mấy ngày thời gian lướt qua thượng cổ bí cảnh Tây Nam khu vực Liên Miên Quần Sơn, liền gặp một chúng tu sĩ, cũng từ bọn họ trên người biết được Thiên Viên Trận mảnh nhỏ sự tình. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Lục Mạn đã biết là Thiên Viên Trận chính mình đem nó phân liệt thành mấy chục cái mảnh nhỏ, phân tán đến thượng cổ bí cảnh các địa phương, lấy tìm kiếm tinh thông trận pháp chủ nhân, chỉ cần ai nhặt được mảnh nhỏ, liền sẽ tiến vào một cái trận pháp bên trong. Nói đến nơi này, Thẩm Lục Mạn mới cảm thấy được không thích hợp, nàng hỏi, ta phía trước dò hỏi hôm khác viên trận khí linh, nó nói ngươi cũng ở mảnh nhỏ trận pháp bên trong tiến hành khảo hạch, vì sao ngươi sẽ đến nơi này, chẳng lẽ là đã thông qua khảo hạch. Nàng rất rõ ràng Kinh Ngạo Tuyết ở trận pháp phương diện chân thật trình độ, nhưng mà nàng rõ ràng hơn Kinh Ngạo Tuyết là thiên đạo sủng nhi, vận khí cực hảo, rất có thể tùy tiện đi một chút, liền đi ra trận pháp. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, không phải, ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, sau lại dứt khoát từ bỏ, tính toán chờ Thiên Viên Trận chọn lựa ra chủ nhân phóng ta đi ra ngoài. Nhưng ta đột nhiên nhận thấy được một cổ chí mạng nguy cơ cảm. Nàng chân mày cau lại, cũng tự trách mình ý chí không kiên định, bị Thiên Viên Trận nói mấy câu liền đã quên chính sự. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nói, đó là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết trần chờ nói, không rõ ràng lắm, chỉ là trực giác đã xảy ra chuyện. Ta khi đó còn tưởng rằng là ngươi gặp cái gì phiền toái, nhưng ngươi hiện giờ êm đẹp đứng ở ta trước mặt, kia này nguy cơ cảm đại biểu cho cái gì đâu. Thẩm Lục Mạn ngô một tiếng, bắt đầu suy tư lên, nói, Phượng Hoàng cùng cây nhỏ, cùng Giản Tiền Bối cùng mặt khác các tu sĩ ở bên nhau, hẳn là sẽ không có việc gì. Thiên Viên Trận nói, Liễu Nhi cũng được đến một khối Thiên Viên Trận mảnh nhỏ, ý nghĩa nàng hiện tại cũng là an toàn vô ngu, kia này nguy cơ cảm đều không phải là nguyên với thân cận người, cũng không ở thượng cổ bí cảnh, chẳng lẽ là chỉ bên ngoài càn khôn giới. Nàng trưng lớn đôi mắt, bất an nói, chẳng lẽ là ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng khẩn trương bất an, vội nói, chỉ là cảm giác thôi, rất có thể là ảo giác, cũng hoặc là gió lạnh thổi tới ta run lập cập mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều, trước mắt vẫn là chuyên chú với thông qua mảnh nhỏ nội trận pháp đi. Thẩm Lục Mạn lại không có nàng như vậy lạc quan, như cũ mặt ủ mày cho, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, hối hận chính mình nói sai rồi lời nói. Nàng tưởng rời đi Thẩm Lục Mạn lực chú ý, liền nhìn trước mắt tàn héo chiến trường, hỏi, tức phụ nhi, ngươi bên này trận pháp khảo hạch là cái gì? Thẩm Lục Mạn trả lời nói, nếu ta đoán không sai, này hẳn là viễn cổ thời kỳ vạn thần chu ma trận pháp. Nên trận pháp từ thượng cổ thần tộc huyết nục rèn, chuyên môn dùng cho đối kháng ma tộc, thả lực sát thương cực cường, chính là thượng cổ thời kỳ danh liệt tiền tam trận pháp. Chẳng qua ở tiên giới rách nát lúc sau, nên trận pháp cũng tùy theo biến mất, chỉ có đôi câu vài lời lưu truyền tới nay. Sau lại trải qua một vị xuất khiếu kỳ tu vi ma tu tăng thêm cải tạo, từ cường đại yêu tộc huyết nục làm thay thế, có thể chu sát tiến vào trong đó độ kiếp kỳ tu sĩ, bởi vậy ở tu tiên giới sấm hạ hiển hách uy danh. Vị kia trận pháp đại năng hành sự cao điệu, chọc hạ không ít mầm tai họa, cuối cùng bị các đại tông môn tu sĩ cấp cao liên thủ giết chết. Phần 388. Trận pháp lại lần nữa thất truyền, rất nhiều năm lúc sau, mới từ năm đó bao vây tiêu trừ trận pháp đại năng tông môn bên trong, truyền lưu ra tới cải tiến sau phiên bản, này một phiên bản ở tu tiên giới bị nhiều người biết đến, cũng là ta ban đầu cho rằng trận pháp khảo hạch nguyên hình. Ta dựa theo cái này cải tiến trận pháp, tới sấm cái này trận pháp, nhưng tạo thành kết quả lại cùng ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Còn kém điểm bị trận pháp giết chết, ta tạm thời tránh đi sở hữu sát chiêu sau, đứng ở an toàn địa phương bắt đầu tự hỏi, tổng kết ta phía trước kinh nghiệm, suy luận đến ra một cái thập phần cổ xưa thả phức tạp trận pháp hệ thống, này chỉ có thể là vạn thần chu ma trận pháp. Nói đến nơi này, trên mặt nàng đều nổi lên kích động mà đỏ ửng, thực rõ ràng đối cái này viễn cổ trận pháp thập phần si mê, nàng nói, này trận pháp chính là thượng cổ thời kỳ xếp hạng tiền tam trận pháp, cực kỳ bất phàm, muốn đột phá nó, nhất định phải tìm được duy nhất sinh môn, mà này sinh môn giấu ở vô số chết môn lúc sau, hơi một bước sai rất có khả năng sẽ thi cốt vô tổn. Kinh Nạo Tuyết hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này trận pháp sẽ như vậy nguy hiểm, nàng lo lắng hỏi, kia làm sao bây giờ? Nàng tưởng nói dứt khoát đai ở các nàng hiện giờ nơi ở, kiên nhẫn chờ đợi người khác xông qua mảnh nhỏ nội trận pháp, trở thành thiên viên trận chủ nhân có thể, hà tất lấy thân phạm hiểm. Nhưng Thẩm Lục Mạn rất có thể sẽ không nghe nàng, từ nàng phía trước biểu hiện là có thể nhìn ra tới, nàng đối cái này trận pháp thực cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Thẩm Lục Mạn an ủi nàng nói, yên tâm đi, tuy rằng cái này trận pháp rất nguy hiểm, nhưng là cũng không tính khó, kỳ thật chỉ cần biết rằng trận pháp tên, liền có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Căn cứ viễn cổ thời kỳ lưu truyền tới nay giải trận bí pháp, liền có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi sở hữu nguy hiểm, cũng từ duy nhất sinh môn đi ra ngoài. Nói đến nơi này, nàng chỉ vào phía trước, hướng Kinh Ngạo Tuyết kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật kế tiếp nên như thế nào giải trận. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt tàn héo chiến trường, như thế nào cũng phân biệt không ra nơi nào là bẫy dập, nơi nào là sinh lộ, nàng không khỏi may mắn chính mình phía trước vận khí không tồi, ở trong rừng trúc nơi nơi loạn đi. Kết quả cũng chỉ là trở lại phá miếu mà thôi. Nếu chính mình lúc trước được đến chính là này một khối mảnh nhỏ, khả năng hiện tại đã bị trận pháp chọc thành cái sàng. Nàng sờ sờ cái mũi, Thẩm Lục Mạn theo như lời nói giống như thiên thư giống nhau, nàng thật sự là nghe không hiểu, dứt khoát nhìn chằm chằm Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn đắm chìm ở trước mắt cái này tinh diệu phức tạp trận pháp bên trong, thực rõ ràng từ giữa hưởng thụ tới rồi lạc thú, Kinh Ngạo Tuyết thực thích nàng hiện giờ chuyên chú nghiêm túc bộ dáng, cho nên vẫn chưa đánh gãy nàng, mà lại an tĩnh nhìn chăm chú nàng sơn mặt. Thẩm Lục Mạn ngay từ đầu vẫn chưa phát hiện, nàng hiện tại ý nghĩ rõ ràng, nghĩ tới càng nhiều chi tiết, đang chuẩn bị cất bước đi nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình khi, mới chỉ độn ý thức được Kinh Ngạo Tuyết còn ở nơi này, hơn nữa như cũ ở không ngừng cho nàng giáo huấn linh khí cùng một hệ dị có thể. Nàng gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nói, xin lỗi, ta nói quá nhập thần. Kinh Ngạo Tuyết nói, không sao, hơn nữa ta cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn đang nhìn ngươi đâu. Thẩm Lục Mạn nghe vậy gương mặt càng đỏ, nàng nhìn phương xa, nhưng như cũ có thể cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết dừng ở chính mình trên người tầm mắt, nàng hô một hơi, nói, đừng nhìn, chúng ta vẫn là ngẫm lại kế tiếp nên làm sao bây giờ. Kinh Ngạo Tuyết nhún nhún vai, nói, thiên viên trận khí linh cho phép ta đi khác mảnh nhỏ, tiền đề là không thể trợ giúp mặt khác tu sĩ cởi bỏ trận pháp, cho nên, ta chỉ có thể giữ ngươi, tức phụ nhi. Ta đã biết, ta sẽ làm hết sức. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng như cũ có chút lo lắng, lại chưa từng biểu lộ ra tới, nàng nói, tức phụ nhi, ta đây trước cho ngươi điều trị thân thể, ngươi có thể lại cẩn thận suy đoán một phen, nghĩ kỹ giải trận cụ thể lưu trình, đến lúc đó tranh thủ một lần thông quan. Thẩm Lục Mạn trong lòng rất là cảm kích, giải trận kỳ thật cũng là cái việc tốn sức, đặc biệt là giải cái này nguy hiểm vạn thần chu ma trận pháp, cần thiết bảo đảm nàng chính mình tu vi cùng thực lực có thể cùng thượng, bằng không mặc dù biết sinh lộ, cũng sẽ bởi vì nàng năng lực không đủ mà bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Đến lúc đó kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ không nói, nàng chính mình cũng sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Kỳ thật ở Kinh Ngạo Tuyết không có xuất hiện phía trước, này liền trở thành làm nàng thập phần bối rối nan đề. Nói thật, lấy nàng hiện giờ thân thể trạng huống, ít nhất yêu cầu bế quan tu dưỡng mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể hoàn toàn khắc phục. Mà nay, Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện ở nàng trước mặt, còn quần quận không ngừng cho nàng giáo huấn một hệ dị có thể cùng tinh thuần linh khí, cực đại mà nhanh hơn nàng khôi phục tốc độ, có lẽ nếu không nửa năm thời gian, nàng liền có thể đạt tới đại thừa kỳ đỉnh. Kể từ đó, thông qua cái này trận pháp khảo hạch tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Nàng đem ý nghĩ của chính mình báo cho Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, còn hảo ta tới, hơn nữa ta vẫn chưa ở trận pháp thượng giúp ngươi vội, mặc dù là thiên viên trận khí linh cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thẩm Lục Mạn cười nói, vậy làm phiền ngươi vất vả chút thời gian. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng, nói, vì chính mình nương tử phục vụ, như thế nào có thể nói là vất vả đâu. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Như vậy đi, ngươi hoa cài an toàn khu vực ra tới, chúng ta đãi ở chỗ này hảo sinh tĩnh dưỡng, chờ hoàn toàn khang phục sau lại giải trận. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, đem chung quanh an toàn khu vực cắt ra tới, nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trung tâm, nhắm mắt lại bắt đầu điều trị thân thể. Tu luyện thời gian giây lát lướt qua, phảng phất trận mắt cùng nhắm mắt công phu, Thẩm Lục Mạn thân thể liền bình phục hơn phân nửa, nàng cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ linh khí, lại lần nữa đối Kinh Ngạo Tuyết nói thanh tạ. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, không sao, kế tiếp liền toàn dựa nương tử. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, đứng ở vẽ ra khu vực bên cạnh, nhìn trước mắt nguy cơ tứ phía tàn héo chiến trường, hít sâu một hơi, bước vào trong đó. Bên hai là oan hồn chết không nhắm mắt thét chói tai, trước mắt trận pháp thay đổi thành chân thật chiến trường, phảng phất nàng cũng đặt mình trong với viễn cổ thời kỳ, chung quanh đều là thần tộc cùng ma tộc đang liều chết quyết đấu. Thẩm Lục Mạn nhỏ yếu thân ảnh ở này đó thượng cổ đại năng chi gian, không chút nào thu hút, này vừa lúc phương tiện nàng động tác. Nàng rất rõ ràng trước mắt đều là trận pháp tạo thành ảo giác, hít sâu một hơi, dựa theo phía trước ý nghĩ, cẩn thận bán ra bước chân. Mà ở người ngoài cuộc kinh ngạo tuyết xem ra, chính là Thẩm Lục Mạn ở tàn héo trên chiến trường, thập phần quỷ dị hành động. Nàng vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, ngược lại nhéo một phen mồ hôi lạnh, bởi vì Thẩm Lục Mạn ở giải trận phía trước, đã từng ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng đừng rời khỏi cái này khu vực phạm vi, mặc dù thấy đối phương thân bị trọng thương, cũng không thể tự tiện hành động. Như vậy chẳng những cứu không được nàng, còn sẽ làm trận pháp cũng tùy theo thay đổi, đến lúc đó hết thể đều xong rồi. Cho nên kinh ngạo tuyết chỉ có thể ngồi dưới đất, ở trong lòng cầu nguyện, Thẩm Lục Mạn có thể lông tóc vô thương xông qua trước mắt cái này trận pháp. Cùng lúc đó, ở mảnh nhỏ trận pháp ở ngoài thượng cổ bí cảnh, cây nhỏ cùng phượng hoàng đoàn người, rốt cuộc đi tới cuối cùng một cái điểm đỏ đánh dấu chỗ, nơi này chính là thiên viên trận cuối cùng một khối mảnh nhỏ nơi ở. Phượng Hoàng cười nói, ta cảm ứng được Liễu Nhi hơi thở. Nàng đã từng nhất định ở chỗ này dừng lại quá. Không sai, nơi này chính là thượng cổ bí cảnh đông bắc khu vực, là kinh ngạo tuyết cùng Liễu Nhi đã từng đến đệ nhất chỗ ẩn chứa thiên viên trận mảnh nhỏ địa phương. Cây nhỏ nhìn cách đó không xa ao hồ, nói vậy nơi này sinh tồn cực kỳ cường đại yêu thú, mới có thể làm mẫu thân cùng Liễu Nhi tỉ tỉ né tránh khai đi, chúng ta cần thiết cẩn thận một chút mới là. Phượng Hoàng chán ghét nhíu nhíu mày, nói, một cổ lệnh người ghê tởm mãng tộc hơi thở, hơn nữa tuyệt đối không ở số ít. Cây nhỏ nhìn bản đồ, nói, đó là tự nhiên, rốt cuộc có toàn bộ cửu thiên huyền mãng tộc đàn nhiều thế hệ sinh tồn tại đây, hơn nữa từ 10 vạn năm trước tu sĩ lưu lại tin tức tới xem, trong đó có một cái cửu thiên huyền mãng tu vi là độ kiếp kỳ đỉnh, có thể so với chúng ta phía trước gặp được cửu trọng thích thiên yêu đằng. Nói đến nơi này, cây nhỏ bất an như mày, thầm nghĩ, cái này ao hồ rõ ràng so cửu trọng thích thiên yêu đằng nguy hiểm nhiều, bởi vì nơi này sinh tồn vô số cửu thiên huyền mãng, mà này một chủng tộc chính là thượng cổ bí cảnh thực lực cường đại nhất yêu thú tộc đàn, trong đó chỉ là độ kiếp kỳ tu vi cửu thiên huyền mãng đều không ở số ít. Này ao hồ chính là cửu thiên huyền mãng xào huyệt, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc tu sĩ đặt chân, kể từ đó, muốn được đến thiên viên trận cuối cùng một khối mảnh nhỏ, cơ hồ là không có khả năng thực hiện địa ngục khó khăn. Mặt khác tu sĩ cũng nghe tới rồi các nàng đối thoại, nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình không còn sót lại chút gì, bọn họ bất an nhìn chằm chằm trước mắt ao hồ. Trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cây nhỏ nghĩ, nói, thôi, chúng ta trước ly xa một chút, đến một cái an toàn địa phương, lại làm tính toán. Mặt khác tu sĩ sôi nổi hưởng ứng, mọi người tới rồi khoảng cách ao hồ rất xa trên ngọn núi. Cây nhỏ nói, hiện giờ có thể xác định chính là, cái này ao hồ cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không thể cùng cửu thiên huyền mãng tộc đàn cứng đối cứng, bằng không. Mặc dù là ở đây sở hữu tu sĩ thêm lên, cũng rất có thể không phải cửu thiên huyền mãng tộc đàn đối thủ. Điểm này. Mặc dù cây nhỏ không có nói rõ, trong lòng mọi người cũng rõ ràng. Đã có thể như vậy từ bỏ, trong lòng mọi người cũng không cam lòng, tiêu phí hơn nửa năm thời gian, trả giá nhiều như vậy nỗ lực, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái thiên viên trận mảnh nhỏ, bọn họ vô luận như thế nào, đều tưởng nếm thử một phen lại nói. Chẳng qua, hẳn là như thế nào làm. Trộm lẻn vào đi vào. Đó là tuyệt đối không có khả năng, ao hồ thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nơi này là cửu thiên huyền mãng sao huyệt. Không có khả năng đối xa lạ hơi thở không hề phát hiện. Bất quá. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Thẩm Lục Mạn, lúc trước nàng cũng là bằng vào nửa yêu huyết thống, lông tóc vô thương bước vào cửu trọng thích thiên yêu đằng cấm địa trong vòng. Nghĩ vậy nhi, có mấy cái tu sĩ mịt mờ đánh giá khởi Phượng Hoàng tới, Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, đừng nghĩ, thượng cổ bí cảnh nội yêu thú tuy rằng cũng sẽ đã chịu huyết mạch hạn chế, nhưng là chúng nó tu vi cùng thực lực so với ta càng cường, ở chúng nó trong mắt. Ta càng như là một cái thập toàn đại bổ đan. Lúc trước Phùng Khai Thiên Ấn tiến vào thượng cổ bí cảnh đại thừa kỳ tu sĩ, nghe vậy cũng nói lên bọn họ ở Tây Nam khu vực, bị mặt khác yêu thú tộc đàn đánh lén chuyện cũ, mọi người nghe vậy, ngượng ngùng xin lỗi cúi đầu. Cây nhỏ nói, không bằng ta tiến lên đi xem xét một phen đi, một khi gặp được nguy hiểm, ta sẽ lập tức trốn đến Khai Thiên Ấn bên trong. Phượng Hoàng nhịn không được mắt trợn trắng, nói, sau đó đâu? Khai Thiên Ấn liền trực tiếp rơi vào ao hồ bên trong. Bị cửu thiên huyền mãng đoạt được. Này không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao. Cây nhỏ. Nàng nhíu môi, nhưng cũng biết Phượng Hoàng theo như lời đều là sự thật. Hơn nữa này dọc theo đường đi, Phượng Hoàng đối nàng cũng nhiều có quan hệ chiếu. nàng nhấp nhấp môi, trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một ý niệm, chỉ là cái này ý tưởng quá điên cuồng, nàng yêu cầu cùng người thảo luận, mà người này tuyển tự nhiên là Phượng Hoàng cùng Giản Ngọc Liệt. Vì thế, nàng vẫy tay, đem Phượng Hoàng cùng Giản Ngọc Liệt gọi vào một bên, bày ra kết giới, nói, ta suy nghĩ, chúng ta có lẽ có thể cùng Cửu Thiên Huyền Mãng trực tiếp đàm phán. Mọi người đều biết, Cửu Thiên Huyền Mãng là xảo trá đa đoan yêu thú, so giống nhau yêu thú muốn thông minh nhiều. Đối phó loại này người thông minh, có thể trực lai trực vãng, nếu chúng ta cấp nhượng lại Cửu Thiên Huyền Mãng tâm động giá cả, chúng nó có lẽ sẽ chủ động tìm được Thiên Viên trận mảnh nhỏ, tới cùng chúng ta làm giao dịch. Các ngươi xem, như vậy như thế nào? Già Ngọc Liệt nhíu mày trầm tư, Phượng Hoàng nói, như vậy, ta muốn hỏi ngươi, có thể lấy ra cái gì có giá trị đồ vật làm trao đổi? Cây nhỏ lắc đầu, nói, tạm thời không nghĩ tới, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, có thể cùng nhau thương lượng ra đối sách. Phượng Hoàng không tỏ ý kiến, cây nhỏ liền đem ý nghĩ của chính mình cùng một chúng tu sĩ nói rõ, chúng tu sĩ nghe vậy lúc sau, tuy rằng cảm thấy cái này chủ ý không quá đáng tin cậy, lại cũng là trước mắt có thể nghĩ đến, biện pháp tốt nhất. Vì thế, mọi người tạm thời theo cây nhỏ ý nghĩ tưởng đi xuống, cũng đưa ra rất nhiều kiến nghị, lại nhất nhất là đổ. Thẳng đến có một cái tu sĩ, như mày nói, bất luận là đối yêu thú vẫn là tu sĩ tới nói, tu luyện cuối cùng mục đích đều là phi thăng thành tiên, thoát khỏi lục giới luân hồi, mà Cửu Thiên Huyền Mãng tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là lại bị vây ở cái này thượng cổ bí cảnh bên trong, dài đến mấy ngàn vạn năm lâu, chúng nó có thể hay không cũng muốn rời đi thượng cổ bí cảnh, đi càn khôn giới nhìn xem. Lời này vừa nói ra, mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn bất an vặn vẹo thân mình, nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Cây nhỏ nói, lời nói là nói như vậy không sai, chỉ là thượng cổ bí cảnh có một cái quy tắc, đó chính là này nội sinh linh, là tuyệt đối vô pháp rời đi cái này bí cảnh, bằng không ở mỗi một lần thượng cổ bí cảnh mở ra là lúc, thực lực cường đại yêu thú đã sớm nhân cơ hội này, đi trước càn khôn giới. Nàng nói, nghĩ tới hảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, đồng nhiên mở to hai mắt, nói, tuy rằng chúng nó không thể trực tiếp rời đi, nhưng là có thể lựa chọn cùng nhân tộc tu sĩ ký kết bình đẳng yêu thú khế ước ca, cứ như vậy, không phải có thể mượn này rời đi thượng cổ bí cảnh sao. Phần 389. Phượng Hoàng cũng nghiêm túc lên, phải biết rằng nàng phía trước đều đem phương pháp này coi như chê cười nghe. Nàng lẩm bẩm nói, đích xác, chẳng qua yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ chi gian, là mâu thuẫn đối lập quan hệ, chúng nó sẽ không dễ tin với người. Ở chúng ta đưa ra cái này phương án lúc sau, ngược lại sẽ cho rằng đây là đối chúng nó vũ nhục. Dứt lời, nàng liền phát hiện cây nhỏ chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, Phượng Hoàng ra đầu tê dại, nói, ngươi xem ta làm cái gì? Cây nhỏ cười tủm tỉm nói, không có gì, chỉ là ta tìm được rồi cùng Cửu Thiên Huyền Mãng thương nghị việc này tốt nhất người được chọn. Phượng Hoàng nghi hoặc nhướng mày, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây, cây nhỏ theo như lời người được chọn chính là chính mình. Nàng lộ ra một cái chán ghét biểu tình. Nói, đừng, phải biết rằng Cửu Thiên Huyền Mãng chính là Long tộc chi nhánh, mà Long cùng Phượng là lâu dài địch nhân, ta thực may mắn Long tộc loại này không tiết tháo chủng tộc, ở thật lâu trước kia liền diệt sạch, bằng không. Cây nhỏ sửng sốt một chút, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, kể từ đó liền không xong. Nàng phủng cầm suy tư một lát, đứng dậy, nói, một khi đã như vậy, vậy ta đến đây đi, ta là Phật tu, lại được đến tiên khí khai thiên ấn tán thành, nói vậy có thể đạt được Cửu Thiên Huyền Mãng tín nhiệm. Phượng Hoàng lập tức phủ quyết, nói, không được. Nàng tuyệt đối không thể làm cây nhỏ có việc, bằng không Liễu Nhi tương lai đã biết, nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Cây nhỏ nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, một khi ý thức được không đúng, sẽ lập tức thoát đi. Già Ngọc Liệt cũng đi đến bên người nàng đứng yên, nói, ta bồi ngươi một đạo đi, ta cũng là tiên khí chủ nhân, hơn nữa một khi gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể đồng lòng hợp lực thoát khỏi Cửu Thiên Huyền Mãng truy kích. Các nàng nhìn nhau cười, tựa hồ lập tức liền phải nhích người xuất phát. Một chúng tu sĩ bên trong, lại đi ra mấy cái tu vi tối cao độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, nói, chúng ta tuy rằng không có tiên khí, nhưng là thực lực cường đại, có thể hỗ trợ đối kháng Cửu Thiên Huyền Mãng. Cây nhỏ nói, cũng hảo, làm phiền. Phượng Hoàng nhìn bọn họ phân công xong, lạnh mặt đi lên trước, nói, ta chạm ngươi mặt sau cho ngươi đương bảo tiêu, ta Phượng Hoàng thần hỏa, đối thủy thuộc tính Cửu Thiên Huyền Mãng có cực cường khắc chế tác dụng, có ta ở đây chúng nó động thủ trước cũng sẽ ước lượng một vài. Nghe nàng nói như vậy, cây nhỏ nhịn không được nở nụ cười, nói, vậy đa tạ Phượng Hoàng tỷ tỷ. Phượng Hoàng sửng sốt một chút, mới hiểu được lại đây, đây là cây nhỏ rốt cuộc mở miệng thừa nhận nàng là Liễu Nhi bạn lữ thân phận, nàng nhịn không được đỏ mặt, nói, ngươi là Liễu Nhi nhất quý trọng muội muội, về sau đó là ta muội muội, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ ngươi. Cây nhỏ hốc mắt đỏ hồng, nói, hảo, ta cũng sẽ giống bảo hộ Liễu Nhi tỷ tỷ giống nhau bảo hộ ngươi. các nàng ba người kỹ càng tỉ mỉ thương nghị đối sách lúc sau, liền nhích người hướng tới ao hồ phía trên bay qua đi. Cây nhỏ lấy ra khai thiên ấn, kim sắc Phật quang tứ tán khai đi, nàng nói, tại hạ càn khôn giới Phật tu cây nhỏ, tiên khí khai thiên ấn chủ nhân, nhân đây tiến đến cầu kiến cửu thiên huyền mãng nhất tộc tộc trưởng. Giọng nói rơi xuống đất, bình tĩnh mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, có vô số hắc ảnh trên mặt hồ dưới xoay quanh, không bao lâu, mười mấy điều hình thể khổng lồ cự mãng, liền liên tiếp từ trong hồ dò ra thân mình. Chúng nó tu vi cực cao, kém cỏi nhất đều là đại thừa hậu kỳ đỉnh, thực lực tối cao càng là sâu không lường được, có thể so với phía trước gặp được cửu trọng thích thiên yêu đằng. Cầm đầu cự mãng, toàn thân phiếm ngăm đen ánh sáng, chính là cửu thiên huyền mãng tộc đàn tộc trưởng, kim sắc dựng đồng nguy hiểm đánh giá cách đó không xa ba người, thật dài lưỡi rắn phun ra, nhấm nháp không khí bên trong hương vị. Nó nói nhỏ nói, hừ, hai tên nhân tộc tu sĩ, còn có một cái trong truyền thuyết đã sớm diệt sạch nhiều năm phượng hoàng, thật đúng là mới mẻ, thượng cổ bí cảnh có mấy trăm vạn năm, chưa thấy qua như thế phối hợp. Như thế nào, chẳng lẽ cao ngạo phượng hoàng, cũng trở thành nhân tộc tu sĩ tay đấm? Phượng hoàng cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có thể chơi múa mép khua môi công phu, rốt cuộc thực lực ở cao cũng vô pháp độ kiếp phi thăng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một ngày suy bại đi xuống, trở thành thượng cổ bí cảnh chất dinh dưỡng, như vậy nhật tử ngươi liền cam tâm tình nguyện. Không hổ là long tộc tạp chủng. Cửu thiên huyền mãng giận cực, cuốn khúc thân thể cơ bắp khẩn thật hữu lực, ngay sau đó là có thể đem trước mắt cái này chim chóc xé cái nát nhừ. Nhưng mà cây nhỏ lại nói, Phượng Hoàng, lui ra. Phượng Hoàng nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là không tình nguyện thối lui đến phía sau đi. Cây nhỏ ôn hòa cười, đối cửu thiên huyền mãng tộc trưởng nói, mong rằng tiền bối đừng trách móc, này Phượng Hoàng mới vừa chuyển sinh không bao lâu, không hiểu quy củ, ta đại nàng hướng ngươi tỏ vẻ xin lỗi. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng âm hiểm đánh giá nàng, ý bảo tộc nhân tạm thời bình tĩnh lại, nó phun lưới rắn, nói, có thể sai sử thiên địa chi gian thần thú Phượng Hoàng, ngươi này Phật tu cũng không đơn giản, ngươi trên tay, chính là truyền thuyết bên trong bảy đại tiên khí. Cây nhỏ gật gật đầu, cười nói, không sai, đây đúng là bảy đại tiên khí chi nhất khai thiên ấn, nói vậy ngươi cũng biết, phong ma giới ở 10 vạn năm trước rách nát, bảy đại tiên khí phi tán các nơi không biết tung tích, ta mẫu thân tìm biến tu tiên giới. Rốt cuộc tìm được rồi năm cái tiên khí, cũng đem trong đó một cái khai thiên ấn giao cho ta, mà ta vị này bằng hữu thiện với kiếm đạo, liền được đến ta mẫu thân tặng cho xích luyện kiếm. Lời này vừa nói ra, Giả Ngọc Liệt lập tức rút ra trong tay bảo kiếm, sinh hồng sắc thân kiếm từ giữa lộ ra, thuộc về tiên khí hơi thở làm trong hồ cửu thiên huyền mãng đều sao động lên. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng cũng lắp bắp kinh hãi, nó đương nhiên biết đây là tiên khí, mà truyền thuyết bên trong hiếm có tiên khí, trước mắt hai người kia phải tới rồi hai cái. Mới vừa rồi này Phật tu còn nhắc tới đây là nàng mẫu thân tìm được sau tặng cho nàng, kia mẫu thân của nàng lại sẽ là cỡ nào nhân vật lợi hại. Mặc dù là sinh tồn mấy vạn năm cửu thiên huyền mãng, có tổ tiên truyền thừa xuống dưới tri thức cùng kinh nghiệm, cũng biết này Phật tu mẫu thân tất nhiên cực kỳ bất phàm, hơn nữa là thiên đạo nhận định sủng nhi. Nó một sửa phía trước ngạo mạn, hơi hơi cúi đầu, nói, một khi đã như vậy, ta tán thành thân phận của ngươi, dứt lời, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Cây nhỏ trong lòng vui vẻ, cũng không uổng phí nàng bịa đặt như vậy một phen lời nói, còn muốn đa tạ Phượng Hoàng, đối chính mình tử địch hiểu biết rõ ràng. Nếu là nói ra tình hình thực tế, ngược lại sẽ làm cửu thiên huyền mãng khinh bỉ cũng nhìn thấu các nàng thực lực, đến lúc đó ngược lại sẽ càng không xong. Nàng thực vừa lòng hiện giờ tiến triển, trầm ngâm một lát nói, thật không dám giấu giếm, hơn 2 năm trước kia, ta mẫu thân cảm ứng được thượng cổ bí cảnh bên trong, cất giấu tiên khí thiên viên trận, liền riêng tiến vào thượng cổ bí cảnh trong vòng. Ta lần này đó là đi theo mẫu thân cùng tiến đến. Chỉ là không khéo, ngày đó viên trận phân tán thành mấy chục khối mảnh nhỏ, trải rộng toàn bộ thượng cổ bí cảnh, chúng ta đoàn người liền phân công nhau hành động, tìm kiếm thiên viên trận mảnh nhỏ, trải qua 2 năm có thừa thời gian, rốt cuộc sưu tập tuyệt đại đa số mảnh nhỏ, hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một khối mảnh nhỏ, liền giấu ở này ao hồ trong vòng. Nói, nàng chỉ phía dưới mặt hồ, đưa tới Cửu Thiên Huyền Mãng cảnh giác cùng hoài nghi ánh mắt. Cửu Thiên Huyền Mãng tộc trưởng phun ra lưỡi rắn, nói, cho nên, mục đích của ngươi đó là vì này một khối thiên viên trận mảnh nhỏ. Cây nhỏ ôn hòa cười, khẽ gật đầu. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng dù bận vẫn ung dung cơ cơ cái đuôi, nói, chính là, chúng ta vì sao phải tặng không cho ngươi. Cây nhỏ cười nói, chúng ta đương nhiên sẽ không bạch muốn, mà là tính toán cùng ngươi làm giao dịch, rốt cuộc ngươi muốn, mẫu thân của ta đều cấp khởi. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng đống nhiên hóa thành hình người, đó là một cái vóc người cực cao, hình thể gây ốm. Bề ngoài lạnh lùng âm trầm tuổi trẻ nam nhân, hắn há miệng thở dốc, phun ra lưỡi rắn, ngữ khí nguy hiểm nói, lời nói đừng nói quá vẹn toàn, nếu là làm không được nói, ta liền lập tức ăn ngươi. Cây nhỏ lại bất vi sở động, như cũ bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc đề. Một chúng cửu thiên huyền mãng nửa tin nửa ngờ, thấy nàng thái độ như thế chắc chắn, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng nheo lại đôi mắt, nói, mặc dù ta nói, muốn đem ta toàn bộ tộc đàn mang đi thượng cổ bí cảnh ở ngoài thế giới. Ngươi cũng làm được sao? Cây nhỏ nghe vậy, bả vai thả lỏng xuống dưới, kỳ thật nàng phía trước trong lòng là thực hư, thực lo lắng cửu thiên huyền mãng sẽ đưa ra mặt khác điều kiện, đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể lựa chọn xoay người chạy mau. Mà hiện tại, nàng đánh cuộc chính xác, quả nhiên như Phượng Hoàng theo như lời, này đó cường đại yêu tộc trước mắt nhất khát vọng chính là tự do, mà đây đúng là nàng có thể làm đến sự tình. Vì thế, nàng cực kỳ tự tin nói, tự nhiên xử lý được, chẳng qua cái gì. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng mặt nén giận khí, thế cho nên trên mặt đều hiện ra đen nhánh xà lân. Cây nhỏ cười nói vậy tộc trưởng đại nhân ngài cũng biết việc này không dễ làm, vì bảo đảm này xác suất thành công, liền phải phiền toái tộc trưởng và tộc nhân đi trước phối hợp. Cửu thiên huyền mãng trong lòng kích động không thôi, nó thực lực ở mấy ngàn năm trước cũng đã đạt tới đỉnh, chính là thượng cổ bí cảnh trong vòng vô pháp độ kiếp, nó chỉ có thể cùng chính mình vô số tiền bối giống nhau, trơ mắt nhìn chính mình một ngày suy sụp đi xuống, cuối cùng trở thành một đống bạch cốt, trầm ở đáy hồ không người hỏi thăm. Đây là nó thống khổ bất kham, lại không thể không tiếp thu sự thật, nhưng mà trước mắt, cái này thiên đạo sủng nhi nữ nhi, cho nó một đường sinh cơ. Kỳ thật, bất luận đối phương nói cái gì, nó vì rời đi thượng cổ bí cảnh, đều sẽ tiến hành nếm thử. Chẳng qua, hiện giờ đàm phán ưu thế ở chúng nó này một phương, nó muốn nắm chắc được cái này ngàn năm một thở cơ hội, đồng thời không thể rơi cửu thiên huyền mãng uy danh. Vì thế, hắn mặt ngoài làm ra lãnh đạm bộ dáng, hỏi, ngươi hay nói xem. Cây nhỏ nói, không biết tộc trưởng đại nhân hay không nghe nói qua yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ chi gian khế ước. Trước đừng nhúc nhích giận. Nàng nâng lên tay, ý bảo này đó kích động lên cửu thiên huyền mãng bình tĩnh lại, chờ nàng nói xong tái hành động cũng không muộn. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng phun ra lời rắn, lạnh như băng nói, nghe nói qua, nhưng là ngươi đừng nghĩ chúng ta sẽ giống Phượng Hoàng giống nhau, trở thành nhân tộc tu sĩ người hầu. Cây nhỏ nghe vậy, trước ca ngợi chúng nó khí tiết, theo sau mới nói, thật không dám giấu giếm. Mẫu thân của ta bên người liền có hai cái khế ước linh thú, tên là ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, chúng nó cũng cùng chư vị giống nhau sinh hoạt ở bí cảnh bên trong, ở biết được ta mẫu thân trở thành bảy đại tiên khí đứng đầu, cũng chính là thanh mục đỉnh chủ nhân lúc sau, liền nguyện ý nhận ta mẫu thân là chủ, nhưng là ta mẫu thân cũng không tưởng áp bách linh thú, cho nên cùng chúng nó ký kết bình đẳng khế ước, xác thực nói, đối với linh thú tới nói, càng chiếm cư ưu thế địa vị, bởi vì chúng nó sẽ theo ta mẫu thân tu vi tiến đến giai. Hơn nữa tùy thời có thể ngưng hẳn cùng mẫu thân chi gian khế ước quan hệ, thậm chí sẽ không đã chịu bất luận cái gì phản vệ, không chỉ có như thế. Cây nhỏ bày ra rất nhiều chỗ tốt, dẫn tới cửu thiên huyền mãng tộc đàn đều động tâm, sôi nổi dùng thúc dục ánh mắt nhìn về phía chúng nó tộc trưởng đại nhân. Làm cửu thiên huyền mãng tộc trưởng, nó tu vi tối cao cũng thông minh nhất, cẩn thận châm trước một lát, mới hỏi nói, mẫu thân ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đây là nó tưởng không rõ địa phương, nó không rõ. Vì sao này nhân tộc tu sĩ sẽ như thế bất đồng, từ nó tổ tông lưu truyền tới nay tri thức tới xem, nhân tộc tu sĩ so hồ ly yêu thú còn muốn giảo hoạt, tuyệt đối không thể giao phó tín nhiệm, bằng không liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Chính là, trước mắt cái này Phật tu mâu thân, lại cho kia hai cái vô dụng, huyết mạch giống nhau linh thú nhiều như vậy chỗ tốt, nó như luận như thế nào cũng không hiểu đối phương làm như vậy nguyên nhân. Cây nhỏ thở dài một tiếng, nói, mâu thân tổng nói chung sinh toàn bình đẳng, trừ bỏ ma tộc ở ngoài. Không, có yêu thú cùng yêu tộc, sẽ là chúng ta địch nhân. Cửu thiên huyền mãng nghe vậy trầm mặc hồi lâu, kỳ thật nó đã sớm từ đời trước tộc trưởng trong miệng, biết được tiên khí rừng ở thượng cổ bí cảnh bên trong, cũng biết này ý nghĩa cái gì. Truyền thuyết bên trong bảy đại tiên khí, tổ hợp ở bên nhau sẽ trở thành phong ấn ma hiểm phong ma giới, mà tiên khí từng người phân tán, liền mặt ngoài ma hiểm một lần nữa hiện thế, ma tộc cũng đem ở ma hiểm dẫn dắt hạ, lại lần nữa ngóc đầu trở lại, này đối với mỗi một cái tộc đàn tới nói, đều là một hồi tai họa thật lớn. Tuy rằng cửu thiên huyền mãng ở vào thượng cổ bí cảnh bên trong, ngăn cách với thế nhân, nhưng là đối ma tộc căm hận, là thật sâu khắc ở chúng nó huyết mạch bên trong. Rốt cuộc cuối cùng một điều long tộc, cũng chính là chúng nó tổ tiên, chính là bởi vậy mà ngã xuống. Nó suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, phân phó tộc nhân của mình, đi ao hồ bên trong tìm kiếm thiên viên trận mảnh nhỏ. Cây nhỏ thấy thế, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, đem hết toàn lực mới có thể khắc chế hoan hô nhảy nhót tâm tình. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng, nói, thực hảo. Ta đại biểu cửu thiên huyền mãng nhất tộc, tiếp thu các ngươi đề nghị, ta tộc nhân có thể cùng tu sĩ ký kết bình đẳng khế ước, mà ta muốn cùng ngươi mẫu thân ký kết khế ước. Cây nhỏ. Phần 390. Nàng không giấu vết chịu chịu khoe miệng, trên mặt cười nói, cũng hảo, ta sẽ hướng ta mẫu thân dẫn tiến tộc trưởng đại nhân. Cửu Thiên Huyền Mãng hiệu suất cực cao, không đến một canh giờ công phu, liền từ bùn xa phía dưới tìm được rồi thiên viên trận mảnh nhỏ, trong đó một cái cự mãng đem này giao cho tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng tắc tự mình đem này giao cho cây nhỏ. Cây nhỏ vươn tay đi tiếp nhận, bên hai nhớ tới Phượng Hoàng thanh giọng nói thanh âm, nàng mới nhớ tới này mảnh nhỏ sẽ rời đi tu sĩ rời đi. Nàng vội nói, xin lỗi, này mảnh nhỏ sẽ đem chạm vào nó tu sĩ, chuyển rời đến trong đó tiến hành khảo hạch, cho nên ta không thể đụng vào nó, còn thỉnh ngài đem này giao cho Phượng Hoàng sẽ chuyển đạt cấp trận pháp đại năng, làm này tham gia khảo hạch. Cửu Thiên Huyền Mãng chán ghét nhìn Phượng Hoàng, trực tiếp đem mảnh nhỏ chiều Phượng Hoàng ném qua đi, Phượng Hoàng nhẹ nhàng tiếp nhận, căn bản không để bụng nó giờ phút này vô lễ thái độ. Nói đến cùng vẫn là nó hiện giờ thực lực quá yếu, huyết thống áp chế đối Cửu Thiên Huyền Mãng tác dụng không lớn, mà chỉ cần thực lực của chính mình vượt qua đối phương, mặc dù cao ngạo như nó, cũng sẽ đối chính mình túi đầu xương thần. Đây là sớm muộn gì chuyện này, Phượng Hoàng một chút cũng không nóng nảy, nhưng nàng nhớ kỹ thủ, tính toán chờ tương lai lại bù trở về. Nàng cầm thiên viên trận cuối cùng một khối mảnh nhỏ, mặc kệ như thế nào, các nàng không cần tốn nhiều sức phải tới rồi mảnh nhỏ, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn mà chờ thiên viên trận chọn lựa ra bản thân chân chính chủ nhân là được. Đến lúc đó, nàng là có thể cùng Liễu Nhi lại lần nữa đoàn tụ, cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đám người cùng nhau, rời đi thượng cổ bí cảnh. Nàng chiêu cây nhỏ hành lễ, rốt cuộc diễn trò phải làm nguyên bộ, ở cây nhỏ xua xua tay ý bảo hạ, nàng bay trở về phía trước tu sĩ nơi địa phương, nói cho mọi người tin tức tốt này. Cũng mở ra tay lộ ra trong lòng bàn tay thiên viên trận mảnh nhỏ, nói, thỉnh đi. Ở đây tu sĩ đại bộ phận đều là trận pháp đại năng, nhưng là ở trận pháp thượng tạo nghệ cũng có cao thấp, hiện giờ liền tuyển ra tối cao kia một cái tu sĩ, đi lên trước tới đối Phượng Hoàng nói thanh tạ, liền cầm lấy nàng trong tay thiên viên trận mảnh nhỏ. Một trận gió xoáy thổi qua, hắn ở mọi người ánh mắt dưới biến mất không thấy. Mọi người hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi có thể, huống chi bọn họ này một chuyến cũng không có đến không. Thực lực cùng tu vi đều tăng lên không ít. Mắt thấy khoảng cách thượng cổ bí cảnh đóng cửa còn có mấy tháng thời gian, bọn họ có thể tạm thời thả lỏng lại, củng cố chính mình tu vi. Mà ở thượng cổ bí cảnh ở ngoài càn khôn giới, lại cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, nơi nơi đều là tình phong huyết vũ, đoạn bích tàn viên. Ma tộc ở ma hiểm dẫn dắt hạ, giống như ôn dịch giống nhau nhanh chóng lan tràn mở ra, mặc dù có tu sĩ cấp cao ra mặt thảo phạt, cũng không phải ma hiểm cùng cao giai ma tộc đối thủ, bọn họ chỉ có thể ôm hận bị thua. Thậm chí trơ mắt nhìn chính mình bị ma tộc sở cắn ướt, lại bất lực. Ma tộc thế như trẻ tre, mà các tu sĩ lại kế tiếp bại lui, nguyên bản linh khí đầy đủ càn khôn giới, giờ phút này lại trở thành các tu sĩ địa ngục. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Đông Hạc đại lục trước hết luân hãm lúc sau, Nam Vô đại lục, Tương Tân đại lục cũng theo sát sau đó, bị ma tộc hoàn toàn chiếm lĩnh. Mà trước mắt còn ẩn nấp Thiên Ân Tông, trở thành toàn bộ càn khôn giới số lượng không nhiều lắm tỉnh thổ. Thiên Ân Tông trưởng môn mặt ủ mày chau, đối với một chúng lãnh đời gia tộc tộc trưởng cùng mặt khác tông môn đại năng, nói, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta muốn tập kết sở hữu lực lượng, đem Đông Hạc đại lục từ ma tộc trong tay hoàn toàn đoạt lại. Bằng không, thượng cổ bí cảnh trong vòng Kinh Ngạo Tuyết đám người, một khi từ bí cảnh bên trong đi ra, liền sẽ rơi vào ma hiểm trước tiên bày ra thiên la địa vong bên trong, đến lúc đó, mặc dù đối phương người mang tiên khí, cũng không phải ma hiểm cùng cao giai ma tộc đối thủ. Kinh Ngạo Tuyết cùng bảy đại tiên khí, là bọn họ hy vọng cuối cùng. Đáng giá bọn họ trả giá hết thể đi bảo hộ. Mọi người sôi nổi hưởng ứng cái này đề nghị, bọn họ giờ phút này còn không biết, ma hiểm đã sớm dùng ma giới chi môn phong tỏa ở thượng cổ bí cảnh cửa ra vào. Chương 218 đóng cửa. Ở càn khôn giới rất nhiều tu sĩ cấp cao, đồng tâm hiệp lực muốn từ ma tộc trong tay, một lần nữa đoạt lại Đông Hạc đại lục là lúc, thiên viên trận mảnh nhỏ nội Thẩm Lục Mạn cũng lâm vào nguy cơ bên trong. Trước mắt cái này vạn thần chu ma trận pháp quả nhiên không dung khinh thường, mặc dù nàng mưu định rồi sau đó động tiểu tâm lại cẩn thận, còn là ở trong lúc vô tình đạp lầm đường, cũng xúc động trận pháp nội thật mạnh sát chiêu. Nàng đồng tử đột nhiên co rút lại, lập tức làm ra phản ứng, vặn eo né tránh, lại vẫn là bị đến từ bốn phương tám hướng công kích thương tới rồi cổ. Nếu là nàng động tác lại muộn như vậy một chút, đầu đều sẽ từ trên cổ bay ra đi. Nàng lòng còn sợ hãi, tiếp tục một bên chú ý dưới chân nện bước, một bên né tránh lúc này đầy công kích. Có đôi khi, dưới chân không có sinh lộ, nàng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là ở hoảng loạn dưới rối loạn đầu trận tuyến, liền không còn có từ cái này trận pháp bên trong còn sống khả năng. Mà trận pháp ngoại Kinh Ngạo Tuyết, thấy như vậy một màn, rộng mở từ trên mặt đất đứng dậy, khẩn trương bất an nhìn chằm chằm nàng, đem hết toàn lực mới nhịn xuống không có xông lên phía trước, đem Thẩm Lục Mạn mang về tới. Nàng cắn chính mình môi dưới, trên môi chảy ra máu tươi cũng không từng phát hiện, trong lòng nôn nóng giống như mấy vạn con kiến gặm cắn giống nhau. Nàng lại một lần thống hận chính mình vô lực, bừng tỉnh gian, nàng ý thức được chính mình mỗi một lần làm Thẩm Lục Mạn lưu tại an toàn địa phương chờ nàng, chính mình tự nhận là vì nàng hảo, lại bỏ qua làm như vậy, cho nàng mang đến bao lớn thương tổn. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng hối hận không thôi, lúc này đây là thật sự muốn ăn năn, chỉ cần Thẩm Lục Mạn có thể bình an không có việc gì rời đi cái này viễn cổ trận pháp. Mặc dù không có được đến thiên viên trận khí linh tán thành cũng không quan hệ, dù sao luôn có một cái tu sĩ sẽ bị thiên viên trận nhận chủ, là ai đều dâu dịa, bởi vì sở hữu tu sĩ đều có một mục tiêu, đó chính là đồng tâm hiệp lực đối kháng ma tộc. Nàng há miệng thở dốc, tưởng khuyên Thẩm Lục Mạn từ bỏ, trở lại cái này an toàn địa phương tính, nhưng là nàng càng sợ chính mình quấy rầy đến đối phương suy nghĩ, tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Nàng chỉ có thể siết chặt nắm tay, nhìn chăm chú vào Thẩm Lục Mạn mỗi một động tác. Không bao lâu, Thẩm Lục Mạn liền ý thức được nhân loại thân hình trọng đại khuyết điểm, hóa thành chính mình bản thể, hơn nữa chỉ có lớn bằng bàn tay, cùng lúc trước ở Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng nội tìm kiếm thiên viên trận mảnh nhỏ khi, không sai biệt lắm hình thể. Tinh tế nhỏ sinh dây đằng tiểu nhân, băng vào hình thể ưu thế, tránh trái tránh phải, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm tránh khỏi lúc này đầy sát chiêu. Nàng một lần nữa khôi phục thành nhân loại bộ dáng, trong cơ thể đồng bột một hệ dị có thể nhanh chóng phục hồi như cũ trên người nàng miệng vết thương, nàng nhìn về phía trận pháp ngoại Kinh Ngạo Tuyết. Tuy rằng nàng mắt thường nhìn không tới đối phương thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến thượng cổ chiến trường trận pháp ảo cảnh, nhưng là nàng rất rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết liền ở nơi đó. Khoe miệng nàng gợi lên một cái tươi cười, làm khẩu hình nói, đừng lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế cười khổ một tiếng, như thế nào có thể không lo lắng đâu, nàng sắp lo lắng gần chết, cũng may Thẩm Lục Mạn thông minh, nghĩ tới biện pháp cũng né tránh lúc này đây nguy hiểm, nhưng là tiếp theo đâu. Nàng vội vàng chụp hạ miệng mình, cũng không thể tại đây loại sự tình thượng miệng quá đen. Nàng hô lớn, tức phụ nhi, cố lên. Thẩm Lục Mạn kỳ thật nghe không được nàng thanh âm, lại có thể tưởng tượng ra Kinh Ngạo Tuyết sẽ nói, nàng cười cười, đứng dậy nhìn trước mắt trận pháp, ánh mắt kiên định tiếp tục suy tư giải trận phương pháp, thật lâu sau, lại lần nữa bước lên hiểu biết khai trận pháp con đường. Nàng không ngừng tự hỏi, cẩn thận châm trước chính mình đặt chân mỗi một bước, thật cẩn thận đi trước, kiệt lực tránh đi đại đa số bấy giờ. Nhưng mà có đôi khi vẫn là sẽ xúc động trận pháp mai phục, lúc này, nàng đều có thể mạo hiểm tránh né qua đi. Không biết qua bao lâu, ít nhất ở Kinh Ngạo Tuyết xem ra, như là đi qua mấy trăm năm như vậy dài dòng thời gian, Thẩm Lục Mạn rốt cuộc thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nàng đại não bay nhanh vận chuyển lên, hiện giờ khoảng cách trận pháp sinh môn chỉ có vài bước xa, nàng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thông qua cái này trận pháp, kết thúc này hết thảy. Làm trận pháp đại năng nàng, rất rõ ràng cuối cùng này vài bước mới là mấu chốt nhất, hơi một bước sai, liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Nàng muốn bình tĩnh lại, không cần bị trước mắt sinh môn hướng hôn đầu óc. Nàng hít sâu một hơi, khôi phục cứng nhắc không gợn sóng trạng thái, thật lâu sau lúc sau, từ suy tính ra tới rất nhiều biện pháp bên trong, chọn lựa nhất có hy vọng kia một loại, cũng chân chính bắt đầu hiểu biết trận. Nàng mỗi một bước, đều cực kỳ cẩn thận, thả cực kỳ thong thả, giống như là chậm động tác giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết ngừng thở, trừng lớn đôi mắt, trong đầu cái gì cũng chưa tưởng, cũng cái gì đều không nghĩ ra được. Thẳng đến Thẩm Lục Mạn xoay người lại, đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt tràn đầy tươi cười, nàng chiều nàng vây vây tay. Kinh Ngạo Tuyết mới hiểu được, đối phương thuận lợi giải khai trận pháp. Nàng lập tức phi pháp đi lên, đem Thẩm Lục Mạn gắt gao ôm vào trong ngực, nói, tức phụ nhi, ngươi quá tuyệt vời. Nàng bắt lấy Thẩm Lục Mạn tay, không ngừng mà cho nàng giáo huấn một hệ dị có thể cùng tinh thuần linh khí, bổ sung nàng trong khoảng thời gian này sở tiêu hao thể lực. Mà nàng bên cạnh người thoạt nhìn tàn héo chiến trường, cũng dần dần biến hóa bộ dáng, các nàng giờ phút này như là đặt mình trong với cổ xưa đại điện bên trong. Một cái đầu tóc hoa dâm lại tinh thần quắc thước lão nhân, đứng ở cách đó không xa, nói, chúc mừng. Kinh Ngạo Tuyết nhận ra hắn thanh âm, nói, ngươi là thiên viên trận khí linh. Kia lão nhân lên tiếng, loa hoa dâm trồng dâu, nói, đây là lúc trước rèn ta tiên nhân bộ dáng, hàng trăm hàng ngàn năm qua đi, mọi người diện mạo đều mơ hồ, chỉ có bộ dáng của hắn bảo tồn xuống dưới, hắn đồng thời cũng là ta đệ nhất nhậm chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết nhìn bốn phía, nói, ngươi phía trước không phải nói. Muốn từ thông qua khảo hạch tu sĩ bên trong, chọn lựa một cái làm ngươi tân chủ nhân sao. Khí Linh gật gật đầu, nói, đích xác như thế, các ngươi là thứ 18 cái thuận lợi thông qua khảo hạch. Chúng ta đây có thể đi ra ngoài sao? Khí Linh lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, tạm thời không được, chỉ có chủ nhân của ta xuất hiện, mới có thể đem các ngươi phóng xuất ra đi. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ tới Liêu Nhi, hỏi, ta muốn biết, ta nữ nhi có hay không thông qua mảnh nhỏ nội trận pháp khảo hạch? Còn chưa từng thông qua. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, này cũng không kỳ quái, Liễu Nhi tuy rằng là cái toàn tài, nhưng là lưu lạc đến mặt khác vị diện hơn 1.000 năm thời gian, trong lúc này vô pháp tiếp xúc đến tinh diệu trận pháp, tự nhiên đối như thế nào giải trận hiểu biết không nhiều lắm. Thẩm Lục Mạn hỏi, tiền bối, xin hỏi khoảng cách thượng cổ bí cảnh mở ra qua đi thời gian dài bao lâu? Khí Linh nói, hôm nay là thứ 974 thiên, ta giả thiết thời gian, ở 997 thiên hết hạn, nói cách khác, lại quá hơn 20 thiên, liền sẽ từ đã thông quan trận pháp đại năng bên trong, chọn lựa ra trong đó ưu tú nhất một vị, trở thành chủ nhân của ta. Nói đến nơi này, hắn nghiêm túc nhìn Thẩm Lục Mạn, đến, tuy là nói như vậy, bất quá nếu vô tình ngoại nói, chủ nhân của ta đó là ngài. Thẩm Lục Mạn nghi hoặc khó hiểu, nói, vì sao? Thiên Viên trận khí linh rũ xuống mắt, nói vậy các ngươi hai người cũng biết, mỗi một cái mảnh nhỏ bên trong trận pháp khảo hạch nội dung là bất đồng, khảo hạch khó dễ trình độ cũng các có cao thấp, đều không phải là căn cứ tu sĩ tu vi tới kết luận, mà là dựa theo mảnh nhỏ che giấu mà tộc đàn thực lực tu vi tới an bài. Lúc này đây tiến vào thượng cổ bí cảnh tu sĩ cực kỳ ưu tú, đem phân tán đi ra ngoài sở hữu mảnh nhỏ toàn bộ thu thập tề, trong đó khó khăn tối cao đó là hạ xuống cửu thiên. Huyền mãng bên trong mảnh nhỏ, khó khăn xếp hạng vị thứ hai, còn lại là ngươi mới vừa rồi thông qua vạn thần chu ma trận pháp. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được tò mò do hỏi, không biết ta phía trước nơi dừng trúc trận pháp, khó khăn đứng hàng đệ mấy a? Khí Linh nghe vậy, hoa dâm tròm dâu run rẩy hạ, nói, dừng trúc trận pháp chính là bất nhập lưu cấp thấp trận pháp. Đứng hàng đếm ngược đệ nhất, mà đào hoa trận, khó khăn đứng hàng thứ 46. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ, cho nên nàng liền đơn giản nhất trận pháp đều không co cởi bỏ, thuần túy là tới góp đủ số, cũng khó trách Thiên Viên trận khí linh lúc trước như vậy dễ nói chuyện, bởi vì nàng vô luận thành công cùng không, đều không thể trở thành khí linh chủ nhân. Bất quá nàng cũng không thèm để ý này đó, rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công sao, nàng chính mình cũng đều không phải là không đúng tí nào, ở luyện đan một đạo thượng. Nàng tự tin có thể cầm cờ đi trước. Bất quá mới vừa rồi khí linh theo như lời nói, khiến cho nàng chú ý, nàng hỏi, ngươi mới vừa nói, sở hữu mảnh nhỏ đều thu thập tề. Vị kia được đến cửu thiên huyền mãng tộc đàn trung mảnh nhỏ tu sĩ, là người nào? Thật không dám dâu dếm, ta lúc ban đầu gặp được cái thứ nhất mảnh nhỏ, vào chỗ với cửu thiên huyền mãng tộc đàn nơi ao hồ, chính là khi đó ta tự biết thực lực không đủ, liền dứt khoát từ bỏ, đi trước địa phương khác, không nghĩ tới, cư nhiên có tu sĩ thuận lợi lấy được mảnh nhỏ. Người này tuyệt đối bất phàm. Thiên Viên trận khí linh nói, này ta cũng không biết, bất quá tiến vào mảnh nhỏ trận pháp vị kia tu sĩ, ở trận pháp thượng tạo nghệ cực cao, nhưng mà hắn vận khí không tốt, được đến mảnh nhỏ thời gian quá muộn, khoảng cách thượng cổ bí cảnh mở ra chỉ còn lại có hơn 20 thiên, hắn không kịp cởi bỏ nhất phức tạp trận pháp. Phần 391. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Khí linh trầm mặc một lát, thấy các nàng không có mặt khác vấn đề còn muốn hỏi, liền nói, còn thỉnh nhị vị ở chỗ này chờ hơn 20 thiên, đến lúc đó ta chọn người nhận chủ nhân có thể hạ lệnh làm các vị rời đi Thiên Viên trận mảnh nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết nói, hảo đi, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đi xuống. Khí Linh gật gật đầu, biến mất ở các nàng hai người trước mặt. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ, lôi kéo Thẩm Lục Mạn ngồi ở trên ghế, nói, nương tử, nếu chúng ta còn có hơn phân nửa tháng thời gian, cũng không thể liền như vậy lãng phí, không bằng ta tiếp tục cho ngươi điều dưỡng thân thể đi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nhắm mắt lại tu luyện lên. Mà ở trong lúc này, lại có hai cái trận pháp đại năng hoàn thành mảnh nhỏ nội khảo hạch, thẳng đến thượng cổ bí cảnh còn thừa 3 ngày thời gian đóng cửa là lúc, thông qua khảo hạch trận pháp đại năng tất cả đều xuất hiện ở cái này đại điện phía trên. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn nghe được tiếng vang, cũng từ tu luyện bên trong phục hồi tinh thần lại, các nàng đứng lên, đi tới đám người bên trong. Này đó trận pháp đại năng nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, còn nghi hoặc một lát, chờ nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, bọn họ mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, đi hướng trước đang chuẩn bị hành lễ, khí linh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khí linh dựa theo bọn họ sở trạm trình tự, giảng thuật đang ngồi các vị sở trải qua trận pháp khảo hạch tên, đang ngồi trừ bỏ Kinh Ngạo Tuyết ở ngoài, ở trận pháp thượng đều tạo nghệ phỉ thiển, nghe thấy tên là có thể biết từng người khảo hạch khó khăn. Bởi vì Thẩm Lục Mạn đứng ở cuối cùng, cho nên ở khí linh nói ra vạn thần chu ma trận pháp sau, còn đưa tới mặt khác trận pháp đại năng kinh ngạc không thôi tầm mắt. Khí linh nói, tổng thượng sở thuật, ta lựa chọn Thẩm Lục Mạn trở thành chủ nhân của ta. Mọi người đối này không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc bọn họ đều biết được, vạn thần chu ma trận pháp chính là thượng cổ thời kỳ nhất trí mạng trận pháp chi nhất, so với trở thành Thiên Viên trận chủ nhân, kỳ thật bọn họ hiện tại càng muốn biết Thẩm Lục Mạn là như thế nào giải trận. Nhưng mà, hiện tại không phải do hỏi này đó thời điểm, khí linh ở mọi người ánh mắt dưới, đi bước một hướng tới Thẩm Lục Mạn đi đến. Đương hắn ở Thẩm Lục Mạn trước mặt đứng yên khi, hắn thật sâu cúi đầu, cung kính nói, chủ nhân, còn thỉnh ngài vươn đôi tay. Thẩm Lục Mạn nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, ở đối phương cổ vũ ánh mắt dưới, thong thả vươn tay đi. Ngay sau đó, khí linh liền biến thành vẽ âm dương bát quái đồ án trận bàn, đây mới là thiên viên trận nguyên bản bộ dáng, cũng dừng ở tay nàng tâm bên trong. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, tức phụ nhi, chúc mừng ngươi. Những người khác cũng sôi nổi hướng nàng chúc mừng, Thẩm Lục Mạn cười cười, nhìn về phía đang ngồi mọi người, nói, ta đây liền lấy thiên viên trận chủ nhân thân phận, mệnh lệnh thiên viên trận lập tức đem các tu sĩ đưa ra mảnh nhỏ khảo hạch. Giọng nói rơi xuống đất, đang ngồi tu sĩ, cùng với mặt khác còn chưa thông qua khảo hạch đại năng, toàn bộ đều rời đi thiên viên trận, về tới thượng cổ bí cảnh bên trong, hơn nữa cùng Kinh Ngạo Tuyết, Thẩm Lục Mạn hai người cùng nhau, dừng ở cửu trọng thích thiên yêu đằng xào huyệt trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết tò mò nhìn chung quanh, nói, nơi này là dưới nền đất sao? Ánh sáng hảo ám a. Thẩm Lục Mạn, nàng nhìn chính mình trong lòng bàn tay trận bàn, tâm tình thập phần phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ tới thiên viên trận sẽ đem mọi người truyền tống đến nàng nơi này tới. Nhưng mà hiện tại trọng điểm không phải cái này, mà là cửu trọng thích thiên yêu đằng thập phần nguy hiểm, bọn họ nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện ở nó địa bàn, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương chú ý. Quả nhiên, còn không đợi Thẩm Lục Mạn báo cho mọi người, chung quanh dây đằng liền bắt đầu hoạt động lên, Thẩm Lục Mạn hô lớn, mau rời đi nơi này. Nhưng mà cửu trọng thích thiên yêu đằng động tác, so nàng cùng một chúng tu sĩ mau nhiều, đã quấn lên mấy cái tu sĩ, như muốn hoàn toàn cắn ướt. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế không ổn, vội nói, mau tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Giọng nói rơi xuống đất, các tu sĩ sôi nổi méo ngọc bài chuyển rời đến thanh mục đỉnh bên trong. Liếu Nhi nguyên bản tưởng cùng mẫu thân chào hỏi, nhưng là trước mắt không phải thích hợp thời cơ, nàng liền cũng nghe lời nói về tới trong không gian. Hiện giờ, dưới nền đất cũng chỉ dư lại Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai người. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, chúng ta có cần hay không cùng tiến vào không gian nội? Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi dưới nền đất, đi bên ngoài lại nói. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, các nàng một bên đối kháng chung quanh không đếm được dây đằng, một bên nhanh hơn tốc độ chiều mặt đất đi trước, này đối với các nàng tới nói cũng không dễ dàng, bởi vì bùn đất bên trong lực cản quá lớn. Mà càng không xong chính là, có vô số thật nhỏ dây đằng, từ chỗ tối thế như tia chớp giống nhau đánh úp lại. Này đó thật nhỏ dây đằng nhiều như lông trâu, hơn nữa tốc độ so mặt khác thô tráng dây đằng muốn mau nhiều, chúng nó theo đuổi không bỏ, khoảng cách Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết càng ngày càng gần. Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ không tốt, nàng chính mình cũng có một nửa cửu trọng thích thiên yêu đằng huyết mạch, cho nên rất rõ ràng loại này thật nhỏ dây đằng so mặt khác dây đằng càng thêm khó chơi, bởi vì đối phương sẽ bằng vào hình thể ưu thế, ở các tu sĩ phòng bị không lo là lúc, nhân cơ hội chui vào tu sĩ kinh mạch bên trong. Không đến nửa khắc chung công phu, là có thể đem một cái đại năng tu sĩ hút thành thây khô, hơn nữa đối phương sẽ liền cốt tủy cùng nhau hút phệ rớt, thẳng đến không còn có thể lợi dụng bộ phận, mới có thể hoàn toàn dừng tay. Trước mắt không biết khi nào mới có thể trở lại trên mặt đất đi, mà này đó thật nhỏ dây đằng tốc độ so các nàng càng mau, đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Chí mạng nguy cơ cảm, làm Thẩm Lục Mạn không thể không nghĩ ra mặt khác biện pháp tới ứng đối, nàng trong óc bên trong bay nhanh hiện lên mấy cái phương án, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng đột nhiên ôm lấy Kinh Ngạo Tuyết, đối nàng nói, chi viện ta. Dứt lời, nàng liền hóa thành bản thể, thật lớn dây đằng đem Kinh Ngạo Tuyết bao vây ở trung tâm, mà mặt khác dây đằng tắc lan tràn khai đi. Cùng dưới nền đất cửu trọng thích thiên yêu đằng chiến đấu lên. Hai bên thực lực chênh lệch rõ ràng, cho nên Thẩm Lục Mạn vẫn chưa tính toán đánh bừa, nàng ở hai bên giao chiến là lúc, xoắn lấy đối phương một đoạn dây đằng, cũng đem này chặt chẽ khóa chết, làm yêu đằng đối nửa đoạn dưới dây đằng mất đi cảm giác, ngay sau đó nàng tham lam hấp thụ nửa đoạn dưới dây đằng bên trong năng lượng. Đợi cho kia bộ phận bị cắn nuốt sạch sẽ, liền thuận thế đem khô khốc dây đằng nghiền nát, dường như kia tiệt dây đằng đứt gãy mở ra bộ dáng. Cửu trọng thích thiên yêu đằng vụn vặt quá nhiều, hiện giờ lại ở vào trạng thái chiến đấu, toàn bộ tâm tư đều dùng ở chế phục trước mắt cái này nửa yêu trên người, bị nàng lấy như vậy phương thức cắn nuốt, cũng chưa từng nhận thấy được Thẩm Lục Mạn trong lén lút động tác nhỏ. Thẩm Lục Mạn liền mượn này tới suy yếu thực lực của đối phương, đồng thời tăng lên lực lượng của chính mình, nàng không giấu vết cắn nuốt, mà Kinh Ngạo Tuyết cũng hiểu được, mới vừa rồi Thẩm Lục Mạn theo như lời chi viện hàng nghĩa, đem quần quận không ngừng linh khí cùng một hệ dị có thể giáo huấn cho nàng. Chờ cửu trọng thích thiên yêu đằng rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp thời điểm, Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết phối hợp ăn ý, đã sắp đến mặt đất. Thẩm Lục Mạn cảm ứng được từ phía trên truyền đến nhiệt độ, đó là ánh mặt trời chiếu trên mặt đất lúc sau lan tràn mở ra độ ấm, nàng trong lòng vui vẻ, nhanh hơn đi trước động tác. Mà yêu đằng cũng ý thức được điểm này, mặt đất rậm rạp dây đằng tụ ở đây tới, che đậy bầu trời ánh mặt trời, đồng thời trên mặt đất tầng tầng lớp lớp trải ra mở ra, tính toán mượn này ngăn trở đối phương. Yêu đằng giận không thể ác. Đây là nó mấy vạn năm qua, lần đầu ăn lớn như vậy mệt, lúc này đây, nó nhất định phải đem cái này to gan lớn mật nửa yêu vây chết ở chỗ này, lại chậm rãi đem đối phương cắn nuốt hầu như không còn. Hai bên đấu tranh càng thêm kịch liệt, mặt đất quay cuồng khởi từng trận bụi đất, như là động đất tiến đến điểm báo. Mà Thẩm Lục mạn hơn một chút, trải qua dài dòng ngầm lộ trình lúc sau, rốt cuộc đi tới mặt đất, nhưng đối mặt lại là vô số dây đằng tạo thành lồng giam, này đó dây đằng che đậy lóa mắt ánh mặt trời, không lưu một tia khe hở. Thẩm Lục mạn trong lòng lột bột một tiếng, còn chưa nghĩ ra kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, những cái đó tế như lông châu thật nhỏ dây đằng, liền chen chúc tới, như toàn cắm rễ với nàng dây đằng phía trên. Nàng vì tránh né, liền rút nhỏ chính mình thân hình, thẳng đến so thành nhân lớn hơn không được bao nhiêu nông nỗi. Nàng không thể tiếp tục thu nhỏ lại đi xuống, bởi vì Kinh Ngạo Tuyết còn ở nàng bảo hộ dưới. Kinh Ngạo Tuyết nói, tức phụ nhi, không bằng chúng ta trước trốn vào thanh mục đỉnh bên trong đi. Các nàng đã làm hết sức, hiện giờ cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Thẩm Lục Mạn đang chuẩn bị đáp lại, đã nghe tới rồi không khí bên trong tràn ngập mở ra liệt hỏa bị bỏng hương vị. Ngay sau đó, nàng cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ, từ phía trên tầng tầng lớp lớp dây đằng chỗ truyền đến. Nàng ngửa đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản như hàng rào giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi dây đằng lồng giam, bị xích hồng sắc lửa cháy bỏng cháy ra một cái động lớn, kia lửa cháy phảng phất vật còn sống giống nhau, nhìn chằm chằm chuẩn cái kia cửa động không ngừng mà đốt cháy, hơn nữa lực sát thương cực cường. Mặc dù là cửu trọng thích thiên yêu đằng đều không chịu nổi, chỉ có thể chật vật lùi về ngầm hảo tránh né này nóng rực ngọn lửa. Thẩm Lục Mạn nhân cơ hội này biến thành hình người, bị Kinh Ngạo Tuyết ôm vào trong ngực, ngự kiếm nhanh chóng bay về phía không trung, nàng ở không trung gặp cây nhỏ. Cây nhỏ kinh hỉ nói, mẫu thân, mau cùng ta tới, nơi này giao cho Phượng Hoàng bọn họ đó là. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, mang theo Thẩm Lục Mạn đi theo cây nhỏ phía sau nhanh chóng rời đi nơi đây, thẳng đến bay ra thật xa một khoảng cách, Thẩm Lục Mạn mới hỏi nói, những cái đó treo cổ cửu trọng thích thiên yêu đằng yêu thú là cái gì? Bởi vì nàng bị Kinh Ngạo Tuyết ôm, cho nên thấy được hoàn chỉnh chiến trường, trừ bỏ Phượng Hoàng hóa thân ngọn lửa ở ngoài, còn có Giảng Ngọc Liệt cùng mặt khác tu sĩ, ở phách chém dây đằng nhất thô tráng bộ rễ. Cực đại mà suy yếu cửu trọng thích thiên yêu đằng thực lực. Không chỉ có như thế, ở dây đằng chi gian còn có không ít xanh đậm sắc trường điều yêu thú, nhìn dáng vẻ là loài rắn yêu thú một loại. Thẩm Lục Mạn rất rõ ràng cửu trọng thích thiên yêu đằng tính bài ngoại tính cách, ở nó lãnh địa trong phạm vi chỉ có nó một cái yêu thú, cùng mặt khác cùng căn cùng nguyên nhỏ yếu cửu trọng thích thiên yêu đằng sinh tồn, tuyệt đối không có mới vừa rồi chứng kiến xa lạ loài rắn yêu thú. Này đó yêu thú rất có khả năng là cây nhỏ bọn họ tìm tới giúp đỡ. Cây nhỏ nói, việc này nói ra thì rất dài, mẫu thân, chờ chúng ta tới rồi chân chính an toàn địa phương, lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, liền không hề nhiều lời, các nàng bay hảo một thời gian, rốt cuộc đến một tòa bề ngoài đen nhánh núi non phía trên, cây nhỏ nói, nơi này hơi thở vì thảo hệ yêu thú sở không mừng, cửu trọng thích thiên yêu đằng mặc dù biết rõ chúng ta tránh ở nơi này, cũng sẽ không mạo hiểm leo lên đi lên. Nàng bình tĩnh nhìn Thẩm Lục Mạn, hốc mắt ửng đỏ nói, mẫu thân, nhìn đến ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cây nhỏ cùng Phượng Hoàng ở tìm được thiên viên trận cuối cùng một khối mảnh nhỏ lúc sau, liền tạm thời không có việc gì để làm. Các nàng làm mặt khác tu sĩ tổ đội đi thượng cổ bí cảnh địa phương khác rèn luyện, cũng ước định cũng may bí cảnh sắp đóng cửa phía trước, đến một chỗ tập hợp. Mà cái này địa phương tuyển ở nơi nào, liền trở thành làm người đau đầu vấn đề. Cũng may cây nhỏ cùng Phượng Hoàng hiện giờ ý kiến nhất trí, đều lo lắng Thẩm Lục Mạn an nguy, các nàng liền quyết định đem tập hợp địa điểm định ở cửu trọng thích thiên yêu đằng mảnh đất giáp danh. Mặt khác tu sĩ nghe vậy, một bộ phận lựa chọn cùng các nàng cáo biệt đi thượng cổ bí cảnh rèn luyện, dư lại một bộ phận tu sĩ tắc lựa chọn cùng cây nhỏ cùng Phượng Hoàng đại ở bên nhau. Cửu thiên huyền mãng nhất tộc tuy rằng đáp ứng rồi cùng cây nhỏ làm giao dịch, nhưng là vì để người vắng nhất, vẫn chưa lập tức cùng các tu sĩ ký kết khế ước, mà là quyết định trước đi theo cây nhỏ phía sau, chờ chân chính gặp được cây nhỏ trong miệng mâu thân lại làm tính toán. Vì thế bọn họ đoàn người đi tới cửu trọng thích thiên yêu đằng phụ cận an toàn mảnh đất đóng quân lên. Nhàn nhã vượt qua mấy tháng sau, mắt thấy khoảng cách thượng cổ bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, mặt đất đột nhiên lại lần nữa chấn động lên, khiến cho Phượng Hoàng cùng cây nhỏ chú ý. Giống như đã từng quen biết cảnh tượng làm các nàng tâm sinh cảnh giác, quyết định tiến đến xem xét một phen, nhìn đến đế đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới mới vừa bay ra thực đoạn một khoảng cách, Phượng Hoàng liền nhạy bén cảm ứng được Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi hơi thở, tuy rằng này hơi thở thập phần mỏng manh, dường như cách thứ gì dường như, nhưng là Phượng Hoàng có thể dùng chính mình tánh mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nàng đem việc này báo cho cây nhỏ kinh hỉ không thôi, mặt khác tu sĩ cũng nghe tới rồi nàng lời nói, quyết định cùng các nàng cùng tiến đến. Vì thế, mọi người tới rồi cửu trọng thích thiên yêu đằng ở lục địa dây đằng phụ cận, nơi này dây đằng tầng tầng lớp lớp, hơn nữa nhìn dáng vẻ chính hướng một phương hướng tụ tập mà đi, kia đúng là Thẩm Lục Mạn hơi thở truyền đến địa phương. Việc này không nên chậm trễ. Bọn họ không rảnh lo đối trước mắt yêu đằng sợ hãi, quyết định đồng tâm hiệp lực đem Thẩm Lục Mạn đám người cứu ra lại nói. Các tu sĩ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, nhưng quang như vậy khả năng còn chưa đủ, Phượng Hoàng liền nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc. Chúng nó là toàn bộ thượng cổ bí cảnh bên trong, thực lực nhất cường hãn chủng tộc, nếu là có chúng nó tương trợ, vậy không thể tốt hơn. Mà Cửu Thiên Huyền Mãng tộc trưởng, ở cây nhỏ một phen khuyên bảo dưới, đối Kinh Ngạo Tuyết cực có hảo cảm, này vừa lúc có thể lấy tới lợi dụng, vì thế nàng thường phục làm vô tình đối cây nhỏ nói, mẫu thân giống như cũng dưới mặt đất, hiện giờ đang theo mẫu thân ở bên nhau. Phần 392. Cửu Thiên Huyền Mãng tộc trưởng quả nhiên một sửa phía trước lười nhác thái độ, kim sắc dựng đồng nguy hiểm nhìn phía Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng, nó suy tư một lát sau, nói, gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, rời đi thượng cổ bí cảnh phía trước, khiến cho ta tộc nhân trước lấy này Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng trước luyện luyện tập đi. Cây nhỏ lập tức minh bạch Phượng Hoàng dụng ý, cũng vẫn chưa vạch trần nàng. Hơn nữa mẫu thân cùng Liễu Nhi tỷ tỷ cùng xuất hiện dưới nền đất một chuyện, vốn dĩ liền thập phần khả nghi, các nàng lúc trước đều là tiến vào Thiên Viên trận mảnh nhỏ nội tiến hành khảo hạch, mẫu thân cũng là như thế. Nói như thế tới, mẫu thân đích xác rất có khả năng cùng mẫu thân đại ở bên nhau. Cây nhỏ tâm tình càng thêm cấp bách lên, cùng mọi người cùng đối kháng trước mắt Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng, tuy rằng Yêu Đằng đang theo Thẩm Lục Mạn chiến đấu, cũng không tưởng phản ứng bọn họ, nhưng này đó tu sĩ cùng Cửu Thiên Huyền Mãng lực lượng không dung khinh thường. Nó chỉ có thể phân thần ra tới đối phó hai bên. Phượng Hoàng hóa thành lửa cháy, tìm đúng Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng tầng tầng tụ tập vị trí, nàng suy đoán Thẩm Lục Mạn đám người hẳn là liền tại đây dưới, liền dùng liệt hỏa bắt đầu bỏng cháy, mà Giản Ngọc Liệt cũng dùng xích luyện kiếm chặt đứt dây đằng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Thẩm Lục Mạn mới ở nguy cấp thời khắc, thấy được một sợi sinh cơ. Thẩm Lục Mạn ôm cây nhỏ, nói, xin lỗi, làm ngươi vì ta lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn các nàng mẹ con ôm, cũng nhịn không được đi lên trước ôm các nàng, chờ đến cảm xúc hơi chút bình tĩnh lại khi, cây nhỏ hỏi, đúng rồi, Liêu Nhi tỷ tỷ đâu? Đây là nàng trước mắt nhất quan tâm vấn đề, kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở, Kinh Ngạo Tuyết mới nhớ tới còn có mặt khác tu sĩ, đang ở nàng thanh mục đỉnh không gian nội, hiện giờ nếu tới rồi an toàn địa phương, liền có thể đưa bọn họ mang ra tới. Như vậy nghĩ, nàng tiến vào không gian, nói cho mọi người tin tức tốt này, mọi người kích động không thôi, lần lượt rời đi không gian. Mà Liễu Nhi tắc đi tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết cười vỗ vỗ nàng bả vai, nói, làm ngươi đợi lâu, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, ngươi mẫu thân cùng muội muội đều ở bên ngoài chờ đâu. Liễu Nhi cười gật gật đầu, hai người cùng rời đi thanh mục đỉnh không gian. Người một nhà đứng chung một chỗ nhìn nhau cười, thật lâu sau, Liễu Nhi hỏi, cây nhỏ, ngươi như thế nào sẽ đến thượng cổ bí cảnh? Cây nhỏ nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, giam ba câu giảng thuật rõ ràng sự tình trải qua. Liễu Nhi biết được Phượng Hoàng cũng tới, liền hướng tới Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng nơi phương hướng nhìn lại, quả nhiên, thấy được một chút lóa mắt ánh lửa. Nàng không cấm nhấp môi cười, nói, nhưng thật ra làm khó các ngươi. Đúng rồi, nói ra thật xấu hổ, ta đến cuối cùng cũng chưa từng thông qua trận pháp khảo hạch, cũng không biết Thiên Viên trận cuối cùng lựa chọn vị nào trận pháp đại năng trở thành nó chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết dùng cầm điểm điểm Thẩm Lục Mạn, nói, nhạ, Thiên Viên trận chủ nhân liền đứng ở chỗ đó đâu. Cây nhỏ cùng Liễu Nhi đều nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, Liễu Nhi trừng lớn đôi mắt cười nói, mẫu thân ở trận pháp phương diện tạo nghệ quả nhiên không giống người thường. Cây nhỏ lôi kéo Thẩm Lục Mạn tay, nói, mẫu thân thật là quá lợi hại, có không làm ta nhìn xem Thiên Viên trận rốt cuộc trông như thế nào. Nàng phía trước cùng Phượng Hoàng Hoa đã hơn một năm thời gian, tại thượng cổ bí cảnh trong vòng khắp nơi sưu tập Thiên Viên trận mảnh nhỏ, đến nay còn không biết làm các nàng lao tâm lao lực tiên khí, rốt cuộc trông như thế nào. Hơn nữa vì sao Thiên Viên trận sẽ biến thành mảnh nhỏ phân tán các nơi, chẳng lẽ quả thực như Phượng Hoàng cùng nàng sở phỏng đoán, này hết thảy đều là Thiên Viên trận khí linh chính mình chủ ý. Thẩm Lục Mạn hướng các nàng mở ra tay, một cái trận bàn xuất hiện ở nàng trong tay, nàng nói, này đó là Thiên Viên trận. Nàng dừng một chút, lại nói lên Thiên Viên trận vì tìm kiếm chủ nhân, làm những chuyện như vậy, nhưng thật ra cùng cây nhỏ phỏng đoán không sai biệt mấy. Cây nhỏ biểu tình phức tạp nhìn Thiên Viên trận, nói, ai? Cũng là làm khó nó nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Lại nói tiếp, Thiên Viên trận cũng coi như là bảy đại tiên khí bên trong, vận khí không tốt kia một loại đi. Đương nhiên, vận khí kém cỏi nhất chính là Luân Hồi Thạch, lúc trước nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến ma hiểm đem Luân Hồi Thạch nghiền nát, cũng đem này cùng huyết nhục của chính mình hòa hợp nhất thể. Bảy đại tiên khí, đã thiếu một cái, cũng may mặt khác năm đại tiên khí đều ở tu sĩ trong tay, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiên khí, còn không biết thân ở nơi nào. Bất quá không quan trọng. Chờ thượng cổ bí cảnh xuất khẩu mở ra, đem mọi người truyền tống đi ra ngoài, các nàng còn có thời gian tới tìm kiếm cuối cùng một cái tiên khí. Mà ở các nàng giao lưu trong khoảng thời gian này, Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng hoàn toàn rơi vào hạ phong, nó tuy rằng khí không nhẹ, nhưng cũng biết tiến thối. Cho nên ở biết rõ chính mình đánh không lại nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu thú dưới tình huống, lựa chọn bo bo giữ mình, nó đoạn đuôi chạy trốn, vứt bỏ sở hữu trên mặt đất dây đằng lúc sau, trốn hướng về phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Phượng Hoàng thấy thế, vừa lòng nheo lại đôi mắt, nàng không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc đối phương rốt cuộc là độ kiếp hậu kỳ đỉnh, giết chết nó không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nàng trước mắt có càng chuyện quan trọng phải làm, kia đó là cùng chia lìa nhiều năm liếu nhi đoàn tụ. Như vậy nghĩ, nàng nhanh chóng bay về phía xa xôi chân trời, các tu sĩ cùng cửu thiên huyền mãng hai mặt nhìn nhau một lát, cũng theo sát sau đó đuổi theo. Nguyên bản đang ở cùng cây nhỏ nói chuyện với nhau liếu nhi, đột nhiên dừng một chút, nhìn phía phương xa, khỏe miệng không tự giác mà gợi lên, lộ ra một cái ấm áp tươi cười tới. Cây nhỏ nhìn thấy một màn này, sửng sốt một chút, cũng theo tỉ tỉ ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến một đoàn ngọn lửa từ xa tới gần, đó là Phượng Hoàng, còn có đi theo nàng phía sau tu sĩ, cùng với cửu thiên huyền mãng. Nàng nhịn không được bĩu môi, lại không có nói thêm cái gì. Phảng phất chỉ là nháy mắt công phu, Phượng Hoàng liền tới rồi các nàng trước mặt, trên người nàng ngọn lửa như là bị gió thổi tán, lộ ra nhân loại hình thái, nàng hai ba bước đi lên trước, gắt gao ôm Liễu Nhi, nói, dùng như thế nào thời gian dài như vậy. Liễu Nhi minh bạch nàng ý tứ, nàng cũng cảm thấy không thói quen, ở thiên viên trận mảnh nhỏ khảo hạch bên trong thời điểm, Tổng hội thường thường nghĩ đến Phượng Hoàng, nàng thấp giọng nói, thực xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Phượng Hoàng nói, cũng không có lần sau. Liêu Nhi cười cười, tán thành gật gật đầu. Mặt khác tu sĩ cũng đi tới trên ngọn núi này, cửu thiên huyền mãng tộc đàn lại dừng lại ở giữa không trung, cầm đầu cũng là duy nhất một cái hóa thành hình người cửu thiên huyền mãng, cũng chính là nhất tộc tộc trưởng, nheo lại đôi mắt ở mọi người bên trong đánh giá một vòng, mày hơi hơi nhíu lại. Cây nhỏ thấy thế, thầm nghĩ không ổn, đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, mẫu thân, vị này đó là ta vừa mới cùng ngươi nhắc tới cửu thiên huyền mãng nhất tộc tộc trưởng. Cụ thể tình huống, Kinh Ngạo Tuyết đã từ nhỏ thụ trong miệng hiểu biết qua, bởi vì việc này sự tình quan trọng, dễ dàng qua loa không được. Kinh Ngạo Tuyết cũng vẫn chưa rụt rè, mà là rụt rè hướng đối phương gật gật đầu, nói, tộc trưởng, ngươi hảo. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng nghe vậy, bay đến nàng trước mặt vài bước xa, quan sát kỹ lưỡng nàng, sau đó thất vọng nói thật, ngươi cùng ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết vân đạm phong khinh cười cười, nói, rất nhiều người đã từng đối ta nói như vậy quá. Tộc trưởng hơi hơi nhúng mày, nói, đã từng. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, thực cảm tạ ngươi lúc trước khẳng khái tương trợ, trước đó không lâu, nương tử của ta thuận lợi được đến thiên viên trận khí linh tán thành, trở thành thiên viên trận chủ nhân, chúng ta lần này tới đến thượng cổ bí cảnh mục đích đã đạt thành, có thể an tâm chờ đợi bí cảnh xuất khẩu mở ra là lúc, trở lại càn khôn giới. Cửu thiên huyền mãng tộc trưởng lúc này đây là thật sự kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, lại không giấu vết đánh giá cây nhỏ cùng Giản Ngọc Liệt. Chỉ là các nàng trên người liền có tam đại tiên khí, mà trước mắt thoạt nhìn dung mạo bình thường Kinh Ngạo Tuyết, càng là bị hai đại tiên khí nhận chủ. Có lẽ, hắn cũng nên cùng nhân tộc tu sĩ giống nhau, không cần trông mặt mà bắt hình dong mới là. Kinh Ngạo Tuyết nói, vì báo đáp ngươi ân tình, ta nữ nhi hứa hẹn sẽ trợ giúp các ngươi rời đi thượng cổ bí cảnh, thật không dám giấu giếm, ta nơi này cũng có một cái phương án, nói không chừng không cần ký kết khế ước, liền có thể cho các ngươi tùy ta chờ cùng đi trước càn khôn giới. Tộc trưởng trừng lớn đôi mắt, vội vàng nói, lời này thật sự. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, đây là tự nhiên, ta hy vọng mặc dù ký kết khế ước, cũng là xuất phát từ các ngươi tự nguyện, mà không phải tình thế bắt buộc, nếu là ngươi không ngại nói, có thể theo ta đi thanh mục đỉnh không gian bên trong tìm tòi đến tuột cùng. Nói, nàng thân thiện vươn tay, cửu thiên huyền mãng tộc đàn nhìn thấy một màn này, đều rất là ngạc nhiên. Mà tộc trưởng càng là gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết rỗi lại đầy tay, thật lâu sau qua đi, hắn mới chần chờ vươn tay đi. Ngay sau đó, đã bị Kinh Ngạo Tuyết đưa tới thanh mục đỉnh không gian bên trong, nơi này là sương mù không gian, nhìn qua vô biên vô hạn, cũng đủ cất chứa cửu thiên huyền mãng toàn bộ tộc đàn. Tộc trưởng thấy thế, nói, ngươi xác định có thể thông qua cái này không gian, đem chúng ta thuận lợi mang ly thượng cổ bí cảnh sao. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, thật không dám dầu dếm, ta không thể bảo đảm nhất định có thể, chỉ có 7 thành 5 chắc. Cửu thiên huyền mãng nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, cả giận nói, vạn nhất thất bại nên như thế nào? Thượng cổ bí cảnh sẽ lại lần nữa đóng cửa, mấy ngàn thượng vạn năm mới có thể một lần nữa mở ra, ta xem ngươi chính là lửa. Kinh Ngạo Tuyết đánh gây hắn, nói, thỉnh trước bình tĩnh, ta lại mang ngươi đi một cái khác địa phương. Nói, đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người, vỗ bờ vai của hắn, dẫn hắn đi tới thanh mục đỉnh núi non phía trên, phía dưới cách đó không xa chính là cửu vị linh hồ trốn đào nguyên. Cửu thiên huyền mãng vẫn là lần đầu nhìn đến thượng cổ bí cảnh ở ngoài non xanh nước biếc. Trước mắt hoàn cảnh cực kỳ xa lạ, tuy rằng thường thường vô kỳ, lại vẫn là hấp dẫn hắn ánh mắt, hắn ngưng thần nhìn kỹ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí lại tương đối ôn hòa không ít, hỏi, nơi này lại là nơi nào? Là thanh mục đỉnh gieo trồng không gian, mới vừa rồi mang ngươi đi, là sau núi sương mù không gian. Nàng hướng tới chốn đảo nguyên đi đến, nói, thật không dám giấu giếm, này hơn 1.000 năm tới, ta chỉ mang thân cận người tới đây. Cựu thiên huyền mãng nhất tộc tộc trưởng nghe vậy, nhấp nhấp môi, nhấc chân đi theo nàng phía sau. Kinh ngạo tuyết nói, ta phía trước nói thập phần cảm tạ ngươi tương trợ, là thiệt tình, cho nên ta nguyện ý đối với ngươi giao phó tín nhiệm, ta cho phép ngươi mang theo ngươi tộc đàn đi vào trên ngọn núi này cùng ta liên hệ càng vì chặt chẽ, có thể 100% bảo đảm ngươi cùng ngươi tộc đàn, thuận lợi rời đi thượng cổ bí cảnh, đi trước càn khôn giới. Khi nói chuyện, hai người liền đi tới chốn đảo nguyên. Cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu nhận thấy được nàng hơi thở, từ rừng hoa đào bên trong đi ra. Cửu thiên huyền mãng nhìn trước mắt hai cái tuổi trẻ nữ tử, hắn đương nhiên biết các nàng thân phận thật sự, chính là hai chỉ linh thú. Hắn nói, này đó là ngươi năm đó ở bí cảnh nội khế ước linh thú, cũng chẳng ra gì sao. Ít nhất so cửu thiên huyền mãng kém xa, từ thiên địa chi gian cuối cùng một con long tộc ngã xuống lúc sau, cửu thiên huyền mãng chính là phượng hoàng thần thú giới, huyết mạch thuần túy nhất yêu thú, hắn đương nhiên là có kiêu ngạo tư bản. Nhưng mà kinh ngạo tuyết lại lắc lắc đầu, nói, thỉnh không cần như vậy đánh giá ta đồng bọn. Cửu thiên huyền mãng sửng sốt một chút, nguyên bản tưởng phát hỏa, lại không biết vì sao, liền hỏa đều phát không ra, chỉ có thể dầu dĩ trừng mắt đối phương. Kinh ngạo tuyết nói, cửu vĩ linh hồ thập phần thông tuệ, ảo ảnh linh miêu còn lại là ta khế ước linh thú, một đường đi tới giúp ta không ít, nó sáng tạo ảo trận cử thế vô song, liền ma hiểm đều có thể lừa gạt qua đi. Cửu thiên huyền mãng không thể tin tưởng nhìn về phía ảo ảnh linh miêu. Ảo ảnh linh miêu cao ngạo nâng nâng cằm, hắn ở trong lòng nói thầm nói, thật đúng là nhìn không ra tới, đối phương cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Kinh ngạo tuyết giới thiệu qua đi, liền mang theo cửu thiên huyền mãng đi trốn đảo nguyên bên trong trong viện phòng trà, nàng chậm gì gì nói, này tòa chạy dài ngàn dặm núi non, trừ bỏ cửu vĩ linh hồ cư trú trốn đảo nguyên, cùng với khí linh tân diệp nơi cung điện ở ngoài, địa phương khác đều là vô chủ nơi, tộc trưởng ngươi có thể tự hành chiếm dụng, không cần cùng ta thông báo. Cửu thiên huyền mãng phùng linh trà hít sâu một hơi, nghe thấy được nồng đậm linh khí, hắn liếc liếc mắt một cái ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, thấy các nàng đạm nhiên tự nhiên uống trà, cũng thử túi đầu phẩm một ngụm, ngay sau đó liền yêu linh trà hương vị. Hắn nhìn cách đó không xa rừng hoa đảo, cánh hoa bay lả tả rơi xuống, nói, nơi này, không tồi. So với hắn tộc nhân nhiều thế hệ cư trú ao hồ muốn tốt hơn nhiều, tộc nhân của hắn nhất định sẽ cùng hắn giống nhau, yêu cái này địa phương. Hắn nhìn về phía kinh ngạo tuyết, nói, ta hiểu được, ta sẽ mang ta tộc nhân tới đây tạm cư, đồng thời. Kinh ngạo tuyết nghi hoặc hỏi, đồng thời cái gì? Tộc trưởng nói, ta sẽ cùng ngươi ký kết khế ước, làm báo đáp. Kinh ngạo tuyết vội nói, kỳ thật, ngươi không cần như thế. Tộc trưởng thái độ kiên quyết, nói, giao dịch chính là giao dịch, nếu đáp ứng rồi, ta liền sẽ thực hiện. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng cười vươn tay, nói, như vậy, hợp tác vui sướng. Phần 393. Hai người ở cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu nhìn chăm chú dưới, chính thức ký kết bình đẳng khế ước. Lúc sau, kinh ngạo tuyết liền mang theo cửu thiên huyền mãng về tới ngoại giới. Từ cửu thiên huyền mãng cùng tộc đàn giải thích trải qua, kinh ngạo tuyết đang chuẩn bị nói cho thẩm lục mạn tin tức tốt này, liền phát hiện nàng lại không thấy bóng dáng. Nàng khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, cây nhỏ đi lên trước, nói, mẫu thân, đừng lo lắng, mẫu thân trước đó không lâu đưa ra muốn đi cắn nuốt cửu trọng thích thiên yêu đằng bỏ chạy khi vứt bỏ lực lượng. Cũng chính là trên mặt đất kia một đống lớn dây đằng. Phượng Hoàng cùng Liễu Nhi lo lắng nàng an nguy, liền cùng mẫu thân cùng đi, có các nàng ở, cửu trọng thích thiên yêu đằng cũng không dám trở ra quay phá. Kinh ngạo tuyết phía trước bị thẩm lục mạn dây đằng bao vây lại thời điểm, liền cảm giác được có xa lạ mà lại lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở dây đằng bên trong, khi đó nàng liền phản ứng lại đây, là thẩm lục mạn ở cắn nuốt đối phương dây đằng. Cửu trọng thích thiên yêu đằng dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ đỉnh yêu thú, huống chi sinh tồn mười mấy vạn năm. Mỗi một cây dây đằng bên trong đều ẩn chứa tinh thuần mà lại lực lượng cường đại, hơn nữa cùng thẩm lục mạn là cùng chủng tộc, hiện giờ nhiều như vậy dây đằng bị vứt bỏ, ở thẩm lục mạn xem ra liền cùng trên mặt đất rất một đống lớn vàng giống nhau, cũng khó trách sẽ lập tức chạy đến cắn nuốt. Tin tưởng cắn nuốt lúc sau, thẩm lục mạn tu vi cũng sẽ nâng cao một bước, kinh ngạo tuyết cũng là phát ra từ nội tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Nàng nhìn về phía cửu thiên huyền mãng, đối phương đã thuyết phục tộc đàn, cũng hướng nàng gật gật đầu, kinh ngạo tuyết liền tiến lên đi. Đêm này toàn bộ tộc đàn, chuyển rời đến thanh mục đỉnh sơn gian đi. Kinh ngạo tuyết một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ chơi xấu, bởi vì có khí linh tân diệp tòa chấn, đối phương thực lực lại cường, cũng ở vào thanh mục đỉnh áp chế trong vòng. Mà cửu thiên huyền mãng nhất tộc tộc trưởng, nguyện ý cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, tin tưởng có tộc trưởng ước thúc, chúng nó cũng không dám ở Thanh Mục đỉnh bên trong sàng bậy. Nàng tạm thời giải quyết xong một tâm sự, thấy hiện tại rảnh rỗi không có việc gì, khoảng cách thượng cổ bí cảnh xuất khẩu mở ra, còn có 2-3 thiên thời gian, liền cùng cây nhỏ nói một tiếng, đi trước cửu trọng thích thiên yêu đằng vứt bỏ dây đằng phụ cận. Nàng thấy được ở vào dây đằng trung tâm chỗ thật lớn dây đằng, tuy rằng đều là dây đằng, nhưng là màu sắc cùng lớn nhỏ vẫn là có rất lớn khác nhau, mà kia nhan sắc càng tươi đẹp dễ cây càng tiểu nhân đó là Thẩm Lục Mạn bản thể, nàng hiện ra nguyên hình, đang ở bay nhanh cắn nuốt rất yêu đằng vứt bỏ dây đằng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, vẫn chưa tiến lên quấy rầy nàng, mà là dừng ở Phượng Hoàng cùng Liễu Nhi bên người, nói, các ngươi trở về đi, bên này từ ta nhìn chằm chằm đó là. Phượng Hoàng minh bạch đây là mẫu thân thông cảm các nàng phân biệt lâu ngày, liền nói thanh tạ, lôi kéo Liễu Nhi đi xa hơn một chút địa phương. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, có thể thấy được Thẩm Lục Mạn cắn nuốt tốc độ cực nhanh, hơn nữa thực lực cùng tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, mà bị nàng sở cắn nuốt rất dây đằng, dần dần mất đi sức sống biến thành khô mục, cuối cùng rơi trên mặt đất, hóa thành bụi đất. Thời gian vội vàng trôi đi, chờ đến trên mặt đất chỉ còn lại có một loại dây đằng là lúc, thật lớn dây đằng sung sướng giãn ra khai thân thể, đem Kinh Ngạo Tuyết bao vây lại, ngay sau đó, dây đằng liền hóa thành hình người, Thẩm Lục Mạn ôm Kinh Ngạo Tuyết cánh tay, đôi mắt sáng lấp lánh nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta tiến đến giai. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, chúc mừng. Tại thượng cổ bí cảnh bên trong không có lôi kiếp, cho nên yêu thú tích lũy cũng đủ linh khí, liền có thể thuận theo tự nhiên tiến giai. Mà Thẩm Lục Mạn ở cắn nuốt cửu trọng thích thiên yêu đằng dây đằng lúc sau, tu vi tiến bộ vượt bậc, trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ không nói, còn nhảy trở thành độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Nàng hiện tại tu vi đã cùng Kinh Ngạo Tuyết không sai biệt mấy, mà đây cũng là nàng cơ duyên. Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng nhìn nhau cười, nói, lúc này đây thượng cổ bí cảnh chi lữ, nhưng thật ra thu hoạch pha phong, lại quá không lâu đó là bí cảnh mở ra đệ nhất ngàn thiên, chúng ta cũng có thể bị bí cảnh truyền tống hồi càn khôn giới. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, ngay sau đó như mày nói, cũng không biết Thiên Ân Tông các tu sĩ, hiện giờ thế nào. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ta cũng muốn biết, lúc trước cùng chúng ta cùng nhau từ Hồng Trạch Đại Lục đi trước càn khôn giới tu sĩ, hiện tại như thế nào. Liễu Nhi đi lên trước, nói, mẫu thân, không cần lo lắng, chờ chúng ta từ này bí cảnh sau khi ra ngoài liền biết được. Các nàng bốn người cùng bay trở về phía trước núi non phía trên, cùng mặt khác tu sĩ cùng nhau, kiên nhẫn chờ đợi thượng cổ bí cảnh xuất khẩu mở ra, đến lúc đó còn may mắn còn tồn tại tu sĩ, liền sẽ bị thượng cổ bí cảnh trực tiếp truyền tống hồi càn khôn giới nội. Mà cùng lúc đó, tại thượng cổ bí cảnh ở ngoài, không khí lại cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, phảng phất giống như nhân gian địa ngục giống nhau. Thiên Ân Tông trưởng môn bị đánh gãy tay chân, bị bắt phủ phục trên mặt đất, thống khổ cả người phát run, tuyệt vọng chảy ra huyết lệ tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tập kết càn khôn giới hiện có sở hữu tu sĩ cấp cao, cùng Đông Hạc trên đại lục ma tộc tử chiến đến cùng, sẽ rơi vào như vậy một cái bi thảm kết cục. Này trong khi mấy cái nguyệt chiến dịch, là hắn bình sinh trải qua quá tàn khốc nhất chiến tranh. Bọn họ trả giá huyết cùng nước mắt đại giới, cơ hồ có thể nói là dẫm lên tu sĩ cùng ma tộc thi thể, từng bước một gian nan đi trước. Trong lúc này, có vô số tu sĩ ngã xuống, sẽ không bao giờ nữa từng đứng lên quá, bọn họ tình nguyện liều chết tự bạo đan điền, cũng không muốn trở thành ma tộc đồ ăn. Dĩ vãng sẽ rách hư không đi vào thượng cổ bí cảnh lối vào, chỉ cần một ngày không đến thời gian, là có thể đến, lúc này đây bọn họ tiêu phí mấy trăm lần thời gian. Này dọc theo đường đi, nhiều ít quen thuộc gương mặt ngã xuống, lãnh đời gia tộc tộc trưởng một đám ngã xuống, bọn họ hậu bối cũng theo sát sau đó. Thiên Ân Tông trưởng môn dứt khoát kiên quyết cùng ma tộc chém giết, ôm cuối cùng một tia hy vọng, đi vào thượng cổ bí cảnh nhập khẩu, lại vào lúc này mới phát hiện, bí cảnh nhập khẩu đã sớm bị ma giới chi môn lấp kín. Ma đầu sỏ gây tội ma hiểm, dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở ma giới chi trên cửa phương, tấm tắc cảm thán nói, không nghĩ tới, càn khôn giới cư nhiên còn có nhiều như vậy tu sĩ, nhưng thật ra ta xem nhẹ các ngươi. Thiên Ân Tông trưởng môn nghe được nàng thanh âm, hận khỏe mắt muốn nứt ra, nguyên rủa nói, ngươi nhất định sẽ không thực hiện được. Ngươi sẽ gặp nhất đáng sợ hình phạt, muốn sống không được muốn chết không xong, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Ma hiểm sắc mặt chợt trở nên khó coi lên, nàng nheo lại đôi mắt, ý bảo cao giai ma tộc đem Thiên Ân Tông trưởng môn đưa tới nàng trước mặt tới. Nàng dùng sức túm đối phương tóc dài, cưỡng bách hắn nhìn trước mắt thượng cổ bí cảnh, ở bên thai hắn nói nhỏ nói, ta đây khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem, cuối cùng một tia hy vọng là như thế nào ở chính mình trước mặt hoàn toàn tan biến. Theo thời gian trôi đi, thượng cổ bí cảnh tồn tại cảm càng ngày càng đạm bạc, đây là thượng cổ bí cảnh xuất khẩu sắp đóng cửa điểm báo. Ma hiểm nhịn không được nở nụ cười, nói, thật là đáng tiếc, Kinh Ngạo Tuyết còn phải bị thượng cổ bí cảnh đóng lại hàng ngàn hàng vạn năm, bất quá không quan hệ, nàng từ trước đến nay mạng lớn, luôn có tồn tại ra tới kia một ngày, đến lúc đó ta liền đem tân 3.000 thế giới, làm lễ gặp mặt đưa cho nàng. Đương nhiên, là bị ma tộc hoàn toàn xâm chiếm 3.000 thế giới, nói vậy Kinh Ngạo Tuyết ở nhìn đến lúc sau, trên mặt biểu tình nhất định sẽ thực xuất sắc. Nàng cười ha ha, thượng cổ bí cảnh ở nàng kiêu ngạo càn rỡ tiếng cười bên trong, lập loè hai hạ lúc sau, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán ở không khí bên trong, mà Thiên Ân tông trưởng môn hai mắt bịt kín một tầng âm u, ở tuyệt vọng dưới lựa chọn tự bạo đan điền. Đáng tiếc, lại chưa đối ma hiểm cùng chung quanh cao giai ma tộc, tạo thành bao lớn thương tổn. Ma hiểm liếm liếm bắn tung tóe tại chính mình cánh tay thượng máu tươi, cảm khái nói, không hổ là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, nếm lên chính là so giống nhau tu sĩ mỹ vị, ta thật đúng là luyến tiếc giết bọn họ. Bất quá không quan hệ, còn có 3.000 tu tiên giới nhậm ta lựa chọn, đến lúc đó có thể ở mỗi cái tu tiên giới quyển dưỡng một bộ phận tu sĩ, đem bọn họ coi như chúng ta ma tộc đồ ăn. Mặt khác cao giai ma tộc nghe vậy, sôi nổi cười lớn phụ họa ma hiểm quyết định. Ma hiểm nhìn về phía phương xa, đối một chúng ma tộc hạ lệnh nói, nửa năm nội, thanh trừ càn khôn giới nội che giấu sở hữu tu sĩ, tìm được đi trước mặt khác tu tiên giới truyền tống trận. Ta ở chỗ này ngốc nhị, nói vậy các ngươi cũng cùng ta giống nhau. Chúng ta đây kế tiếp liền đi mặt khác tu tiên giới đi dạo đi. Chương 219 thức tỉnh. Mà ở so này hơi sớm chút thời điểm, thượng cổ bí cảnh trong vòng, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người còn không biết toàn bộ càn khôn giới, hiện giờ chính gặp tai họa ngập đầu. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn về tới núi non phía trên, liền cùng mặt khác một chúng tu sĩ, kiên nhẫn chờ đợi buổi trưa đã đến. Bởi vì dựa theo thượng cổ bí cảnh lưu lại tới quy củ, ở buổi trưa trong lúc, sẽ đem may mắn còn tồn tại tu sĩ. Từ lúc trước thượng cổ bí cảnh mở ra nhập khẩu, truyền tống hồi càn khôn giới bên trong đi, có ghi lại tới nay đều không ngoại lệ, cho nên mọi người trong lòng thập phần bình tĩnh. Càng chuẩn xác mà nói, bọn họ hiện tại tâm tình là nhẹ nhàng sung sướng, bởi vì đây là từ xưa đến nay, thiệt hại tu sĩ số lượng ít nhất một lần, chỉ có linh tinh mấy cái vận khí không tốt tu sĩ ngoài ý muốn ngã xuống, mà đại bộ phận tu sĩ đều may mắn còn tồn tại xuống dưới, đây là trước kia chưa bao giờ từng có. Rốt cuộc thượng cổ bí cảnh bên trong thập phần nguy hiểm. Mà tu sĩ cùng tu sĩ chi gian cũng là cạnh tranh quan hệ, càng đừng nói đạo tu cùng ma tu từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, cho nên mỗi một lần đều phải thiệt hại ít nhất 1/3 tu sĩ. Mà lần này một chúng tu sĩ bởi vì ma tộc xuất hiện mà đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ, tiến vào thượng cổ bí cảnh mục đích nhất trí, đều là tìm kiếm tiên khí thiên viên trận, mà vì tìm kiếm trên bản đồ đánh dấu ra tới thiên viên trận mảnh nhỏ, một chúng tu sĩ đoàn kết hợp tác lên, che chở phối hợp với nhau, tránh thoát yêu thú chí mạng công kích. Thượng cổ bí cảnh trong vòng linh khí, so với càn khôn giới còn muốn nồng đậm, hơn nữa tiến giai trong lúc không có thiên tướng lôi kiếp cùng tâm ma kiếp bối rối, đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói đều là thiên đại cơ duyên, cho nên mọi người thực lực cùng tu vi đều tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại thượng cổ bí cảnh bên trong, bọn họ đã ở chỗ này đã gần 3 năm thời gian, hiện giờ gấp không chờ nổi muốn trở lại chính mình tông môn bên trong đi. Nhưng hiện thực lại luôn là không được như mong muốn. Ở rốt cuộc chờ đến buổi trưa một khắc thời điểm, các tu sĩ đích sắc cảm ứng được bị lôi kéo choáng váng cảm, loại cảm giác này cùng lúc trước bước vào thượng cổ bí cảnh khi không có sai biệt, chỉ là bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong có thể trở về là lúc, lại dường như gặp vô hình trở ngại, làm cho bọn họ trước sau dừng lại tại chỗ, vẫn chưa bị truyền tống đi ra ngoài. Loại này choáng váng cảm chỉ rằng có chớp mắt công phu, giây lát lướt qua, một chúng tu sĩ bất an hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng cùng khó có thể tin biểu tình. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Cây nhỏ như mày nói, dường như là thượng cổ bí cảnh ra trục trặc, ở truyền tống thời điểm, ta cảm giác được mơ hồ cái chán, ở ngăn trở chúng ta rời đi thượng cổ bí cảnh. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người sôi nổi phụ hòa lên, xét thấy buổi trưa trong lúc có một canh giờ, bọn họ còn có bị truyền tống đi ra ngoài cơ hội, cho nên đại gia bắt đầu thảo luận khởi vì sao sẽ như vậy nguyên nhân. Trong đó một cái tu sĩ nói, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi một lát, nói không chừng tiếp theo liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Lời này làm mọi người trong lòng hơi chút yên ổn xuống dưới, bọn họ trầm mặc không nói chờ đợi tiếp theo trận choáng váng cảm đánh úp lại. Nhưng mà, chờ chân chính tới rồi thời gian kia điểm, lệnh chúng nhân thất vọng không thôi chính là, bọn họ đích sắc cảm ứng được lôi kéo choáng váng cảm, nhưng là như cũ vô pháp thuận lợi rời đi thượng cổ bí cảnh, giống như là bí cảnh quy tắc ở ngăn cản bọn họ. Lúc này, ở đây mỗi một cái tu sĩ đều luôn cuống. Bọn họ bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, thảo luận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là bọn họ làm cái gì sai sự, khiến cho thượng cổ bí cảnh bất mãn. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện như vậy hoang mang, bọn họ bắt đầu nhíu mày nghĩ lại lên, đích xác lúc này đây cùng phía trước đều hoàn toàn bất đồng, may mắn còn tồn tại xuống dưới tu sĩ quá nhiều, nhưng tổng không thể bởi vì như vậy nguyên nhân, liền đem mặt khác tu sĩ giết chết đi. Việc này không thể thực hiện được, tạm thời không làm suy xét, sau đó bọn họ liền nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc. Dựa theo thượng cổ bí cảnh quy tắc thiết luật, phàm là bí cảnh trong vòng yêu thú, là vô pháp rời đi bí cảnh, chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thế bị nhốt tại đây. Mà cố tình lúc này đây ra ngoại lệ, Kinh Ngạo Tuyết không riêng cùng Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng ký kết bình đẳng khế ước, còn đem Cửu Thiên Huyền Mãng toàn bộ tộc đàn, nhiều đếm không xuể Cửu Thiên Huyền Mãng, đưa đi nàng thanh mục đỉnh không gian bên trong. Thượng cổ bí cảnh có lẽ là bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên mới sẽ ngăn cản bọn họ rời đi. Như vậy nghĩ, mọi người ánh mắt mịt mờ dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, mà Kinh Ngạo Tuyết còn ở nhấp môi suy nghĩ sâu xa, vẫn chưa nhận thấy được mọi người trong ánh mắt khác thường, thẳng đến cây nhỏ chụp hạ nàng bả vai, nói, mẫu thân, không bằng ngươi đem Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc triệu hồi ra tới, thấy bọn nó có không bị truyền tống đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết lại còn chưa lý giải nàng ý tứ, nàng lên tiếng, từ thanh mục đỉnh không gian nội triệu hồi ra Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng. Phần 394. Tộc trưởng ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ đã thuận lợi rời đi thượng cổ bí cảnh, đi tới càn khôn giới, cho nên tò mò khắp nơi đánh giá, ngay sau đó liền phát hiện không thích hợp, nhíu mày hỏi, vì sao chúng ta hiện tại còn tại thượng cổ bí cảnh bên trong? Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, đây cũng là ta tùy tiện đem ngươi thỉnh ra tới nguyên nhân, không biết vì sao, chúng ta vẫn chưa bị thượng cổ bí cảnh chuyển rời đến càn khôn giới đi. Hiện giờ còn có thời gian cùng cơ hội, cho nên muốn thử đem ngươi triệu hồi ra tới, xem ngươi có không cảm giác được trong đó khác thường. Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng nghe vậy, trong lòng không cấm lột bột một tiếng, trần trơ nói, có thể hay không là bởi vì ngươi thu lưu Cửu Thiên Huyền Mãng toàn bộ tộc đàn duyên cớ. Giọng nói rơi xuống đất, ở đây tu sĩ đều đốc. Đây là bọn họ nội tâm suy đoán, chỉ là không hảo báo cho Kinh Ngạo Tuyết, lại không nghĩ rằng vị này tộc trưởng gọn gàng dứt khoát nói ra. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, hỏi, sẽ sao? Nàng là hoàn toàn không hướng phương diện này nghĩ tới, bởi vì nàng đối chính mình thanh mục đỉnh không gian rất có tin tưởng. Mà nếu quả thật là bởi vì như vậy duyên cớ, dẫn tới mọi người vô pháp rời đi thượng cổ bí cảnh, thậm chí bị vĩnh viễn vây ở bí cảnh bên trong, kia nàng chính là tội nhân thiên cổ, muôn lần chết cũng khó thoát này cứu. Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng, ngay từ đầu liền lòng mang nghi ngờ thấp thỏm bất an, cho nên mới sẽ trước tiên hướng chính mình trên người tìm nguyên nhân. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, nếu là quả thực như thế, vậy không thể làm Cửu Thiên Huyền Mãng tộc đàn lưu tại thanh mục đỉnh không gian nội, vẫn là dựa theo cây nhỏ phía trước đề nghị, làm phiền chúng nó cùng hiện có tu sĩ ký kết bình đẳng khế ước đi. Rốt cuộc rời đi thượng cổ bí cảnh mới là trước mắt nhất quan trọng sự, Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng cũng sẽ không đưa ra phản đối ý kiến tới. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết đem thanh mục đỉnh không gian nội Cửu Thiên Huyền Mãng tộc đàn, toàn bộ chuyển rời đến ngoại giới tới, rậm rạp yêu thú ở vào núi non một khắc sườn, cùng nhân tộc tu sĩ xa xa tương vọng, Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng tiến lên đi du thuyết, một lát sau, nó tộc đàn mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thượng cổ bí cảnh truyền tống thời gian điểm lại lần nữa đã đến, mọi người cảm ứng được lôi kéo choáng váng lực đạo, nhưng như cũ vô pháp rời đi thượng cổ bí cảnh, này liền thập phần cổ quái. Thuyết minh bọn họ phía trước phỏng đoán là sai lầm. Mọi người trên mặt không lại lộ ra tuyệt vọng biểu tình, thống khổ suy tư khởi mặt khác nguyên nhân. Chỉ có Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng, kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, hỏi, làm sao vậy? Tộc trưởng phun ra lời rắn, kích động nói, ta cảm giác được, kia cổ lôi kéo lực đạo, đây là trước kia chưa bao giờ từng có. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, mọi người cũng sôi nổi nhìn phía hắn, cây nhỏ nhéo cằm hỏi, vậy ngươi tộc nhân nhưng có loại cảm giác này? Tộc trưởng xoay người dò hỏi khởi tộc nhân của mình, lại được đến bọn họ nhất trí lắc đầu hồi phục, xem ra chỉ có hắn cảm giác được, mà đây đúng là bởi vì hắn cùng Kinh Ngạo Tuyết ký kết bình đẳng khế ước duyên cớ. Nói như vậy, ký kết khế ước là hữu hiệu phương thức, mà sở dĩ vô pháp bị truyền tống đến càn khôn giới đi, có khác những mặt khác nguyên nhân. Kinh Ngạo Tuyết nói, như thế khó được tin tức tốt, như vậy, còn muốn hay không tiếp tục ký kết khế ước? Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng gật gật đầu, bởi vì hắn thiết thân cảm nhận được, cho nên bày ra ra thiết huyết thủ đoạn, yêu cầu tộc nhân cần thiết cùng tu sĩ ký kết khế ước, bởi vì tộc đàn số lượng đông đảo, là tu sĩ vài lần, cho nên một cái tu sĩ khả năng cùng vài điều Cửu Thiên Huyền Mãng ký kết khế ước. Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng, mang theo chính mình mấy cái tâm phúc thủ hạ, cùng Kinh Ngạo Tuyết ký kết khế ước. Như vậy một lát sau, tiếp theo truyền tống thời cơ tiến đến, ở đây tu sĩ cùng Cửu Thiên Huyền Mãng tộc đàn, đều cảm ứng được lôi kéo lực đạo, hơn nữa so với phía trước lực đạo càng cường. Nhưng mà thật đáng tiếc, bọn họ như cũ không có thể rời đi thượng cổ bí cảnh. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, lúc này đây ta cảm giác được rõ ràng, thân thể đánh vào một đạo cái chắn mặt trên, kia rốt cuộc là cái gì? mọi người đều đáp không được, có người nhắc tới, có thể hay không là thượng cổ bí cảnh xuất hiện đã xảy ra chuyện. Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng lập tức lắc đầu phủ quyết nói, sẽ không, chúng ta nhất tộc thế thế đại đại sinh tồn tại thượng cổ bí cảnh bên trong, nếu là bí cảnh xuất hiện vấn đề, chúng ta sẽ trước tiên phát hiện, mà mới vừa rồi trải qua cũng nghiệm chứng, giống nhau yêu thú thậm chí vô pháp bị thượng cổ bí cảnh truyền tống, trừ phi cùng nhân tộc tu sĩ ký kết khế ước. Hắn theo như lời nói, vẫn chưa thuyết phục sở hữu tu sĩ, bởi vì bọn họ rõ ràng mà nhớ rõ, Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc thậm chí chưa từng phát hiện 10 vạn năm trước, ngoài ý muốn rơi vào thượng cổ bí cảnh bên trong tiên khí thiên viên trận. Nhưng mà các tu sĩ cũng minh bạch, nếu là thượng cổ bí cảnh xuất hiện vấn đề, bọn họ đối này là bất lực, chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này khả năng tính. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra đối Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu không phải thượng cổ bí cảnh vấn đề, như vậy, cũng chỉ có thể là càn khôn giới đã xảy ra chuyện. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều đột nhiên lộn bột một tiếng, trong đó một cái trận pháp đại năng miễn cưỡng cười vui, nói, như thế nào sẽ, càn khôn giới không có như thế cường đại tu sĩ, có thể thay đổi thượng cổ bí cảnh quy tắc. Một cái khác tu sĩ lẩm bẩm nói nhỏ, tiếp tra nói, nếu là người nọ cũng không có thay đổi quy tắc, mà là mạnh mẽ ngăn chặn thượng cổ bí cảnh xuất khẩu đâu. Cứ như vậy cũng liền nói đến thông, vì sao chúng ta sẽ cảm giác như là đánh vào cái chắn thượng. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người trong óc bên trong, đều hiện ra cùng cá nhân gương mặt, xác thực nói, là cùng cái sinh vật, kia đó là ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu nói, không có khả năng, lúc này mới đệ mấy năm, ma hiểm hẳn là còn bị phong ấn tại loại kém phong ma giới chung, lại sao có thể. Nàng nói không được nữa, bởi vì nếu là quả thực có người ngăn chặn thượng cổ bí cảnh xuất khẩu, như vậy bất luận từ thực lực vẫn là động cơ đi lên suy đoán, đều chỉ có thể là ma hiểm. Hơn nữa loại kém phong ma giới, sở dĩ phía trước muốn chế thượng loại kém hai chữ, chính là bởi vì hoàn toàn so ra kém chân chính phong ma giới. Thượng một cái loại kém phong ma giới, nguyên bản dự tính có thể cầm tù ma hiểm 10 năm, nhưng là đối phương ở thứ 8 năm liền ra tới, như vậy lúc này đây, đối phương rất có khả năng sớm hơn liền phá tan phong ấn, về tới càn khôn giới. Đến nỗi nàng là khi nào trở về, Kinh Ngạo Tuyết đều có thể nói ra cái đại khái thời gian, cũng chính là nàng ở thiên viên trận mảnh nhỏ nội nằm đương cá mặn, lại đột nhiên cảm giác được một cổ chí mạng nguy cơ cảm tiến đến, lúc ấy nàng không rõ nguy cơ cảm đại biểu cho cái gì, nhưng hiện tại nghĩ đến, rất có thể chính là ma hiểm. Cứ như vậy, kia càn khôn giới liền nguy hiểm. Không có tiên khí ngăn trở, cũng không có cái thứ ba loại kém phong ma giới có thể phong ấn ma hiểm, hơn nữa thành công ngàn thượng vạn tu sĩ cấp cao, tiến vào thượng cổ bí cảnh bên trong rèn luyện. Càn khôn giới thực lực ít nhất suy yếu 1/3, dưới tình huống như vậy, lấy ma hiểm thực lực, chiếm lĩnh toàn bộ càn khôn giới chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ma nàng quỷ kế đa đoan, nghĩ ra hiếm lạ cổ quái phương pháp, lấp kín thượng cổ bí cảnh xuất khẩu, cũng liền ngăn trở nàng cùng tiên khí trở lại càn khôn giới. Ai cũng nói không chừng thượng cổ bí cảnh tiếp theo mở ra sẽ là khi nào, mặc dù ngắn nhất thời gian tới xem, cũng yêu cầu hơn 1.000 năm thời gian, đến lúc đó hết thể đều đã muộn, không riêng càn khôn giới, 3.000 thế giới đều sẽ. Nàng càng nghĩ càng bất an, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh tới, ở đây mọi người cũng ý tứ đã biết điểm này, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Thẩm Lục Mạn bóp Kinh Ngạo Tuyết cánh tay, làm nàng phục hồi tinh thần lại, nàng nói, Kinh Ngạo Tuyết, trước đừng như vậy bi quan, này hết thể chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Hiện giờ buổi trưa chưa quá, chúng ta còn có cơ hội, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp từ thượng cổ bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, lại chưa bị nàng theo như lời phục. Thật sự là ma hiểm làm hạ tất cả khả năng tính quá lớn, mà cái này hiện thực cũng quá lệnh người tuyệt vọng. Nàng trong mắt không chịu khống chế trào ra nóng bỏng nước mắt, nàng hiện tại thực hối hận, thực tự trách, thực lo lắng, nàng đều tưởng tượng không đến ma hiểm sẽ làm ra cái dạng gì đáng sợ sự tình tới. Càn khôn giới mọi người thế nào? Trình Nham, Thiên Ân Tông trưởng môn, mặt khác tông môn tu sĩ, đến từ Hồng Trạch Đại Lục các tu sĩ. Thẩm Lục Mạn gắt gao ôm trụ nàng, đánh gãy nàng bi quan suy nghĩ, ở nàng bên thai an ủi nói, Kinh Ngạo Tuyết, này không phải ngươi sai, ta sẽ bồi ngươi, chúng ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Kinh Ngạo Tuyết gian nan gật gật đầu, nàng giơ tay trà lau rớt nước mắt, hít sâu một hơi, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh. Hơn nửa ngày, nàng rốt cuộc chấn định xuống dưới, đối hỏng mất mọi người nói, hiện tại sốt ruột cùng hối hận đều không có bất luận cái gì tác dụng, chúng ta còn có thời gian, khoảng cách buổi trưa qua đi, thượng cổ bí cảnh xuất khẩu hoàn toàn đóng cửa, còn có nửa canh giờ công phu, muốn tại đây trong lúc đồng tâm hiệp lực. Nghĩ cách rời đi cái này thượng cổ bí cảnh, trở lại càn khôn giới đi. Mọi người lên tiếng, bọn họ đều có thân nhân, thông môn, bằng hữu. Cùng với lo lắng bọn họ an nguy, còn không bằng nghĩ ra thiết thực hữu hiệu biện pháp tới. Vì thế, đại gia thúc đẩy cân não, đưa ra các loại phương án, lại nhất nhất nghiệm chứng. Nhưng mà bất hạnh chính là, bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Thời gian bay nhanh trôi đi, trong chớp mắt lại đi qua 30 phút công phu, bọn họ vẫn là chưa từng trở lại càn khôn giới bên trong. Một chúng tu sĩ tâm tình nản lòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Giả Ngọc liền nói, trải qua này vài lần truyền tống, ta rõ ràng mà cảm giác được cái chắn tồn tại, mà chúng ta cùng cái chắn sẽ có ngắn ngủi tiếp xúc thời gian, mà đây đúng là chúng ta cơ hội, đang ngồi đều là tu sĩ cấp cao, nếu là mỗi người đều tại đây một khắc, dùng hết toàn lực công kích kia nói cái chắn, rất có khả năng có thể đánh vỡ nó, làm chúng ta trở lại càn khôn giới bên trong đi. Mọi người nghe vậy, không cấm trước mắt sáng ngời, bọn họ phía trước mơ hồ ý thức được điểm này, chỉ là cùng cái chắn tiếp xúc thời gian cực kỳ ngắn ngủi, vô pháp làm được tinh chuẩn khống chế. Già Ngọc Liệt thấy thế, nói, vậy làm phiền chư vị nghe ta khẩu lệnh, ở ta hô lên thời điểm tiến công, các ngươi liền phát huy ra bản thân lực lượng lớn nhất, đi công kích kia nói cái chắn. Nói, nàng rút ra xích luyện kiếm, đem này nắm trong tay, mặt khác tu sĩ học theo, cũng lấy ra công kích tính cực cường vũ khí. Thẩm Lục Mạn tay phải hóa thành thật nhỏ dây đằng tạo thành lợi kiếm, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc từ trong không gian lấy ra bảo kiếm, đưa cho cây nhỏ cùng Liễu Nhi, nàng chính mình cũng cầm một phen. Chuẩn bị thỏa đáng, vì tránh cho ngộ thương người khác, một chúng tu sĩ liền nhanh chóng sắp hàng khai. Cơ hồ ở bọn họ mới vừa sắp hàng tốt thời điểm, tiếp theo sóng vặn vẹo xoay tròn cảm liền mãnh liệt đánh úp lại, so với phía trước mỗi một lần đều phải càng thêm kịch liệt, các tu sĩ nhịn xuống này trận choáng váng, ở Giản Ngọc Liệt quát to công kích thời điểm, sôi nổi dùng ra chính mình toàn bộ lực lượng, đi công hướng kia nói cái chán. Chớp mắt công phu, choáng váng cảm biến mất, Kinh Ngạo Tuyết đám người trừng lớn đôi mắt, lại phát hiện như cũng là quen thuộc thượng cổ bí cảnh cảnh sắc lúc sau, bọn họ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cũng thật không dễ chịu, bọn họ lại một lần thất bại, khoảng cách buổi trưa qua đi, thượng cổ bí cảnh xuất khẩu hoàn toàn đóng cửa, cũng chỉ dư lại 15 phút thời gian. Một khi bỏ lỡ này cuối cùng một lần cơ hội, bọn họ liền sẽ bị nhốt tại thượng cổ bí cảnh bên trong, dài đến ngàn năm vạn năm lâu, đến lúc đó hết thể đều đã muộn, 3.000 tu tiên giới cũng sẽ trở thành ma tộc lãnh địa, các tu sĩ lại không mảnh đất cắm rủi. Tưởng tượng đến nơi này, nàng trước mắt liền hiện lên giả dối Hồng Trạch đại lục thượng địa ngục cảnh tượng, cả người lâm vào thân thiết tự trách cùng thống khổ bên trong. Lúc này đây, Thẩm Lục Mạn cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo Kinh Ngạo Tuyết, nàng chỉ có thể ôm đối phương, hy vọng có thể cho dư đối phương chống đỡ cùng làm bạn. Mặt khác tu sĩ tâm tình, cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết giống nhau trầm trọng, bọn họ thậm chí bắt đầu hối hận, không nên tiến vào thượng cổ bí cảnh trong vòng, bọn họ tình nguyện lưu tại càn khôn giới, cùng đồng môn sư huynh đệ cùng nhau kề vai chiến đấu, cũng không muốn đi tưởng tượng bọn họ thảm trạng. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận nhưng mua, bọn họ đối này bó tay không biện pháp. Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc, mất mát túi đầu, nguyên bản cho rằng rốt cuộc có thể rời đi thượng cổ bí cảnh, nhưng hôm nay xem ra hy vọng hoàn toàn tan biến, chúng nó nhất định phải tại thượng cổ bí cảnh bên trong sinh tồn đi xuống, thẳng đến cuối cùng một cái Cửu Thiên Huyền Mãng ngã xuống, này có lẽ mới là thiên đạo chân chính ý đồ đi. Nơi này không khí đê mê tới rồi cực điểm, đúng lúc vào lúc này, một cái linh hoạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, nàng nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Kinh Ngạo Tuyết mở mịt ngẩng đầu, mọi người cũng nhìn về phía đối phương bên cạnh người nổi lơ lửng mạo mỹ nữ tử, nàng kia đó là Thanh Mục đỉnh khí linh Tân Diệp. Tân Diệp cười tủm tỉm nói, Tiên linh kính khí linh, đã hoàn toàn dung hợp quá khứ ký ức, nói hiện tại liền muốn gặp ngươi một mặt. Kinh Ngạo Tuyết há miệng thở dốc, như cũ nhấc không nổi tinh thần tới, nàng hạ xuống nói, hảo, vậy ngươi mang nàng xuất hiện đi. Tân Diệp gật gật đầu, búng tay một cái, tiên linh kính liền xuất hiện ở nàng trước mặt, thành thục nữ tử thanh tuyến truyền đến, nói, Kinh Ngạo Tuyết, nhàn thoại thiếu tự, ta thả hỏi ngươi hiện tại góp nhặt mấy cái tiên khí. Này đó tiên khí, cùng tiên khí chủ nhân đều ở nơi nào? Phần 395. Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, lại vẫn là thành thật đáp, 5 cái, thả này 5 cái tiên khí cùng tiên khí chủ nhân, đều tại thượng cổ bí cảnh bên trong. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, chúng ta trước đó không lâu mới vừa được đến thiên viên trận, luân hồi thạch bị ma hiểm cắn ướt, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiên khí chân lung tháp, đến nay không biết tung tích. Tiên linh kính trầm ngâm một lát, nói, tuy nói chỉ có 5 cái, nhưng cũng đủ rồi, nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Nó chuyển động gương, nhìn thoáng qua ở đây mọi người, nói, ta mới vừa dung hợp đời trước truyền thừa, đối ngoại giới việc biết chi rất ít, đại đa số còn làm lại Diệp trong miệng nghe tới. Bất quá ta biết các ngươi trước mắt bị nhốt tại thượng cổ bí cảnh bên trong, mà vây khốn các ngươi rất có khả năng là ma hiểm, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút ngăn cản nàng. Các tu sĩ nghe vậy, hỏi, như thế nào ngăn cản? Chúng ta hiện tại đều không thể trở lại càn khôn giới đi. Tiên linh kính nói, tiên khí chi gian là cho nhau có cảm ứng, rốt cuộc đã từng bị luyện thành phong ma giới, đồng lòng hợp lực phong ấn ma hiểm dài đến mấy ngàn vạn năm lâu, chỉ cần tìm kiếm đến 6 đại tiên khí, là có thể chỉ dẫn tìm được cuối cùng một cái tiên khí nơi vị trí, cũng có khả năng đem này triệu hoán lại đây. Nói cách khác, nếu là thượng cổ bí cảnh bên trong tồn tại 6 cái tiên khí, là có thể đem cuối cùng một cái tiên khí luân hồi thạch, cũng chính là ma hiểm triệu hoán lại đây. Mọi người ý thức được điểm này, tức khắc phấn chấn lên, mặc dù vô pháp trở lại càn khôn giới, chỉ cần có thể đem ma hiểm triệu hoán đến thượng cổ bí cảnh bên trong, ma tộc liền sẽ rắn mất đầu, càn khôn giới tu sĩ liền có thể được đến thở dốc cơ hội, rất có khả năng lại lần nữa đánh cái khắc phục khó khăn. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thất vọng nói, đáng tiếc, thượng cổ bí cảnh bên trong chỉ có 5 cái tiên khí, còn kém cuối cùng một cái chân lung tháp, đến nay rơi xuống không rõ. Tiên linh kính nói, không sao, bởi vì lúc này đây cùng phía trước tình huống có điều bất đồng, năm đó tiên khí chưa từng nhận chủ, chỉ có thể dựa vào chính mình bản thân lực lượng, mà hiện tại có tiên khí chủ nhân trợ giúp, tiên khí thực lực sẽ có điều tăng lên, cho nên cứ việc chỉ có 5 cái tiên khí, nếu là tiên khí chủ nhân đồng tâm hiệp lực, dùng ra lực lượng lớn nhất, nói không chừng là có thể đạt tới 6 đại tiên khí tề tụ một đường hiệu quả, mượn này đem ma hiểm triệu hoán đến thượng cổ. Bí cảnh bên trong tới. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, sau đó chú ý tới nàng dùng từ, nói cách khác này chỉ là khả năng, cũng không đại biểu nhất định sẽ thành công. Nhưng là trước mắt không có càng tốt biện pháp, cuối cùng một lần truyền tống lại sắp đến, bọn họ thời gian hữu hạn, chỉ có thể kiệt lực thử một lần. Vì thế, có được tiên khí người đứng chung một chỗ, Kinh Ngạo Tuyết lấy ra thanh mục đỉnh, tiên linh kính bay đến tay nàng trung, cây nhỏ lấy ra khai thiên ấn, đứng ở nàng bên trái, Thẩm Lục Mạn lấy ra thiên viên trận, đứng ở nàng phía bên phải. Cuối cùng, Giả Ngọc Liệt tay cầm xích luyện kiếm, đứng ở nàng phía trước, bốn người vây ở một chỗ, ở cảm ứng được thượng cổ bí cảnh truyền đến lôi kéo choáng váng cảm khi, các nàng sôi nổi đem dư thừa linh khí giáo huấn tiến trong tay tiên khí nội. Ngay sau đó, mọi người trước mắt xuất hiện chói mắt bạch quang, một chúng tu sĩ đều bị này quang mang thứ không mở ra được đôi mắt, bọn họ lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại kích động không thôi, cho rằng lúc này đây mặc dù không thể trở lại càn khôn giới, cũng có thể đem ma hiểm cái này đầu sỏ gây tội triệu hoán tiến vào. Đáng tiếc, đương đạo bạch quang này tiêu tán lúc sau, bọn họ như cũ bị nhốt tại thượng cổ bí cảnh bên trong, ma hiểm cũng chưa từng bị triệu hoán lại đây, thượng cổ bí cảnh xuất khẩu hoàn toàn đóng cửa, không biết khi nào mới có thể lại lần nữa mở ra. Các tu sĩ không còn có chống đỡ chính mình sức lực, tuyệt vọng khóc giống lên. Kinh Ngạo Tuyết bị Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ sở ôm, cũng nhịn không được rơi lệ, nhưng mà đúng lúc này, nàng nghe được Phượng Hoàng cấp bách hô, Liêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, đem đôi đầy hốc mắt nước mắt chớp đi, dương mắt liền nhìn đến Liễu Nhi không hề hay biết ngã vào Phượng Hoàng trong lòng ngực. Nàng khiếp sợ không thôi, cùng Thẩm Lục Mạn, cây nhỏ cùng chạy đến Phượng Hoàng bên người, nhìn hai mắt nhắm nghiền Liễu Nhi, hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ là ở bạch quang hiện lên lúc sau, Liễu Nhi đột nhiên cả người mềm nhũn, nếu không phải ta kịp thời đem nàng ôm vào trong ngực, nàng liền phải té ngã trên mặt đất. Kinh Ngạo Tuyết nói, để cho ta tới nhìn xem. Nàng vươn tay nắm Liêu Nhi mạch máu, dùng một hệ dị có thể truyền khắp đối phương kinh mạch, lại chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Phượng Hoàng khẩn trương bất an nhìn nàng, nói, như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết mày nhíu chặt, lắc lắc đầu, nói, thân thể thượng vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì tổn thương, kinh mạch cùng đan điền trong vòng linh khí đều cực kỳ dư thừa, theo lý thuyết không nên. Tiên linh kính cùng thanh mục đỉnh lại đột nhiên bay đến Liêu Nhi trước mặt, Tân Diệp hét lớn, ta cảm ứng được chân lung tháp hơi thở. Liễu Nhi trên người mang theo chân lung tháp. Sao có thể? Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng chăm miệng một lời nói. Các nàng liếc nhau, Phượng Hoàng trước giải thích nói, ta cùng Liễu Nhi vẫn luôn đãi ở bên nhau, trừ bỏ tiến vào thượng cổ bí cảnh mấy ngày này, chưa bao giờ tách ra quá, chẳng lẽ nói chân lung tháp liền giấu ở thiên viên trận mảnh nhỏ bên trong sao? Cũng chỉ có như vậy, mới miễn cưỡng nói thông. Không đợi tiên linh kính trả lời, Kinh Ngạo Tuyết liền lắc đầu phủ định, nói, không có khả năng. Ta cũng tiến vào hôm khắc viên trận mảnh nhỏ bên trong, nếu là chân lung tháp giấu ở mảnh nhỏ nội, thanh mục đỉnh đã sớm nói cho ta. Nhưng cứ như vậy, liền càng kỳ quái. Phải biết rằng thanh mục đỉnh đối tiên khí cảm ứng là cường liệt nhất, cho nên lúc trước có thể cách vạn dặm xa, cảm ứng được hạ xuống thượng cổ bí cảnh trong vòng thiên viên trận, hơn nữa đánh dấu ra thiên viên trận mảnh nhỏ nơi ở, không lý do cảm ứng không ra cùng nàng sớm chiều ở chung Liễu Nhi trên người, mang theo chân lung tháp. Như thế chỉ có thể thuyết minh, này hơi thở là đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên, Tân Diệp nói, chân lung tháp hơi thở, là ở năm đại tiên khí tề tụ cùng nhau, cũng rót vào linh khí dưới tình huống xuất hiện, nói cách khác, tuy rằng chúng ta chưa từng đem ma hiểm triệu hoán đến thượng cổ bí cảnh bên trong, lại bởi vậy ở trời xuôi đất khiến chi gian, đánh thức chân lung tháp khí linh, thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Tiên linh kính nói tiếp, ta tưởng Liễu Nhi sở dĩ sẽ hôn mê, là bởi vì chân lung tháp khí linh đang ở cùng nàng thần thức đối thoại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi có thể, một khi Liễu Nhi trở thành chân lung tháp chủ nhân, thượng cổ bí cảnh trong vòng liền tề tiểu sáu đại tiên khí, đến lúc đó chúng ta liền có thể đem ma hiểm triệu hoán tiến vào, nghị cách đem nàng hoàn toàn phong ấn. Nếu là quả thực như thế, kia này thật là hôm nay tới nay, mọi người nghe được tốt nhất tin tức. Nguyên bản nản lòng tuyệt vọng các tu sĩ, cùng với cửu thiên huyền mãng nhất tộc, đều tỉnh lại lên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhi, hy vọng nàng có thể nhanh lên thức tỉnh lại đây. Phượng Hoàng nhận thấy được bọn họ tầm mắt, tuy rằng pha giác không vui, lại chưa nói thêm cái gì, như cũ ôn nhu ôm Liễu Nhi. Kinh ngạo tuyết hỏi, không biết Liễu Nhi khi nào mới có thể thức tỉnh lại đây. Tiên linh kính nói, từ phong ma giới rách nát lúc sau, bảy đại tiên khí phân tán các nơi, bởi vì năng lực hao tổn quá độ, cho nên khí linh đều sẽ theo bản năng tìm kiếm chính mình chủ nhân, cho nên chân lung tháp khí linh ngoại ý muốn tỉnh lại, cũng sẽ gần đây đem Liễu Nhi coi làm khảo nghiệm người được chọn, nếu là nàng vô pháp trải qua khảo hạch, chân lung tháp khí linh liền sẽ chọn lựa mặt khác tu sĩ. Mỗi một cái tiên khí khảo hạch nội dung đều là không giống nhau, liền lấy kinh ngạo tuyết tới nói, nàng thực dễ dàng phải tới rồi thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính tán thành, mà cây nhỏ cùng thẩm lục mạn tất trải qua dài dòng khảo hạch quá trình. Cũng bởi vậy, khảo hạch thời gian cũng là không cố định, hiện tại kinh ngạo tuyết chỉ hy vọng Liễu Nhi có thể mau chóng được đến chân lung tháp khí linh tán thành. Mà Liễu Nhi ý thức đang đứng ở một mảnh đen nhánh sao trời bên trong, xa xôi xa lạ thanh âm từ xa tới gần, nàng chớp chớp mắt mới ý thức được chính mình hiện giờ vị trí hoàn cảnh cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nàng còn không kịp tự hỏi chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, liền nghe rõ cái kia thanh âm theo như lời nói, cảm ơn ngươi, mang ta về tới tu tiên giới. Liêu Nhi nghi hoặc nhìn bốn phía, hỏi, ngươi, là ai? Cái kia thanh âm trả lời nói, xin lỗi, xin cho phép ta giới thiệu hạ chính mình, ta chính là chân lung tháp khí linh. Liêu Nhi nghe vậy kinh hãi, là nàng suy nghĩ bảy đại tiên khí chi nhất chân lung tháp sao? Nàng hỏi, ngươi ở đâu? Chân lung tháp khí linh nói, ở ngươi thần thức bên trong. Liêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghĩ tới, ở năm đại tiên khí tề tụ ở bên nhau thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được kịch liệt choáng váng cảm truyền đến, lúc này đây cảm giác so với phía trước đều phải mãnh liệt, thế cho nên nàng trực tiếp hôn mê qua đi. Nàng nói, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở ta thần thức bên trong? Chân lung tháp khí linh nói, đây là một cái rất dài chuyện xưa, lúc trước phong ma giới rách nát, bảy đại tiên khí tứ tán các nơi. Ta bất hạnh bị cuốn vào thời không nước lũ bên trong, trải qua dài lâu mà lại gian nan lữ trình, đi tới một cái khác vị diện. Nay trải qua cùng Liễu Nhi không có sai biệt, chân lung tháp khí linh nói vậy ngươi có thể minh bạch ta ngay lúc đó tình cảnh, đã trải qua mấy ngàn vạn năm năm tháng, mỗi một cái tiên khí năng lực đều suy yếu không ít, dưới tình huống như vậy, lại tao ngộ đáng sợ thời không nước lũ, hơn nữa vị diện kia linh khí cực kỳ loãng, ta trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy tu sĩ trở thành chủ nhân của ta. Chỉ có thể bị bắt lâm vào ngủ say bên trong. Ta tưởng ở kia lúc sau, ta chân thân gặp mặt khác nguy hiểm, thế cho nên chân lung tháp đem ta cái này khí linh mạnh mẽ chóc đi ra ngoài, dẫn tới ta mất đi sở hữu ký ức, rơi vào khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt tinh tế bên trong, trở thành rất nhiều trí tuệ nhân tạo một phần tử. Nói đến nơi này, Liêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi, hay là ngươi là ta trên cổ tay trí năng? Chân lung tháp khí linh cười nói, không sai, còn muốn đa tạ ngươi lúc trước lựa chọn ta. Bởi vì ta phục tùng ý thức không cường, mặc dù ở trí tuệ nhân tạo bên trong, cũng là bị bài xích tàn thứ phẩm. Liêu Nhi nói, xin đừng nói như vậy, ta thực cảm kích ngươi này 1000 năm tới làm bạn, ngươi giúp ta cùng Phượng Hoàng không ít vội. Khí Linh nói, ta cũng thực cảm kích ngươi, trói định ta, đem ta từ trống rông tinh vong bên trong kéo ra tới, còn mang ta về tới chân chính tu tiên giới, ta vẫn luôn cho rằng ta chỉ là cái thứ đẳng trí năng, không nghĩ tới. Liêu Nhi an ủi nàng, đúng vậy, nàng chính mình cũng chưa nghĩ tới. Chính mình trên cổ tay có vẻ ngượng ngùng toàn năng chi năng, cư nhiên là chân lung tháp khí linh. Nhưng cứ như vậy, lại gặp đại phiền thoái, Liêu Nhi bất an nói, nếu là cái dạng này lời nói, kia chân lung tháp còn dừng ở tinh tế vị diện bên trong, chúng ta nếu muốn biện pháp trở về đem nó tìm trở về. Chân lung tháp khí linh nói, không cần, bởi vì ta ở năm đại tiên khí cộng đồng dưới tác dụng, khôi phục từ trước ký ức sau, liền phát hiện chân lung tháp bản thể, chính tồn tại với ngươi không gian đầu mối then chốt bên trong. Liêu Nhi chấn động, nói, như thế nào sẽ? Khi nào? Khí Linh nói, này ta không biết, rốt cuộc ngươi được đến không gian đầu mối then chốt thời gian, so cùng ta quen biết thời gian sớm đến nhiều. Nói như vậy đích xác như thế, không gian đầu mối then chốt là nàng cùng Phượng Hoàng, rời đi mặt thế cái kia tinh cầu phía trước, tìm tòi các loại tài nguyên, phỏng theo túi chữ vật chế tạo ra tới, trong đó còn dùng tới rồi không ít không gian hệ tinh hoạch, có thể cất chứa nửa cái thượng cổ bí cảnh. Liêu Nhi hồi ức một chút chính mình không gian đầu mối then chốt trang đồ vật, nhưng kia không gian đầu mối then chốt quá lớn, nàng đem này coi làm chính mình tùy thân không gian, chỉ cần là cảm thấy hữu dụng đồ vật, cũng hoặc là Phượng Hoàng cho nàng đồ vật, liền hướng không gian đầu mối then chốt bên trong phóng. Hiện giờ nơi đó mặt chất đầy các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, nàng hoàn toàn hồi tưởng không đứng dậy cái nào sẽ là chân lung tháp bản thể. Chân lung tháp khí linh nói, thỉnh không cần vì thế bối rối, về sau ta sẽ vì ngươi chỉ ra. Liêu Nhi nghi hoặc hỏi, vì cái gì nói là về sau, chúng ta không thể hiện tại liền rời đi ta thần thức, đi bên ngoài nói cho đại gia tin tức tốt này sao? Chân lung tháp khí linh ấy này nói, tạm thời không được, ta trước mắt năng lực hữu hạn, bị nhốt ở ngươi thần thức bên trong, yêu cầu. Ngươi trải qua khảo hạch, trở thành chủ nhân của ta, chúng ta mới có thể từ nơi này rời đi, cũng làm ta cùng chân lung tháp chân thân hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Liêu Nhi, ở trải qua thiên viên trận khảo hạch lúc sau, nàng đại khái minh bạch khí linh có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Nàng thở dài một tiếng, nói, ta hiểu được, ta sẽ đem hết toàn lực thông qua khảo hạch, như vậy, khảo hạch nội dung là cái gì? Chân lung tháp khí linh nói, thật là vạn phần cảm tạ ngươi lý giải cùng trợ giúp, như vậy, hiện tại liền bắt đầu khảo hạch đi. Nói, Liêu Nhi phát hiện chính mình bên người hoàn cảnh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản đen nhánh một mảnh sao trời, biến thành thuần trắng phòng. Phòng nhìn qua chỉ có bình thường phòng ngủ lớn nhỏ, duy nhất gia cụ là một chương hai mặt dựa từng giường, không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn. Khí Linh nói, nơi này là một tòa vũ trụ ngục giam, này gian nhà tù ở vào ngục giam tầng chót nhất, khảo hạch nội dung, chính là từ nơi này đến nhất thượng tầng. Phần 396. Liêu Nhi nghe vậy, phát hiện chính mình trên người váy trang, cũng biến thành lam bạch sắc tù phục, nàng không khỏi nhấp nhấp môi, nói, ta hiểu được. Chân lung tháp Khí Linh nói, cảm ơn, ta tin tưởng thực lực của ngươi, chờ mong mau trong có thể ở nhất thượng tầng nhìn đến ngươi. Dứt lời, nó sẽ không bao giờ nữa từng phát ra bất luận cái gì thanh âm. Liêu Nhi minh bạch, đây là khảo hạch chính thức bắt đầu ý tứ, nàng thử sử dụng kinh mạch bên trong linh khí, quả nhiên, kinh mạch trống rỗng, nàng phảng phất về tới chính mình vừa mới trải qua thời không nước lũ, rơi vào mạt thế bên trong thời điểm. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cho nên nàng lúc này đầy thập phần bình tĩnh, nàng trước hoa nửa canh giờ, đem toàn bộ nhà tù mỗi một tấc đều nghiêm túc kiểm tra rồi qua đi, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, xem ra muốn từ cái này nhà tù thoát đi đi ra ngoài, cũng chỉ có thể thông qua trước mắt này phiến môn. Nàng đem lô thai dán ở trên cửa, nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng vang, đó là mọi người nói chuyện thanh âm. Này thuyết minh cái này trong ngục giam, cũng không chỉ có nàng một người, nói không chừng liền cùng chân chính vũ trụ ngục giam giống nhau, bên trong đóng lại cùng hung cực các tội phạm, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn cảnh ngục. Nàng hiện tại không có bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể án binh bất động, trước cân nhắc rõ ràng cái này ngục giam vận hành trạng thái lại nói. Vì thế, nàng về tới trên giường ngồi xuống, đem gối đầu bao gối gỡ xuống, xé rách bên trong sợi đông, đem này xoa thành ngang nhau lớn nhỏ, cũng đem này bãi thành đặc thủ trận pháp. Đây là nàng ở tinh tế vị diện vận dụng nhiều nhất tụ linh trận, chỉ cần dùng ngang nhau lớn nhỏ đồ vật, xếp thành trận pháp, liền có thể đem chung quanh loãng linh khí tụ tập lại đây. Tuy rằng hiệu quả giống nhau, nhưng là có chút ít còn hơn không. Nàng ngồi ở trận pháp trung ương, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ở tinh tế vị diện tuy rằng linh khí loãng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có linh khí, bằng không sinh linh là vô pháp sinh tồn. Mà tinh tế thời đại mọi người ở tiếp thu cơ giáp tác chiến thời điểm, cũng muốn rèn luyện chính mình thân thể, làm chính mình trở nên cường đại lên, mới có thể ở vĩnh không ngừng nghỉ tinh chiến bên trong sinh tồn đi xuống. Bọn họ tổng kết ra 3 loại làm nhân loại cường đại lên biện pháp, một là thông qua dùng tinh tế dược tề cải thiện mọi người thể chất, kích phát trong cơ thể tiềm năng, nhị là ý thức tiến vào tinh võng bên trong tiến hành rèn luyện, có thể tăng lên mọi người tinh thần lực, tam còn lại là thông qua rèn thể thuật, dẫn đường linh khí cọ rửa kinh mạch. Này 3 loại phương thức, ở ngục giam nội đều không hảo thi triển, cho nên vô pháp thực hiện. Bất quá Liêu Nhi đến từ đối linh khí vận dụng lô hỏa thuần thanh tu tiên giới, cho nên có thể thông qua đả tọa, hấp thu không khí bên trong ít ỏi linh khí, cọ rửa kinh mạch, cũng tích góp đến đan điền trong vòng, lấy này tăng lên thực lực của chính mình. Nàng là tu luyện hơn 1.000 năm tu sĩ, đối này có thể nói là ngựa quen đường cũ, thập phần thuần thục. Tu luyện 3 ngày lúc sau, nàng hoàn toàn không cảm giác được mỏi mệt, ngược lại thần thanh khí sảng, bên ngoài truyền đến bóp còi thanh âm, nàng mở mắt ra, kiên nhẫn chờ đợi một lát, cái này nhà tù duy nhất một phiến môn như vậy mở ra. Nàng đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, dư quang thoáng nhìn chính mình tả hữu hai sườn cũng là nhà tù, nam tính phạm nhân từ giữa đi ra, nhìn đến nàng còn thổi cái huýt sáo, bày ra hạ lưu thủ thế. Liêu Nhi nhăn nhăn mày, tâm nói, này khảo hạch có điểm chân thật quá mức, rất có thể là chân lung tháp khí linh căn cứ chân chính tinh tế ngục giam bố trí, rốt cuộc khí linh đã từng là trí não, có thể giám sát đến toàn bộ tinh tế Internet, ngục giam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng bất động thanh sắc, quay đầu đi theo dòng người, đi trước này một tầng ăn cơm địa phương. Dọc theo đường đi, nàng đem sở trải qua địa phương, gặp được quá người tất cả đều ghi tạc trong óc bên trong, nàng an tĩnh ăn qua cơm, tránh đi bởi vì việc nhỏ đùa giỡn lên phạm nhân, về tới chính mình nhà tù trong vòng. Từ hôm nay chỗ đã thấy tình huống phân tích, nơi này canh gác không tính nghiêm mật, nhưng mà muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, từ tầng chốt nhất đi trước nhất thượng tầng, khó khăn vẫn là lớn điểm. Xem ra, trước mắt muốn án binh bất động, tiếp tục tu luyện cùng quan sát, thẳng đến xác định vạn vô nhất thất, tái hành động cũng không muộn. Như vậy nghĩ, nàng liền an an phận phận tu luyện lên, mặc dù có người tìm tra cũng làm như không thấy, thật sự quá mức liền dùng điểm thủ đoạn nhỏ giải quyết rất đối phương. Trải qua hơn nửa năm tu luyện lúc sau, nàng tu vi đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, vượt nóc băng tường không thành vấn đề, hơn nữa nàng dùng siêu tập tới các loại tài nguyên, vẽ thành phụ triện, cũng luyện chế ra đơn giản pháp khí, nàng liền tính toán bắt đầu hành động. Nàng đầu tiên là lợi dụng pháp khí, ở nhà ăn chế tạo hỗn loạn, làm mấy cái thế lực người tiến hành nội đấu. Như vậy đại quy mô đấu tranh ở ngục giam bên trong cũng không thường thấy, liên quan cảnh ngục cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nàng nhân cơ hội theo vách tường hướng lên trên đi, cảnh ngục cũng không phải ăn cơm trắng, không ra một giờ là có thể đem này đó phạm nhân hoàn toàn trấn áp. Nàng nếu muốn biện pháp tại đây đoạn thời gian nội, đến ngục giam trung gian phòng khống chế, cái kia phòng khống chế có thể khống chế hạ tầng sở hữu ngục giam, hoàn cảnh hắc ám sâu thẳm, là thích hợp ẩn nút hảo địa phương, hơn nữa có thể chế tạo càng hỗn loạn cục diện. Chỉ có như vậy mới có thể đục nước béo cỏ. Ít nhiều nàng này hơn nửa năm tới tu luyện, làm nàng động tác cực nhanh thân nhẹ như yến, hơn nữa pháp khí trợ giúp, nàng ở cảnh ngục giải quyết nhất hạ tầng hỗn loạn phía trước, cũng đã đến trung tầng vị trí. Nàng che giấu lên, đánh ngẩn ra lộ cảnh ngục, mặc vào hắn quần áo ngụy trang lên. Băng vào cảnh ngục thân phận chứng minh, nàng đi tới phòng khống chế, trước đánh hôn mê sở hữu nhân viên công tác, mới ngồi ở màn hình trước nhanh chóng bắt đầu rồi thao tác. Nàng ở tinh tế vị diện đãi hơn 1000 năm. Thọ mệnh là bình thường tinh tế nhân loại 5-6 lần, chính mắt chứng kiến tinh tế khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Cho nên nhìn qua phức tạp khống chế màn hình, đối với nàng tới nói giống như tiểu nhi khoa giống nhau, nàng đem các loại mệnh lệnh hạ đạt đi xuống, một phương diện phóng thích hạ tầng sở hữu tù phạm, một phương diện làm cảnh ngục cùng thượng tầng trí năng người máy, tất cả đều đi xử lý tù phạm chế tạo ra hỗn loạn. Căn cứ bản đồ biểu hiện, nàng tắt đi đại bộ phận trí não trạm kiểm soát, sau đó nhảy dựng lên tiến vào ống dẫn bên trong. Theo trong đó một cái bốn lượn hướng về phía trước bò sát, đi tới ngục giam thượng tầng. Mà nơi này đóng lại càng nhiều trọng hình phạm, trông coi cũng từ bình thường cảnh ngục, đổi thành kinh nghiệm phong phú tinh tế quân nhân. Càng lên cao đi, liền càng là muốn cẩn thận, nàng dùng linh khí rót vào chính mình luyện chế giản dị pháp khí bên trong, có thể ẩn nấp chính mình thân hình, đồng thời còn có thể ảnh hưởng cả mạ giặt cảm giác. Nàng ở mỗi một cái ẩn nấp chỗ rẽ chỗ, đều an trí bạo liệt phụ triện, đến lúc đó kiếp nổ một trường. Liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, phía trước bố trí hạ mặt khác phụ triện cũng sẽ đi theo nổ mạnh, lấy này tới nhiễu loạn thượng tầng tiết tấu. Sắp tới đem đến nhất thượng tầng thời điểm, nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên đi, liền nghe được trên đỉnh đầu vang lên tiếng cảnh báo. Này có lẽ là nàng hành tung không cẩn thận bại lộ với người trước, có lẽ là chân lung tháp khí linh cho nàng thiết trí một khác nói khảo nghiệm. Mắt thấy trí năng người máy từ trước sau hai cái phương hướng vây đổ nàng liền dùng linh khí kích phát rồi phụ cận bạo liệt phụ triện. Liên tiếp nổ mạnh nhanh chóng truyền lại khai đi, toàn bộ tinh tế ngục giam đều tùy theo đong đưa lên, cảnh ngục nhóm cùng trí năng người máy loạn thành một đoàn. Liễu Nhi dẫm lên này đó trí năng người máy đầu, nhảy dựng lên bắt được thượng một tầng lan can, cũng linh hoạt vượt qua mà thượng, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, đối mặt này một tầng dáng người tinh trắng, nhìn qua liền rất không dễ chọc quân nhân, nàng xoa chính mình thủ đoạn, bắt đầu rồi cường công. Bởi vì nàng bị quan mấy ngày này, vẫn luôn ở dùng linh khí cọ rửa kinh mạch. Cũng đem này đó linh khí tụ tập đến trong đan điền, cho nên nàng sức lực cùng thể lực đều là người bình thường mấy chục lần, mặc dù ở đối mặt này đó cường tráng quân nhân là lúc, nàng cũng hoàn toàn không rơi hạ phong. Mà nàng này hơn 1000 năm không phải sống uổng phí, nàng kinh nghiệm chiến đấu cùng ùn ùn không dứt phụ triện pháp khí, đều có thể khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Vất vả vượt qua này một đạo trạm kiểm soát lúc sau, nàng xoa xoa trên mặt mồ hôi, đẩy ra nhất thượng tầng cửa phòng. Mà bên trong đã có một cái dung mạo tinh xảo nữ tử tại đây chờ đã lâu. Liễu Nhi đóng lại cửa phòng, nhìn đối phương cùng chính mình không có sai biệt mặt, nói, đa tạ ngươi ở khảo hạch bên trong phong thủy. Nàng trong lòng rất rõ ràng, lần này khảo hạch cũng không tính gian nan, mỗi một lần sắp gặp được phiền toái thời điểm, đều sẽ giống như thần trợ giống nhau, kỳ tích hóa hiểm vi di, nếu là không có người trợ giúp, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chân lung tháp khí linh, nói, xin đừng nhiều như vậy, đây đều là chính ngươi công lao. Chủ nhân, nàng chiếu Liễu Nhi vươn tay, Liễu Nhi đi lên trước cầm tay nàng, chung quanh phòng nháy mắt tan vỡ, nàng lại lần nữa về tới phía trước đen nhánh sao trời bên trong, trên người cũng thay tu tiên giới váy dài, mà tay nàng trùng, chính phóng một tòa tinh xảo lạ lướt tiểu tháp. Chân Lung Tháp khí linh nói, từ hơn 1.000 năm trước, ta gặp được ngươi cũng bị ngươi lựa chọn vì chính mình trí não bắt đầu, ta liền đem ngươi coi làm ta duy nhất chủ nhân. Cảm tạ ngươi thông qua khảo hạch, chúng ta trở lại trong thế giới hiện thực đi thôi. Liễu Nhi lên tiếng, ngay sau đó, bị Phượng Hoàng cùng Kinh Ngạo Tuyết đặt ở trên giường Liễu Nhi, liền mở mắt. Chương 220 quyết chiến. Liễu Nhi từ trên giường ngồi dậy tới, nhìn trước mắt quen thuộc mà lại hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt toát ra một tia hoài niệm cảm xúc. Nàng nhận ra đây là mẫu thân ở Thanh Mục đỉnh không gian nội kiến tạo nhà ở, nàng đã từng cùng mẫu thân ở chỗ này trụ quá một đoạn nhật tử, nhiều năm như vậy đi qua, phòng gia cụ cùng bố trí không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Nàng đang chuẩn bị từ trên giường đứng dậy, Phượng Hoàng liền đẩy ra cửa phòng đi đến, các nàng nhìn nhau một lát, Liễu Nhi bị nàng thẳng lăng lăng tầm mắt xem không được tự nhiên, cười nói, Phượng Hoàng. Ngay sau đó, một trận gió tập mặt mà đến, Liễu Nhi chớp chớp mắt, mới phát hiện nàng đã bị Phượng Hoàng ôm chặt trong ngực. Phượng Hoàng cảm khái vạn ngàn nói, ngươi tỉnh, rốt cuộc đã tỉnh. Liễu Nhi ấy này nói, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Phượng Hoàng lắc đầu, nói, không phải ngươi sai, này hết thể đều do ma hiểm. Liễu Nhi sửng sốt, nhịn không được muốn cười, nàng phụ hòa nói, đúng vậy, đều là ma hiểm sai. Chẳng qua, lúc này đây cũng coi như là nhờ họa được phúc, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Là Chân Lung Tháp sao? Liễu Nhi kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Đứng ở ngoài cửa Kinh Ngạo Tuyết nói, là Thanh Mục đỉnh, ở ngươi sau khi hôn mê, cảm ứng được trên người của ngươi truyền đến Chân Lung Tháp hơi thở. Liễu Nhi quay đầu nhìn về phía cạnh cửa, nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước tới, cười nói, cuối cùng đã tỉnh, hơn nữa không uổng phí ta trong khoảng thời gian này, vẫn luôn dùng một hệ dị có thể cho ngươi điều trị kinh mạch, ngươi hiện giờ thân thể trạng huống, so với lúc trước hôn mê là lúc còn muốn tốt hơn nhiều. Liễu Nhi nhìn chính mình bàn tay, đích sắc cảm ứng được chính mình so với phía trước càng cường đại hơn, nàng mấy năm nay vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, chính là rốt cuộc ở bị cuốn vào thời không nước lũ trung bị trọng thương, hơn nữa tinh tế vị diện linh khí loãng, phải tốn phí càng nhiều công phu mới có thể tiến đến giai, cũng mất công nàng cùng Phượng Hoàng đều là thiên tài tu sĩ, mới có thể ở hơn 1.000 năm, tiến giai đến độ kiếp kỳ. Nàng đẩy đẩy Phượng Hoàng, thay đổi cái tương đối tự nhiên tư thế, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, mẫu thân, ta ở hôn mê mấy ngày này, trải qua khí linh khảo hạch, trở thành Chân Lung Tháp chủ nhân. Ở đây hai người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tò mò Chân Lung Tháp vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện, mà Liễu Nhi lại là khi nào mang theo Chân Lung Tháp. Liễu Nhi nói, mẫu thân, không bằng chúng ta đi bên ngoài dứt lời, vừa lúc đem cây nhỏ cùng mẫu thân các nàng cũng gọi tới, ta muốn làm đại gia mặt, dung hợp khí linh cùng Chân Lung Tháp chân thân. Kinh Ngạo Tuyết nói, cũng hảo, kia Phượng Hoàng chiếu cố Liễu Nhi đổi thân xiêm y đi, ta đi kêu những người khác. Dứt lời, Kinh Ngạo Tuyết liền lắc mình rời đi không gian, Liễu Nhi ngoan ngoan tùy ý Phượng Hoàng giúp nàng mặc quần áo, nàng hỏi, không biết ta lần này hôn mê bao lâu? Bên ngoài tình huống thế nào? Phượng Hoàng nói, ngươi hôn mê 3 tháng, bên ngoài. Các tu sĩ từ biết được ngươi đang ở trải qua Chân Lung Tháp khảo hạch, liền tỉnh lại khởi tinh thần tới, kết bè kết đội đi thượng cổ bí cảnh tiếp tục rèn luyện. Mẫu thân cùng cây nhỏ cũng là như thế, các nàng mang theo một đám tu sĩ đi tìm Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng, trước đêm này chế phục lúc sau. Cửu Thiên Huyền Mãng lại ra mặt cùng nó câu thông, nhận lời sẽ đem nó đưa tới Càn Khôn giới đi, nó liền cùng mẫu thân ký kết bình đẳng khế ước, còn cấp mẫu thân phân không ít dây đằng, mẫu thân dựa vào này đó dây đằng thực lực lại tinh tiến không ít. Mà cây nhỏ cùng Cửu Thiên Huyền Mãng tiếp tục đi tìm thượng cổ bí cảnh cường đại tộc đàn, cùng đối phương giao dịch hợp tác, từ lần trước truyền đến tình báo tới xem, đã liên hợp đại bộ phận cường đại yêu thú, tăng lên chúng ta này phương sức chiến đấu trình độ. Liêu Nhi nghe nàng nói, rũ xuống đôi mắt lẩm bẩm nói, 3 tháng. Nàng không nghĩ tới chính mình ở khảo hạch bên trong chậm trễ thời gian dài như vậy, ở hôn mê phía trước, mọi người cũng đã đoán được, là ma hiểm ngăn chặn thượng cổ bí cảnh xuất khẩu, mỗi chậm trễ một ngày, đối phương liền sẽ không hề nhân tính đáng nói giết chết càng nhiều tu sĩ. Phần 397. Mà 3 tháng thời gian. Có lẽ toàn bộ Càn Khôn giới đều. Phượng Hoàng vỗ nàng gương mặt, khẽ cắn hạ nàng ngôi, nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, hơn nữa ngươi quan trọng nhất, nếu là không có Chân Lung Tháp. Chúng ta chỉ có thể tại thượng cổ bí cảnh bên trong tuyệt vọng chờ đợi bí cảnh lại lần nữa mở ra, đến lúc đó mới là chân chính thời gian đã muộn. Liễu Nhi nhìn nàng hỏa hồng sắc đôi mắt, thong thả gật gật đầu. Nàng đứng dậy, ở các nàng đối thoại trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng đã giúp nàng mặc xong rồi quần áo, dù sao cũng là ở chung ngàn năm lão phu lao thê, Liễu Nhi cũng sẽ không ở bởi vậy mà cảm thấy thẹn thùng. Nàng nhìn mắt ngoài phòng, nói, chúng ta đi bên ngoài chờ đi. Các nàng nắm tay đi vào ghế đá bên ngồi xuống, con rối ngắt lấy linh quả bưng lên, Liễu Nhi mới vừa cắn một ngụm, Kinh Ngạo Tuyết liền mang theo Thẩm Lục Mạn các nàng đã trở lại. Trừ này Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ ở ngoài, còn có Giản Ngọc Liệt, các nàng trực tiếp ngồi ở bàn đá bên cạnh, cây nhỏ cười cùng nàng chào hỏi nói, tỷ tỷ. Liễu Nhi hướng nàng cười cười, đem cắn một ngụm linh quả đưa cho Phượng Hoàng, Phượng Hoàng không chút nào để ý linh quả thượng dấu răng, tiếp tục cắn lên. Liễu Nhi đối ở đây mọi người nói, ta trước đem chân lung tháp khí linh, cùng chân lung tháp chân thân tương dung hợp đi. Nói, nàng tháo xuống chính mình trên cổ tay trí não, lại gỡ xuống bên hông treo không gian đầu mối then chốt, đem chúng nó bày biện ở trên bàn đá. Mọi người ngay từ đầu còn nghi hoặc khó hiểu, không biết nàng đang làm cái gì, nhưng ngay sau đó, trí não liền biến ảo bộ dáng, từ đồng hồ biến thành một đạo màu đỏ quang mang. Liễu Nhi đúng lúc mở ra không gian đầu mối then chốt chốt mở, tia đạo hồng quang liền lập tức chạy trốn đi vào. Phượng Hoàng kinh ngạc nói, Liễu Nhi, hay là ngươi trên cổ tay trí não, chính là chân lung tháp khí linh sao? Liễu Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy, hơn nữa hạnh đến thiên đạo che chở, chân lung tháp chân thân liền ở ta luyện chế không gian đầu mối then chốt bên trong, chỉ là thật đáng tiếc, ta chính mình cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì. Mọi người nhìn về phía không gian đầu mối then chốt, ước chừng 15 phút lúc sau, một cái bàn tay đại mục chất tiểu tháp liền từ không gian đầu mối then chốt bên trong chui ra tới, này mục tháp nhìn qua không chút nào thu hút, giống như là cổ trấn đường phố tùy ý có thể thấy được lượng sản vật kỷ niệm. Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, nói, nguyên lai là nó. Kinh Ngạo Tuyết nói, Liễu Nhi, ngươi là ở nơi nào được đến nó? Liễu Nhi nhìn thoáng qua Phượng Hoàng nói, là ở ta chuyển thế tinh cầu mua, lúc ấy ta cùng Liễu Nhi đã nhận thức hơn một tháng, ở đi ngang qua một cái người sống sót căn cứ thời điểm, ta từ quán ven đường thượng tùy ý chọn lựa mấy cái nhìn qua cổ xưa ngoạn ý, đưa cho Liễu Nhi, không nghĩ tới. Liễu Nhi sẽ vẫn luôn lưu trữ nó. Càng không nghĩ tới, lúc trước thoạt nhìn thường thường vô kỳ một chất tiểu tháp, cư nhiên chính là chân lung tháp chân thân. Mà kia một chất tiểu tháp phảng phất vì làm đại gia hoàn toàn tin phục, liền ở mọi người ánh mắt dưới biến hóa bộ dáng, tháp thân biến đại mấy lần, chi tiết thượng cũng tinh xảo không ít, màu sắc rực rỡ lung linh, nhìn qua liền cực kỳ không tầm thường, cùng Liễu Nhi phía trước ở thần thức nhìn đến chân lung tháp giống nhau như lúc. Tân Diệp đột nhiên xuất hiện ở các nàng bên cạnh người, méo cằm nói, là chân lung tháp hơi thở, thật là chân lung tháp. Chân lung tháp trôi nổi lên, dừng ở nàng bên cạnh người, Tân Diệp không cấm cười khanh khách lên. Kinh Ngạo Tuyết nhìn một màn này, hỏi, Liễu Nhi, chân lung tháp có hay không nói cho ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy? Chân lung tháp cùng mặt khác tiên khí đều hoàn toàn bất đồng, chẳng những rơi xuống một cái khác tinh tế vị diện, khí linh còn cùng chân thân chia lìa hơn 1.000 năm lâu, thậm chí liền chính mình là khí linh ký ức đều mất đi, này cũng quá kỳ quái. Liễu Nhi nói, này liền muốn từ đầu nói lên, ta cũng là ở sau khi hôn mê, mới từ chân lung tháp khí linh trong miệng, biết được sự tình trải qua, năm đó phong ma giới tan vỡ lúc sau, bảy đại tiên khí tứ tán các nơi, chân lung tháp vận khí không hảo bị cuốn vào thời không nước lũ bên trong, đi tới tinh tế vị diện, nhưng mà vị diện kia linh khí loãng, hơn nữa ở thời không nước lũ chung đã chịu tổn thương, cho nên khí linh mất đi ký ức, còn bị chân thân bắn ra bên ngoài cơ thể, nghĩ lầm chính mình là tinh tế trí não một viên. Thẳng đến trước đó không lâu, năm đại tiên khí gom đủ, tuy rằng chưa từng triệu hoán tới ma hiểm, lại đánh thức ta trên cổ tay trí não, làm nó khôi phục ký ức, vì thế, nàng tiến vào ta thần thức bên trong, đối ta tiến hành rồi khảo hạch. Thực xin lỗi, hoa 3 tháng thời gian, mới thông qua khảo hạch trở thành chân lung tháp khí linh tán thành chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, đi đến Liễu Nhi bên người vỗ nàng bả vai, nói, không phải ngươi sai, hơn nữa, ngươi lần này giúp đại ân. Cây nhỏ cũng an ủi nàng nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, nếu không phải ngươi ngoại ý muốn được đến chân lung tháp khí linh cùng chân thân, chúng ta đều phải bị nhốt tại thượng cổ bí cảnh bên trong hơn 1.000 năm lâu đâu. Hơn nữa ngươi thông qua khảo hạch tốc độ đã thực nhanh, năm đó ta hoa hơn nửa năm mới tránh ra thiên ấn tán thành ta đâu. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, Liễu Nhi, trước đó không lâu ta trở thành thiên viên trận chủ nhân, tiêu phí đã hơn 1 năm thời gian. Cho nên, ngươi làm thực hảo. Liễu Nhi hốc mắt phiếm hồng, kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn đều thực tự trách, hiện tại như cũ như thế, bất quá nghe mẫu thân, còn có muội muội an ủi, nàng trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Hiện giờ chân lung tháp khí linh cùng chân thân dung hợp ở bên nhau, chân lung tháp nhận chủ lúc sau, lại khôi phục hơn phân nửa thực lực, kế tiếp liền có thể vì triệu hoán ma hiểm làm chuẩn bị. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết làm Liễu Nhi đái ở thanh mục đỉnh không gian nội tiếp tục tu luyện, thuận tiện cùng chân lung tháp hảo hảo ở chung bồi dưỡng ăn ý, cũng may lúc sau đối phó ma hiểm, mà những người khác tắc rời đi không gian, đi làm từng người sự tình. Kinh Ngạo Tuyết lấy ra tiên linh kính, phân phó tiên linh kính từ giờ trở đi sáng tạo một cái giả dối thượng cổ bí cảnh, đến lúc đó đem cái này bí cảnh nội sinh linh chuyển rời đến giả dối thế giới bên trong bảo vệ lại tới, tránh cho không cần thiết thương vong cùng tổn thất. Bởi vì nàng rất rõ ràng, ở đem ma hiểm triệu hoán lại đây lúc sau, tất nhiên muốn nghênh đón một hồi thảm thiết chiến dịch, Kinh Ngạo Tuyết chưa bao giờ sẽ coi khinh thực lực của đối phương, nàng đã từ phía trước hai lần đối chiến bên trong học được giáo huấn. Mà cây nhỏ tắc đi đem tin tức tốt này nói cho cấp một lũ yêu thú, làm chúng nó từng người lựa chọn, là lưu lại đối kháng ma hiểm, vẫn là đi trong gương thế giới trốn tránh lên. Thẩm Lục Mạn bế quan tu luyện, đem mấy ngày này tới nay hấp thu dây đằng, toàn bộ hóa thành mình dùng. Già Ngọc Liệt cũng là như thế, nàng nuốt ve xích luyện kiếm, mài ruôi chính mình này mấy tháng tới nay nghiên cứu ra tới tân chiêu thức. Mọi người các tư này trước, ở nửa tháng lúc sau, giả dối thượng cổ bí cảnh luyện chế thành công là lúc, Kinh Ngạo Tuyết liền đem đại bộ phận yêu thú, toàn bộ chuyển rời đến trong gương thế giới đi, mà còn có mấy trăm chỉ cao giai yêu thú, lựa chọn lưu lại hỗ trợ, Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng, cùng với Cửu Trọng Thích Thiên yêu đằng đó là một trong số đó. Trừ cái này ra, còn có tu vi ở hợp thể kỳ dưới tu sĩ cấp thấp, cũng bị chuyển rời đến trong gương giả dối thượng cổ bí cảnh trong vòng, bởi vì bọn họ thực lực hữu hạn, lưu lại không giúp được nhiều ít vội, còn sẽ tạo thành thật lớn nhân viên thương vong, này đó đều là không cần thiết. Chờ rời đi xong lúc sau, chân chính thượng cổ bí cảnh, chỉ còn lại có mấy trăm cái tu sĩ cấp cao, tổng số trăm cái cao giai yêu thú. Kinh Ngạo Tuyết thật sâu nhìn thoáng qua mọi người, nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Nói, tiên khí chủ nhân tụ tập ở cùng nhau, phân biệt lấy ra chính mình trong tay tiên khí, sáu đại tiên khí làm thành một cái viên, ở Kinh Ngạo Tuyết ra lệnh một tiếng sau. Mọi người không chút nào bủn xỉn đem linh khí điên cuồng rót vào tiên khí bên trong. Ngay sau đó sáu đại tiên khí liền phát ra lóa mắt bạch quang, so với phía trước năm cái tiên khí tề tụ trường hợp càng thêm đồ sộ, ở tiên khí trên không hình thành một đạo màu trắng cột sáng, phảng phất giống như lúc trước tu tiên giới cùng tu tiên giới chi gian mở ra truyền tống trận cột sáng giống nhau. Mà ở càn khôn giới bên trong ma hiểm, đang chuẩn bị cùng chính mình thủ hạ cao giai ma tộc, mở ra đi thông mặt khác tu tiên giới thông đạo khi, liền cảm giác được một cổ lôi kéo lực đạo. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình thủ hạ, cho nên không kiên nhẫn quay đầu đi, hỏi, chuyện gì? Nhưng mà cao giai ma tộc vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, không biết nàng vì sao sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Ma hiểm nhíu nhíu mày, cảm ứng được trên người lôi kéo lực đạo càng ngày càng nặng, nàng ngay từ đầu còn có thể kiên định mà phản kháng, nhưng thực mau liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nàng trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, đối bên người cao giai ma tộc nói, bắt lấy thân thể của ta. Cao giai ma tộc sửng sốt một chút, tuần hoàn nàng mệnh lệnh, đi lên trước tới bắt trụ nàng cánh tay, còn có ma tộc quỳ dạp trên mặt đất bắt được nàng chân, này đích xác khởi tới rồi một chút tác dụng, chính là này cổ lực đạo từ ma hiểm lan tràn đến cùng nàng có điều tiếp xúc cao giai ma tộc trên người, một chúng ma tộc chân tay luống cuống lại không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa lôi kéo lực đạo càng ngày càng cường, thẳng đến bên người nàng không khí đều bị vặn mẹo, nàng đỉnh đầu xuất hiện một đạo màu trắng cột sáng, nàng ngửa đầu nhìn lại, đột nhiên ý thức được đây là cái gì, vội vàng nói, lập tức mang ta rời đi nơi này. Nhưng mà, không có người có thể từ cột sáng bên trong rời đi, cũng không có người có thể tiến vào, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, cùng nàng thuộc hạ cao giai ma tộc, bị cường đại không dung cự tuyệt lực đạo, truyền tống tới rồi một cái khác thế giới. Nàng đứng dậy, giận không thể át một chân đá văng ra bên chân ma tộc, nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với Kinh Ngạo Tuyết đám người lệnh nhân sinh ghét gương mặt, nói, quả nhiên là ngươi. Kinh Ngạo Tuyết bình tĩnh tự nhiên hướng nàng mỉm cười, nói, lễ thượng vãng lai thôi, nếu ngươi không nghĩ ở càn khôn giới nhìn đến ta, còn hao hết chắc trở đem thượng cổ bí cảnh xuất khẩu phong tỏa, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi triệu hoán đến nơi đây tới. Ma hiểm nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại, nàng đánh giá bốn phía, hỏi, nơi này là thượng cổ bí cảnh. Cửu Thiên Huyền Mãng nói, không sai, hoan nên đi vào viễn cổ thần ma chiến trường. Ma hiểm trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, nàng đối viễn cổ thần ma chiến trường phát ra từ nội tâm chán ghét. Đây là đến từ chính huyết mạch chỗ sâu trong truyền thừa, rốt cuộc nàng chính là thượng cổ 12 ma tộc, ở bị thần tộc hủy diệt phía trước, phân cách thân thể một bộ phận ngưng tụ mà thành thứ 13 ma tộc. Nàng kế thừa thượng cổ 12 ma tộc năng lực cùng ý chí, đồng thời cũng kế thừa bọn họ đối tử vong nơi sợ hãi cùng căm hận. Ở từ Kinh Ngạo Tuyết trong miệng biết được nơi này đó là thượng cổ bí cảnh lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình cả người đều không thích hợp, da đầu tê dại, lông tơ thẳng dựng, máu da tốc lưu động. Hận không thể lập tức từ nơi này rời đi. Phảng phất là xem thấu nàng không khỏe, cây nhỏ lửa cháy đổ thêm dầu nói, thác người nào đó phúc, thượng cổ bí cảnh xuất khẩu đã hoàn toàn đóng cửa, khoảng cách tiếp theo mở ra, còn cần mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm thời gian, cũng không biết thủ hạ của ngươi có thể hay không căng quá lâu như vậy. Ma hiểm nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói, bọn họ có thể hay không chống đỡ ta không biết, nhưng là các ngươi lập tức sẽ chết. Nói, nàng đối bên người cùng nàng cùng truyền tống lại đây cao giai ma tộc hạ lệnh nói, giết bọn họ cho ta. Lúc sau lại nghĩ cách rời đi thượng cổ bí cảnh. Cao giai ma tộc cùng kêu lên hẳn là, bọn họ chiều đối diện tu sĩ cùng yêu thú công tới, lần này đi theo ma hiểm lại đây cao giai ma tộc có hơn 20 người, bọn họ mỗi một cái đều có thể so với tiên nhân thực lực, mỗi một cái đều không dung khinh thường. Kinh Ngạo Tuyết đối phía sau tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú nói, ma hiểm từ chúng ta tới giải quyết, này đó ma tộc liền rửa các ngươi. Tu sĩ cùng yêu thú hưởng ứng một tiếng, sôi nổi hướng tới cao giai ma tộc công tới. Bọn họ có ý thức đem này đó cao giai ma tộc dẫn đường hướng nơi khác, đem nơi này không gian để lại cho Kinh Ngạo Tuyết cùng ma hiểm, ngược lại đi rất xa địa phương mới chính thức giao thủ đánh nhau lên. Ma hiểm ánh mắt, ở Kinh Ngạo Tuyết đám người trên người nhất nhất sẽ qua, nàng cũng không sốt ruột lập tức động thủ, mà là hỏi, các ngươi là làm sao bây giờ đến? Nàng rất rõ ràng thượng cổ bí cảnh chỉ có ở mở ra là lúc, mới có thể tiến vào trong đó, đây cũng là nàng lúc trước lựa chọn dùng ma giới chi môn ngăn trở xuất khẩu nguyên nhân, mà mấy tháng trước. Thượng cổ bí cảnh biến mất không thấy, làm nàng cho rằng chính mình lại không có nỗi lo về sau, rất là an nhàn một đoạn thời gian, không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết sẽ đem nàng chuyển rời đến thượng cổ bí cảnh trong vòng tới. Nàng trong lòng bắt đầu hối hận, sớm biết rằng hẳn là sấn đối phương thế nhược thời điểm liền giết chết nàng, cũng may hiện tại cũng không chậm, đối phương tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Kinh Ngạo Tuyết không có trả lời nàng vấn đề, mà là nói, ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Dứt lời, các nàng dựa theo kế hoạch tốt đối sách. Cây nhỏ dẫn đầu tiến lên một bước, nàng môi mấp máy niệm kinh Phật, trong tay khai thiên ấn nở rộ ra kim sắc quang mang, đem chung quanh bao phủ lên, tại đây trận quang mang chiếu xuống, ma hiểm thực lực sẽ bị ức chế 1/5, nhưng đừng coi thường này 1/5, kia tương đương với là một cái tiên nhân chiến lược. Ma Kinh Ngạo Tuyết, Thẩm Lục Mạn theo sát mà thượng, các nàng phối hợp ăn ý, sôi nổi từ lòng bàn tay bên trong dùng ra muôn vàn dây đằng, từ tả hữu hai bên quấn quanh ở ma hiểm thật lớn thân hình, dây đằng tầng tầng lớp lớp đem này bao vây. Lấy này tới khống chế được đối phương hành động. Phần 398. Già Ngọc liệt tay cầm xích luyện kiếm, nhân cơ hội này huy kiếm chém về phía ma hiểm cổ, nàng thế công đằng đằng sát khí, kiếm ý nghiêm nghị xâm hàn, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Mà ma hiểm lại không chút nào để ý khẽ cười một tiếng, nói, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là lúc trước lao chiêu thức, các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên xích luyện kiếm không có thương tổn đến ma hiểm mảy may, đối phương vặn vẹo cổ, chiều Giả Ngọc Liệt phun ra màu đỏ đen ma tức. Giả Ngọc Liệt biết rõ này ma tức lợi hại, phía trước Kinh Ngạo Tuyết cũng giảng thuật quá trình nham bị ăn mòn bị thương sự, cho nên nàng lập tức sử dụng xích luyện kiếm, nhanh hơn tốc độ tránh đi đối phương công kích. Giả Ngọc Liệt đứng vững lúc sau, bất an nhíu nhíu mày, mặc dù là lúc trước cùng ma hiểm tác chiến thời điểm, nàng cũng có thể bằng vào xích luyện kiếm thương đến ma hiểm ra thịt. Nhưng hôm nay 10 năm hơn đi qua, nàng tu vi cùng thực lực đều tăng trưởng một mảng lớn, xích luyện kiếm còn tinh lọc thân kiếm thượng tà khí, các nàng lý nên so với phía trước càng cường đại, nhưng sự thật bại ở trước mặt, các nàng cư nhiên thương không đến ma hiểm mảy may. Nay chỉ có thể thuyết minh, ma hiểm so nàng cùng xích luyện kiếm tiến bộ lớn hơn nữa, mà ma tộc nếu muốn tăng lên thực lực, nhanh nhất phương thức chính là cắn nuốt mặt khác sinh linh, kể từ đó, không khó được biết, ma hiểm ở các nàng đoàn người bị nhốt tại thượng cổ bí cảnh bên trong thời gian, cắn nuốt nhiều ít tu sĩ cấp cao. Mà những cái đó tu sĩ cấp cao đều là sống sờ sờ người, từ phàm nhân tu luyện đến độ kiếp kỳ, không biết trải qua nhiều ít trắc trở, ít nói cũng hoa đi mấy ngàn năm thời gian. Bọn họ mỗi một cái, đều là càn khôn giới cây trụ, hiện giờ lại trở thành ma tộc đồ ăn. Tưởng tượng đến nơi này, mọi người đôi mắt đều tràn ra huyết sắc, hận không thể đem ma hiểm xé thành mảnh nhỏ, thiên đao vạn quả. Ma hiểm nâng lên tay, hoàn toàn không màng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trói buộc ở trên người nàng dây đằng, cười nói, đừng như vậy thiên chân. Ma tộc cùng tu sĩ chi gian vốn dĩ chính là kẻ thù truyền kiếp quan hệ, chẳng lẽ đổi cái cục diện, tu sĩ liền sẽ không đối ma tộc chém tận giết tuyệt sao? Chúng ta đều là giống nhau, bất quá ma tộc càng thêm vật tấn kỳ dụng, liền tu sĩ thi thể đều cắn nuốt lợi dụng thôi. Già Ngọc Liệt nổi giận nói, câm miệng. Nàng tay cầm xích luyện kiếm, lại lần nữa hướng tới ma hiểm mãnh công đi lên, nàng sinh ra với kiếm đạo thế gia, nhưng là chân chính ở trên kiếm đạo có điều thành tựu, lại là ở được đến xích luyện kiếm tán thành lúc sau. Ma nàng sở học chiêu thức, đều là từ tu sĩ chi gian so đấu, cùng với cùng ma tộc thực chiến bên trong học được. Nàng không có như vậy nhiều hoa hòe loẹ loẹt chiêu thức, tuyệt chiêu chỉ ở ổn, chuẩn, tàn nhẫn, nàng ở trước mắt công phu đối với ma hiểm cổ chém xuống mấy ngàn thứ, mặc dù thương không đến ma hiểm làng ra, lại cũng cho nàng mang đến đau đớn. Ma hiểm rốt cuộc đối này cảm thấy phiền chán, đem thật lớn thân hình trở nên giống như thường nhân giống nhau lớn nhỏ, thoát đi Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết giam cầm ở trên người nàng dây đằng, sau đó chảo một cái đã bắt được Giản Ngọc Liệt phách chặt bỏ tới xích luyện kiếm. Giản Ngọc Liệt trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền nhìn đến đối phương một cái tay khác chiều nàng ngực thọc đi lên. Giản Ngọc Liệt mở to hai mắt nhìn, nàng rõ ràng mà ý thức được chính mình tránh không khỏi đi, đối phương tốc độ quá nhanh. Nếu không phải Phượng Hoàng cùng Liễu Nhi thấy tình thế không ổn, một cái hóa thân vì Phượng Hoàng ngọn lửa cuốn lấy ma hiểm, mà Liễu Nhi tắc đem Giản Ngọc Liệt từ ma hiểm trong tay cứu đi, Giản Ngọc Liệt liền phải mệnh tăng ma hiểm tay. Ma hiểm nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nhìn phiêu phù ở nàng trước người cách đó không xa hỏa điểu, nói, là ngươi. Phượng Hoàng hóa thân ngọn lửa không nói hai lời liền hướng nàng phát tới, nhưng mà lệnh nàng chấn động chính là, ma hiểm vẫn chưa giống thượng một lần như vậy bị nàng thiêu nơi nơi tán loạn, mà là đứng ở tại chỗ vẻ mặt nhàn nhã bộ dáng, không giống như là bị thiên địa đến hỏa bỏng cháy, đảo như là đang tắm ánh mặt trời giống nhau. Thực hiển nhiên, ma hiểm không riêng thực lực tăng trưởng một mảng lớn, còn khắc phục chính mình phía trước sợ hai Phượng Hoàng ngọn lửa nhược điểm. Nàng quả nhiên không đơn giản, xem ra kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Kinh Ngạo Tuyết thấy như vậy một màn, dùng thần thức cùng bên người Thẩm Lục Mạn câu thông nói. Tạm thời còn không phải thời điểm, Tiên Linh Kính nói, trước hết cần suy yếu ma hiểm thực lực mới được. Thẩm Lục Mạn nói, ta minh bạch, chỉ là nàng so trước kia càng cường đại rồi, vượt qua chúng ta lúc trước đoán trước, nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản nàng. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, vậy thay đổi sách lược, chúng ta không cần đi ngăn cản nàng, hiện giai đoạn chỉ cần giữ được tánh mạng cùng nàng chu toàn có thể. Mặt khác tu sĩ cùng yêu thú phải đối phó cao giai ma tộc, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tới rồi chi viện chúng ta muốn căng quá trong khoảng thời gian này, chờ lúc sau. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, hảo, Phượng Hoàng biến thân ngọn lửa tiến công tiêu hao thật lớn, căng không được lâu lắm, kế tiếp liền từ chúng ta hai cái cùng đi đối phó ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết hướng nàng cười cười, lòng bàn tay dây đằng lại lần nữa sinh trưởng mở ra, ở Phượng Hoàng ngọn lửa bắt đầu lập lòe thời điểm, nàng liền cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau công đi lên. Thẩm Lục Mạn hóa thành bản thể, từ dưới nền đất tiếp cận ma hiểm, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc tay cầm bảo kiếm chiều ma hiểm đôi mắt hung hăng đâm đi lên. Bởi vì nàng đã đến, hấp dẫn ma hiểm toàn bộ lực chú ý, làm Phượng Hoàng có thể từ đối phương thuộc hạ chạy thoát, nàng lập tức lui về phía sau rời xa ma hiểm, biến trở về hình người bộ dáng, run rẩy xuống tay ăn vào đan dược bổ sung linh khí. Liễu Nhi cùng Giản Ngọc Liệt cũng đi vào bên người nàng, nâng nàng, ở nàng bên tai nói, mẫu thân làm chúng ta không cần ngạnh tới, muốn đánh tiêu hao chiến. Đồng thời bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất. Phượng Hoàng lên tiếng, dựa vào Liễu Nhi trên người, nói, ta đây trước nghỉ một lát, nếu là mẫu thân cùng mẫu thân chịu đựng không nổi, liền làm phiền các ngươi. Liễu Nhi vuốt ve cái chán của nàng, nói, ngươi nhéo ngọc bài, đi mẫu thân thanh mục đỉnh không gian nội nghỉ ngơi đi. Phượng Hoàng nhìn nàng một cái, rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, rốt cuộc trước mắt còn có Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trống, mà Giản Ngọc Liệt cùng Liễu Nhi thực lực cũng không dung khinh thường. Nàng đi không gian nội có thể càng mau khôi phục thể lực, là có thể nhanh chóng ra tới hỗ trợ. Mà ma hiểm gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết, đối phương ở mới vừa rồi một kích không trúng lúc sau, liền chạy tới ly nàng rất xa khoảng cách ở ngoài, nàng lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, chúng ta cũng thế cũng thế. Nàng đem bảo kiếm ném về thanh mục đỉnh không gian nội, lòng bàn tay lại lần nữa sinh trưởng ra vô số dây đằng tới, này đó dây đằng rơi trên mặt đất nhanh chóng lan tràn mở ra, thả cẩn thận xem xét. Còn có thể nhìn đến dây đằng thượng sinh trưởng thật nhỏ chi mầm. Ma hiểm nói, thân là một cái tu sĩ, lại chỉ biết sử dụng yêu tộc thủ đoạn, thật là thật đáng buồn lại có thể xỉ. Kinh Ngạo Tuyết mới lười đến phản ứng nàng, nói, mèo đen mèo trắng bắt được lão thử chính là hảo miêu, chỉ cần chiêu thức hữu dụng, ngươi quản ta sử dụng bao nhiêu lần. Khi nói chuyện, dây đằng đã cuốn lấy ma hiểm chân phải, ma hiểm cười lạnh một tiếng, đang muốn tránh thoát, lại ý thức được không thích hợp, nàng túi đầu nhìn lại, phát hiện dây đằng thượng thật nhỏ chi mầm. Giống như rác hút giống nhau dính ở nàng làn da phía trên, hơn nữa to gan lớn mật bắt đầu hấp thu nàng lực lượng. Ma hiểm nhướng mày, nói, ngươi nghiêm túc, muốn cùng ta so cắn nuốt năng lực sao? Nói, nàng cả người tản ra nồng đậm màu đen sương khói, theo quấn quanh nàng dây đằng, trái ngược hướng chiều Kinh Ngạo Tuyết lan tràn khai đi. Kinh Ngạo Tuyết đồng tử co rụt lại, vội đem dây đằng tách ra, mới không có bị màu đen ma tức xâm nhập thân thể. Mà ma hiểm tìm đúng nàng phòng bị hạ thấp thời khắc, thuấn di đi tới Kinh Ngạo Tuyết phía sau. Tay phải năm ngón tay hóa thành màu đỏ đen lưới dao, hướng tới Kinh Ngạo Tuyết sau ngực đâm đi xuống. Nếu không phải Thẩm Lục Mạn dây đằng từ ngầm nhảy dựng lên, ngăn trở ở nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết chi gian, Kinh Ngạo Tuyết đã bị thọc ra cái huyết lỗ thủng tới. Kinh Ngạo Tuyết nghe được tiếng vang quay đầu lại nhìn lại, mới ý thức được mới vừa rồi nguy hiểm, nàng mồ hôi lạnh ứa ra, mới vừa rồi nàng dùng mắt thường đều chưa từng bắt giữ đến ma hiểm động tác, đối phương tốc độ quá nhanh, nếu không phải Thẩm Lục Mạn, nàng hiện tại phòng trừng cũng chưa mệnh. xem ra nàng kế tiếp cần thiết cẩn thận, bằng không hết thể đều uổng phí. Nàng thừa dịp dây đằng ngăn trở trụ ma hiểm thời điểm, nhanh chóng lắc mình lui về phía sau, đến an toàn khoảng cách, cũng lấy ra tiên linh kính làm phòng bị. Ma hiểm cùng Thẩm Lục Mạn hóa thân dây đằng đánh nhau lên, vì phương tiện cùng vô số dây đằng tác chiến, ma hiểm tứ chi cũng biến hóa thành roi bộ dáng, khắp nơi múa may, giống như tử thần lươi hái giống nhau. Dây đằng ở ma hiểm roi công kích hạ quân lính tăng dã, thực mau liền rơi rụng đầy đất. Không chỉ có như thế, ma hiểm còn đem ma tức dẫn đường đến dưới nền đất, đem Thẩm Lục Mạn bản thể bước tới rồi trên đất bằng tới. Hai bên kịch liệt mà lại nhanh chóng giao chiến, vô số xanh đậm sắc dây đằng tổng số căn màu đỏ đen roi dài giao chiến ở bên nhau, làm người ngoài cuộc kinh ngạo tuyết hoàn toàn trộn lẫn không đi vào, chỉ có thể chạy đến xa hơn khoảng cách để tránh bị ngộ thương. Nàng cung Giản Ngọc Liệt đám người giống nhau, căn bản thấy không rõ các nàng chi gian chiến đấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến màu xanh lơ cũng hoặc là màu đỏ đen quang ảnh hiện lên dấu vết. Kinh ngạo tuyết trong lòng rất rõ ràng, Thẩm Lục Mạn sớm hay muộn sẽ thất bại, bởi vì cùng không gì chặn được roi dài so sánh với, Thẩm Lục Mạn hóa thân dây đằng vẫn là quá yếu ớt, từ trên mặt đất rơi rụng đầy đất dây đằng là có thể xem ra tới. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nhìn kỹ, mắt thấy roi dài sắp si hướng Thẩm Lục Mạn bản thể yêu đan chỗ khi, nàng rốt cuộc ngồi không yên, gia nhập chiến cuộc bên trong, lấy tiên linh kính phản xạ ma hiểm công kích, cũng đem Thẩm Lục Mạn bản thể truyền tống tới rồi thanh mục đỉnh không gian bên trong. Ma hiểm khí không nhẹ, bởi vì khoảng cách nàng giết chết Thẩm Lục Mạn chỉ còn lại có một bước xa, lại thứ bị kinh ngạo tuyết cấp rào kết thúc, nàng giống như là chính mình khắc tinh giống nhau, không có lúc nào là không hề tra tấn nàng thần kinh. Ma hiểm giận không thể ác, số cây trường tiên so với phía trước càng nhanh trong chiều kinh ngạo tuyết quất đi xuống, kinh ngạo tuyết linh hoạt tránh né, nếu là tránh không khỏi đi, liền dùng tiên linh kính tới ngăn cản, dựa vào như vậy phương thức, may mắn còn sống. Liễu Nhi cùng Giản Ngọc Liệt thấy thế, cũng tiến lên đây chi viện kinh ngạo tuyết, ba người đồng tâm hiệp lực, ở ma hiểm trong tay căng hơn một canh giờ. Đợi cho các nàng tinh bị lực tận thời điểm, liền đổi Phượng Hoàng cùng Thẩm Lục Mạn lại lần nữa tiếp thượng, lấy như vậy phương thức, các nàng thả chiến thả hưu, miễn cưỡng cùng ma hiểm đối chiến 3 ngày thời gian. Ma hiểm đối với các nàng quả thực phiền không thắng phiền, hơn nữa cũng đoán được các nàng tính toán, các nàng thực lực không đủ để giết chết chính mình, cũng chỉ có thể sử dụng loại này xa luân chiến cùng biên đánh biên trốn phương thức, tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nàng khinh thường cười nhạo nói, hay là các ngươi tính toán, chính là chờ những người khác tới cứu viện. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hơn nữa những cái đó đám ô hợp, liền có thể cùng ta chống lại. Thật là người si nói mộng. Kinh ngạo tuyết xoa xoa trên mặt mồ hôi, thở phì phò cười nói, không thử xem như thế nào biết đâu. Ma hiểm sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm xuống dưới, hai bên lại lần nữa triển khai kịch liệt quyết đấu. Tuy rằng trước mắt không có nhân viên thương vong, nhưng kinh ngạo tuyết tâm tình lại càng ngày càng trầm trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, lại tiếp tục như vậy đi xuống, bị thua chỉ có thể là các nàng. Bởi vì các nàng là huyết nhục chi thân, lại đối phó mê muội hiểm cái này cường đại địch nhân, thời khắc không thể lơi lỏng, bằng không liền sẽ chết đương trường. Tại đây loại kéo dài cao cường độ cao phụ tải chiến đấu bên trong, các nàng mặc dù có thể tiến vào thanh mục đỉnh trong vòng tu dưỡng, nhưng như cũ sẽ cảm giác được mỏi mệt cùng vô lực. Nhưng mà ma hiểm lại cùng các nàng hoàn toàn bất đồng, nàng vốn dĩ chính là bất tử bất diệt ma tộc, chữa trị lực cực cường, huống chi ở cắn nuốt dung hợp luân hồi thạch lúc sau, nàng khôi phục lực có thể nói biến thái cấp bậc. Cho nên ở giao chiến vài ngày sau, mặc dù nàng không ngủ không nghỉ, cũng như cũ tinh lực dư thừa. Lại tiếp tục như vậy đi xuống, kinh ngạo tuyết cảm thấy chính mình liền tính không phải bị ma hiểm giết chết, cũng là kiệt lực mà chết. Đáng tiếc trừ cái này ra, không có càng tốt biện pháp, nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì, thẳng đến mặt khác tu sĩ cùng các yêu thú, giải quyết rất cao giai ma tộc sau tiến đến chi viện, cộng đồng đối kháng ma hiểm. Nàng ôm ý nghĩ như vậy, lại kiên trì 10 ngày qua, sắc mặt đều trở nên tái nhợt thả không hề huyết sắc, thân hình cũng lung lay sắp đổ lên. Những người khác trạng huống so nàng càng tao, rốt cuộc các nàng không có một hệ dị có thể hộ thể, trên người đã vết thương chồng chất, nàng dư quang liếc liếc mắt một cái Liêu Nhi, nhìn đến má nàng cùng trên người vết thương, trong mắt không khỏi hiện lên đau lòng cảm xúc. Mà đầu sỏ gây tội ma hiểm, như cũ thần thái sáng láng, nàng rất có hứng thú múa may nổi lên màu đỏ đen trường kiếm, cùng thiên hạ đệ nhất kiếm tu Giản Ngọc Liệt đối chiến lên. Kinh ngạo tuyết không thể không thừa nhận, ma hiểm là cái thiên tài, nàng có thể thực mau ý thức được chính mình không đủ, cũng tăng thêm sửa lại. Đồng thời chỉ dựa vào quan sát, là có thể đem người khác năng lực hóa thành mình dùng. Nàng là mấy ngày hôm trước mới đưa roi dài hóa thành trường kiếm, đuổi theo Giản Ngọc Liệt không bỏ, ở cùng nàng giao chiến là lúc học được đối phương bản lĩnh, cũng ở so đấu bên trong không ngừng tôi luyện chính mình kiếm pháp, thế cho nên hiện tại cùng Giản Ngọc Liệt đánh lên tới càng thêm thành thạo. Kinh ngạo tuyết ở nhìn đến Giản Ngọc Liệt thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, liền tiến lên lấy tiên linh kính chặn ma hiểm sát chiêu. Ma hiểm nheo lại đôi mắt, nói, Kinh ngạo tuyết. Ngươi thật sự thực vướng bận. Phần 399. Kinh ngạo tuyết ý bảo Giản Ngọc Liệt đi thanh mục đỉnh không gian, chính mình tắc quay đầu đi đối mặt ma hiểm, nàng cười nói, nhận được khích lệ. Ma hiểm cười lạnh lên, nàng là hận không thể đem kinh ngạo tuyết thiên đao vạn quả, nhưng là này những tu sĩ giống như hồ ly giống nhau rào hoạt, các nàng tuy rằng thực lực không cường, lại rất sẽ chạy trốn, trên tay rửa tiên khí, cùng cho nhau chi gian ăn ý phối hợp, chính là ở nàng thuộc hạ căng nhiều như vậy thiên. Bất quá, nàng không sai biệt lắm cũng chán ghét, hơn nữa nàng xem ra tới, kinh ngạo tuyết đám người hiện giờ mỏi mệt bất ham, trước mắt chẳng qua là ở cố gắng chấn định thôi. Quả nhiên, đương nàng nhanh hơn tiến công tốc độ lúc sau, kinh ngạo tuyết liền né tránh không kịp, bị nàng múa may roi dài cùng trường kiếm gây thương tích, trên người chảy ra từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Liêu Nhi thấy thế, vội cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau tiến lên đây bảo vệ kinh ngạo tuyết, Thẩm Lục Mạn hóa thành dây đằng, tầng tầng lớp lớp chặn ma hiểm múa may lại đây roi dài, mà Liễu Nhi tắc tay cầm trường kiếm ngăn cản đối phương thế công. Thẩm Lục Mạn đỡ mất máu quá nhiều kinh ngạo tuyết, nói, kinh ngạo tuyết, mau đi thanh mục đỉnh không gian nội dưỡng thương, nơi này giao cho ta cùng Liễu Nhi. Kinh ngạo tuyết không yên tâm, nhưng nàng ở chỗ này cũng chỉ là vướng chân vướng tay thôi, vì thế nàng nói, phải cẩn thận ma hiểm, thực lực của nàng trước mặt mấy ngày so sánh với lại tăng trưởng không ít. Nếu là còn lấy nàng phía trước thực lực làm phán đoán, khẳng định sẽ giống nàng giống nhau thiệt thòi lớn. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía ma hiểm, nàng gật gật đầu, chờ kinh ngạo tuyết lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh, nàng liền lập tức hóa thành bản thể, cùng Liễu Nhi cùng nhau đối kháng ma hiểm. Nhưng mà nàng công kích, đối ma hiểm khởi không bao nhiêu tác dụng, bất luận là quấn quanh vẫn là cắn ướt, ma hiểm đều so nàng càng cường. Chỉ có Liễu Nhi bảo kiếm, có thể tạm thời khắc chế đối phương, nhưng mà ma hiểm ở cùng Giản Ngọc Liệt giao thủ lúc sau, tiến bộ thập phần rõ ràng, viễn siêu ra Liễu Nhi đối ma hiểm nhận chi, thế cho nên đương hai người bảo kiếm chạm vào nhau là lúc, Liễu Nhi lập tức cảm giác được thân kiếm ở phát ra bi thảm thấp minh thanh. Nàng đồng tử đột nhiên co rút lại lên, ý thức được thanh kiếm này chống đỡ không được lâu lắm, nàng tưởng đổi không gian đầu mối then chốt một khắc thanh kiếm, chính là ma hiểm thế công thế tới rào rạt, hoàn toàn không cho nàng thở dốc thời gian, nàng đã nhìn đến thân kiếm thượng xuất hiện vết rách hoa văn. Thẩm Lục Mạn thấy ma hiểm càng nhiều nhằm vào Liễu Nhi, liền hạ quyết tâm ngăn trở đối phương động tác, dây đằng quấn quanh thân thể của nàng, ngăn trở nàng một bộ phận hành động, đây là nàng có khả năng làm được cực hạn. Mà này đích xác khởi tới rồi một bộ phận tác dụng, làm Liễu Nhi có thể ở bảo kiếm hoàn toàn đứt gãy phía trước, kịp thời thay tân bảo kiếm, ngăn cản ma hiểm chiều nàng chém tới màu đỏ đen lợi kiếm. Nhưng này một kích thập phần trầm trọng, va chạm gian dần hiện ra chói mắt hỏa hoa, Liễu Nhi chỉ cảm thấy phảng phất giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, quỳ một gối trên mặt đất mới có thể tiếp được đối phương vạn quân lực. Nói đến cùng, vẫn là các nàng chi gian thực lực chênh lệch quá cách xa, mà mặc dù là thân là thượng đẳng bảo khí linh kiếm, cũng so ra kém ma hiểm huyết nhục hóa thân màu đỏ đen lợi kiếm, cho nên Liễu Nhi trong tay tân bảo kiếm chỉ chống đỡ mấy chiêu, liền lại lần nữa vỡ vụn mở ra. Lúc này đây, ma hiểm không có cho nàng đổi vũ khí thời gian, lợi kiếm bay thẳng đến nàng chán bổ xuống dưới. Nàng động tác thật sự là quá nhanh, Liễu Nhi vô pháp từ nàng thân kiếm dưới thoát đi, Thẩm Lục Mạn hóa thân dây đằng phi cũng dường như ngăn ở Liễu Nhi trước mặt, tầng tầng lớp lớp bày ra mở ra, lại ở bị lợi kiếm đánh xuống nháy mắt đã bị chặt đứt. Chút nào không đủ rồi ngăn trở ma hiểm tiến công. Thẩm Lục Mạn thấy như vậy một màn, khẩn trương trái tim đều phải từ trong miệng nhảy ra, nàng muốn hướng Liễu Nhi hô to, làm Liễu Nhi chạy mau, nhưng giọng nói phảng phất đổ đông, lỗ tai ầm ầm vang lên, cấp một câu đều nói không nên lời. Liễu Nhi lớn như vậy, lần đầu cảm giác được tử vong ly chính mình như thế chi gần, không còn kịp rồi, ma hiểm tốc độ quá nhanh, nàng trước mắt bay nhanh hiện lên phượng hoàng thân ảnh, phảng phất giống như chính mình trước mắt xuất hiện ảo giác giống nhau. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác thân thể một nhẹ, lâm vào thật sâu trong bóng tối. Ma hiểm di một tiếng, nhìn trên mặt đất trống rông vết kiếm, dư quang thoáng nhìn Phượng Hoàng cùng Thẩm Lục Mạn trên mặt tuyệt vọng biểu tình, khinh thường cười nhạo một tiếng. Nàng căn bản là không chém tới đối phương, rõ ràng cũng chỉ kém như vậy một chút, đáng tiếc bị nàng cấp chạy thoát. Từ Phượng Hoàng cùng Thẩm Lục Mạn biểu hiện tới xem, Liễu Nhi không phải bị các nàng cứu đi, kia sẽ là ai đâu. Nàng chỉ bằng roi dài, liền ngăn trở ở nổi điên giống nhau công lại đây Phượng Hoàng cùng Thẩm Lục Mạn. Nhưng mà đối phương một sửa phía trước mất tinh thần, thế công càng ngày càng cường, dường như tu vi cùng thực lực đều thượng một cái tân bậc thang giống nhau. Ma hiểm rất rõ ràng, đây là các nàng ở cảm xúc kích động dưới, phát huy ra viễn siêu với chính mình bản thân thực lực, nàng cũng biết như vậy trạng thái chống đỡ không được lâu lắm, một khi qua hạn độ, các nàng liền sẽ sức cùng lực kiệt, trở thành thịt cá mặc người sâu xé. Chính là, ở các nàng bùng nổ thức công kích hạ, nàng cảm giác được đã lâu uy hiếp. Vì thế nàng cười lạnh nói, các ngươi là người mù sao? Ta căn bản không có thương đến kinh Liễu Nhi, nàng chạy. Phượng Hoàng nghe vậy ngẩn ra, trên người trước châm ánh lửa đều ảm đạm xuống dưới, mới vừa rồi ở nhìn đến ma hiểm triều Liễu Nhi chém xuống đi kia một khắc, nàng cảm giác thiên đều phải sụp, nàng không dám nhiều xem một cái, mãn tâm mãn nhãn chính là muốn giết ma hiểm vì Liễu Nhi báo thù. Hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, nàng mới lấy hết can đảm chiều kia nói vết kiếm phương hướng nhìn lại, quả nhiên, không có máu tươi dấu vết, Liễu Nhi nàng còn sống. Ý thức được điểm này, Phượng Hoàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, tức khắc cảm giác cả người buông lỏng, ngay sau đó đó là đau nhức cùng mỏi mệt, liền căn ngón tay đều nâng không đứng dậy. Ma hiểm muốn chính là cái này, nàng lập tức sấn này hai người kiệt lực thời điểm, đôi tay hóa thành thon dài lợi kiếm chiều các nàng ngực đâm đi lên. Nhưng mà lúc này đây, Thẩm Lục Mạn cùng Phượng Hoàng cũng biến mất không thấy, bất quá nàng rõ ràng mà nhìn đến, các nàng bị thứ gì, kéo đến dưới nền đất đi. Nói cách khác, mới vừa rồi cứu Liêu Nhi, cũng là này ngầm sinh vật. Nàng nheo lại đôi mắt, hai chân hóa thành roi dài, từ dưới nền đất lan tràn khai đi, rốt cuộc biết kia sinh vật là cái gì. Nàng dưới mặt đất rảo phong rảo vũ, đem kia sinh vật bước tới rồi trên mặt đất tới, nàng nhìn giống như đã từng quen biết thật lớn dây đằng, lẩm bẩm nói, yêu thú. Hơn nữa vẫn là cùng Thẩm Lục Mạn hơi thở gần cửu trọng thích thiên yêu đằng, chẳng qua so Thẩm Lục Mạn cái kia nửa yêu mạnh hơn nhiều, tu vi có thể so với nàng cao giai ma tộc. Nàng ở bị Kinh Ngạo Tuyết triệu hoán đến thượng cổ bí cảnh lúc sau, liền thấy được đối phương phía sau rất nhiều yêu thú, chẳng qua nàng cho rằng những cái đó chỉ là đám ố hợp không đáng nhắc đến, cho nên làm chính mình cao giai ma tộc đi đối phó những cái đó yêu thú, đem Kinh Ngạo Tuyết đoàn người giao cho nàng chính mình giải quyết. Hiện giờ hơn nửa tháng qua đi, nay yêu thú đột nhiên xuất hiện trợ giúp Thẩm Lục Mạn đoàn người, hơn nữa thực lực so nàng tưởng tượng muốn cao đến nhiều, kia nàng cao giai ma tộc thế nào? Nghĩ vậy nhi, nàng trong lòng sinh ra điểm xấu dự cảm, bắt đầu triệu hoán chính mình cao giai ma tộc, nhưng mà không có một cái ma tộc đáp lại nàng triệu hoán. Nàng nguy hiểm nhìn về phía cửu trọng thích thiên yêu đằng, đang chuẩn bị ép hỏi, một con cực kỳ cường đại cửu thiên huyền mãng liền từ trên trời giáng xuống, chiều nàng phun ra chí mạng băng nhận, nói, vô dụng, ngươi những cái đó thủ hạ tất cả đều bị chúng ta giết, lễ thượng vắng lai, thi thể cũng bị yêu thú tộc đàn sở cắn ướt. Không thể không nói, ma tộc thi thể cũng là đại bổ chi vật, khó trách các ngươi luôn thích làm như vậy sự. Mà ngươi làm ma tộc thủ lĩnh, nói vậy sẽ càng có dùng ăn giá trị. Ma hiểm khí không nhẹ, cười lạnh hai tiếng một lần nữa biến trở về phía trước thật lớn thân hình, nàng hai ba bước liền đi tới cửu thiên huyền mãng trước mặt, vươn tay muốn đem này to gan lớn mật con rắn nhỏ cấp sống sờ sờ bóp chết. Cửu thiên huyền mãng lại hóa thành hình người, linh hoạt tránh thoát đi, hắn đối Thẩm Lục Mạn đoàn người nói, đi chủ nhân thanh mục đỉnh không gian nội dưỡng thương, nơi này giao cho chúng ta. Thẩm Lục Mạn còn có chút lo lắng, nhưng là cửu trọng thích thiên yêu đang ý thức truyền đến, nói, chủ nhân, nơi này không riêng chỉ có chúng ta, còn có mặt khác cao gia yêu thú, cùng với tu sĩ cấp cao sắp tới rồi, ngươi cứ yên tâm đi tĩnh dưỡng đi. Phảng phất là vì xác minh nó theo như lời nói, Thẩm Lục Mạn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến có thượng trăm cái tu sĩ cấp cao cùng cao gia yêu thú chen chúc tới, cùng ma hiểm đấu thành một đoàn. Vì thế nàng nói thanh tạ, cùng Phượng Hoàng, Liễu Nhi cùng tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Chương 221 Cửu Tiêu. Kinh Ngạo Tuyết cùng Giản Ngọc Liệt đã ở chỗ này dưỡng thương đã lâu, các nàng trên người nguyên bản thâm có thể thấy được cốt vết thương, hiện giờ đều đã biến mất không thấy, chỉ là trong cơ thể linh khí như cũ có điều hao tổn, còn cần tiếp tục đả tọa tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết nghe được tiếng vang mở to mắt, liền nhìn đến Thẩm Lục Mạn ba người cho nhau nâng, cùng nhau tiến vào không gian trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết vội đứng dậy qua đi đỡ Thẩm Lục Mạn, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn nói, quả nhiên như ngươi theo như lời, ma điểm thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Nếu không phải cửu trọng thích thiên yêu đằng cùng cửu thiên huyền mãng kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ. Nàng vẫn chưa nói xong chỉ thở dài một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết cũng hiểu được nàng ý tứ cũng nghĩ mà sợ không thôi, vội trên dưới cẩn thận đánh giá nàng cùng Liễu Nhi, mặc dù từ bề ngoài thượng nhìn không ra có bao nhiêu nghiêm trọng thương thế, nàng như cũ lo lắng lại tự trách, thầm nghĩ, nếu là nàng ở bên ngoài thì tốt rồi. Nhưng nàng sở dĩ lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian, chính là bởi vì chính mình tình huống cũng không dung lạc quan. Hiện giờ mới vừa khôi phục một chút, nàng liền đem đôi tay phân biệt ấn ở Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi trên vai, bắt đầu cho các nàng giáo huấn một hệ dị có thể. Liễu Nhi muốn cự tuyệt, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại rất cố chấp, nói, đây là ta nên làm, may mắn các ngươi không có việc gì, bằng không ta liều chết cũng muốn lôi kéo ma hiểm xuống địa ngục. Thẩm Lục Mạn an ủi nàng nói, đã không có việc gì, tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú hiệu suất rất cao, đã thuận lợi giết chết sở hữu cao giai ma tộc, cũng kịp thời đuổi tới đã cứu chúng ta ba người. Hiện giờ bọn họ đang ở hợp tác đối phó ma hiểm, chúng ta có một lát thở dốc cơ hội, có thể dưỡng hảo thương lại đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy các ngươi mau ăn vào đan dược, có thể càng mau bổ sung hao tổn linh khí. Thẩm Lục Mạn vuốt nàng ngu bàn tay, nói, ngươi cũng là, chúng ta cùng nhau chữa thương đi. Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói, ta trạng thái đã khá hơn nhiều, chờ một canh giờ lúc sau lại tĩnh dưỡng cũng không muộn. Thẩm Lục Mạn thấy khuyên bất động nàng, cũng liền không hề nhiều lời, ăn vào Kinh Ngạo Tuyết phía trước luyện chế ra tới đan dược lúc sau, liền nhắm hai mắt lại bắt đầu hấp thu thanh mục đỉnh nội đầy đủ linh khí. Kinh Ngạo Tuyết lòng còn sợ hãi, nhìn chằm chằm vào nàng cùng Liễu Nhi gương mặt xem cái không ngừng, thẳng đến cảm ứng ra Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi trạng huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến một bên Phượng Hoàng bên người muốn giúp nàng. Nhưng mà Phượng Hoàng khôi phục lực cực cường, như vậy một lát sau, đã khôi phục không ít, liền cười huyền chuyển từ chối Kinh Ngạo Tuyết hảo ý. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới ngồi ở Thẩm Lục Mạn bên người, tiếp tục đả tọa tu luyện. Trong nháy mắt liền đi qua ba ngày, Kinh Ngạo Tuyết mở to mắt, thấy mọi người đều đã khôi phục không sai biệt lắm, liền nói, tuy rằng chúng ta cùng ma hiểm đơn độc đối kháng mười mấy ngày nay, quá rất là gian nan, nhưng là hết thảy đều cùng chúng ta kế hoạch không sai biệt mấy, kế tiếp liền chuẩn bị bắt đầu bước thứ hai kế hoạch đi. Kỳ thật, sớm tại các nàng tề tiểu sáu đại tiên khí, triệu hoán ma hiểm phía trước, cũng đã cùng sáu đại tiên khí, cùng mặt khác tu sĩ cấp cao thương nghị hảo đối sách. Nếu là chỉ triệu hoán lại đây ma hiểm, kia tình huống còn hảo. Mọi người chỉ cần đồng tâm hiệp lực đối phó nàng một cái đó là, nhưng là, nếu nàng một chúng cao giai ma tộc, cũng thì nàng cùng nhau bị triệu hoán lại đây, nhất định phải binh chia làm hai đường, trước giải quyết rất những cái đó cao giai ma tộc, cũng thu liễm hảo chúng nó thi thể mới được. Hiện giờ, hơn 20 cái cao giai ma tộc bị giết, chỉ còn lại có ma hiểm thực lực này mạnh nhất, cũng là nhất khó đối phó ma tộc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thả lỏng cảnh giác, bởi vì ma hiểm chính là ma tộc thủ lĩnh, cũng là vạn ác chi nguyên. Chỉ cần nàng tồn tại với thiên địa chi gian một ngày, liền sẽ tạo thành càng nhiều thương vong, mang đến càng nhiều giết chóc. Cố tình nàng lại là đương kim tu tiên giới đứng đầu tồn tại, trừ phi thượng cổ thần tộc hiện thế, nếu không chỉ bằng vào bọn họ, là vô pháp giết chết ma hiểm. Phải biết rằng mặc dù là thượng cổ tiên nhân, mới đầu cũng lấy ma hiểm không có biện pháp, là sau lại được ăn cả ngã về không, tập thiên địa chi lực, luyện chế ra bảy đại tiên khí, cũng đem này tổ hợp thành phong ma giới, mới đưa ma hiểm hoàn toàn phong ấn. Còn tu tiên giới ngàn vạn năm thái bình năm tháng. Hiện giờ, bọn họ cũng giết bất tử ma hiểm, chỉ có thể một lần nữa tề tựu bảy đại tiên khí, lại lần nữa đem ma hiểm phong ấn lên. Nhưng mà, ma hiểm trước liền nghĩ tới điểm này, cho nên đem bảy đại tiên khí chi nhất luân hồi thạch bóc nát, cũng cùng tự thân huyết nhục tương dung hợp, muốn mượn này giải quyết rất duy nhất đối nàng có uy hiếp phong ma giới. Bất quá, tiên linh kính nói cho bọn họ, sự tình còn có chuyển cơ, bọn họ còn có cơ hội. Kia đó là Tân Diệp ở đi vào càn khôn giới thời điểm, liền cảm ứng được thiên địa chi gian còn có nửa cái tiên khí tồn tại. Phần 400. Nói cách khác, ma hiểm vẫn chưa đem luân hồi thạch hoàn toàn cắn nuốt, còn có nửa cái luân hồi thạch hơi thở thượng tồn, hiện tại duy nhất hy vọng, chính là nghĩ cách đem này nửa cái luân hồi thạch khí linh đánh thức, nội ứng ngoại hợp, đem ma hiểm phong ấn lên. Nhưng là ma hiểm so luân hồi thạch tồn tại cảm càng cường, nếu muốn cùng luân hồi thạch câu thông, nhất định phải trước suy yếu ma hiểm thực lực mới được. Cho nên các nàng bước thứ hai kế hoạch, chính là mọi người cùng nhau hành động, đồng tâm hiệp lực đối phó ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết đám người ở thanh mục đỉnh nội tu dưỡng nửa ngày, hiện giờ khôi phục hơn phân nửa, liền cho nhau liếc nhau, đồng loạt lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian. Tại thượng cổ bí cảnh bên trong, tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú, cùng ma hiểm chi gian đấu tranh chính như hỏa như đồ triển khai, ở ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, cũng đã có mấy cái tu sĩ cấp cao ngoài ý muốn ngã xuống. Bọn họ giết đỏ cả mắt rồi. Vô số chiêu thức dừng ở ma hiểm trên người, nhưng lại thương không đến ma hiểm mảy may. Mà ma hiểm chỉ bằng vào múa may đỏ như máu roi dài, liền có thể thu hoạch tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú tánh mạng, lại tiếp tục như vậy đi xuống, mặc dù bọn họ bên này ở số lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cũng rất có khả năng không phải ma hiểm đối thủ. Kinh Ngạo Tuyết thấy tình thế không ổn, vội tiến lên đi dùng tiên linh kính chặn ma hiểm công kích, cứu một cái cao giai yêu thú. Kia cao giai yêu thú nhận ra nàng, tức khắc trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó, Thẩm Lục Mạn đám người cũng cùng ra tay đối phó ma hiểm. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, mặc dù ma hiểm vẫn chưa bị thương, nhưng như cũng bị một chúng tu sĩ cùng yêu thú tiến công làm cho mặt sáng mày cho. Nàng nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ở nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết đám người thời điểm, khoe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng quen biết đã lâu, xem nàng lộ ra như vậy biểu tình, liền biết tình huống không ổn, nàng vội nói, mau lui lại sau. Mọi người nghe vậy sửng sốt một chút, mà liền như vậy một lát sau. Ma hiểm liền hóa thành một đoàn thật lớn màu đỏ đen ma tức, đem mọi người bao phủ ở trong đó, cứ như vậy tu sĩ công kích đối nàng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, mà ma tức đối tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú lại là chí mạng, hơn nữa không chỗ có thể trốn tránh vô cùng bất nhập ma tức. Kinh Ngạo Tuyết còn muốn cho mọi người đi thanh mục đỉnh trốn tránh, nhưng là ma tức thực mau lan tràn đến nàng nơi này tới, cho nên nàng lại lần nữa mất đi cùng Thanh Mục đỉnh chi gian liên hệ, toàn bằng linh khí cái chắn mới ngăn cản ở ma tức, nhưng là cái chắn bị ma tức ăn mòn phát ra tư tư tiếng vang. Ma mới vừa rồi đã bị thương cao gia yêu thú, bị ma tức trực tiếp xâm nhập nhập thể, giờ phút này đau lên tiếng hét lên. Lại tiếp tục như vậy đi xuống tình huống không ổn, Thẩm Lục Mạn vội đối Kinh Ngạo Tuyết nói, truyền âm đi ra ngoài, làm trận pháp đại năng mau chóng tổ hợp cả ngày cương địa sắt trận pháp, cũng làm Phượng Hoàng ở vào trận pháp trung tâm vị trí, kể từ đó có thể phóng đại Phượng Hoàng ngọn lửa năng lực, nói không chừng còn sẽ đối ma tức khởi đến khắc chế tác dụng. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, tuy rằng không biết thiên cương địa sắt trận pháp rốt cuộc là cái gì, lại vẫn là lập tức truyền âm cấp ở đây mọi người. Trận pháp đại năng nhóm nghe vậy, tức khắc trước mắt sáng ngời, việc làm thiên cương địa sắt trận pháp, tác dụng đó là khắc chế tà ma sát khí, đồng thời còn có thể tăng cường thiên cương dương khí, đúng là bọn họ trước mắt sở cần. Bọn họ dựa theo Thẩm Lục Mạn phân phó, trên mặt đất lấy chính mình vì mắt trận, tổ hợp thành thiên cương địa sắt trận pháp, mà Phượng Hoàng bay đến bọn họ chỉ định vị trí, toàn bộ kịch liệt bốc cháy lên, hỏa hồng sắc lửa cháy ở trận pháp cổ vũ hạ, thiêu đỏ nửa bầu trời, giống như thái dương đích thân tới giống nhau, khiến cho ma hiểm lại lần nữa cảm nhận được bị Phượng Hoàng ngọn lửa bị bỏng cảm giác đau đớn, không thể không từ trận pháp bên trong né tránh khai đi. Kinh Ngạo Tuyết đám người nhân cơ hội này, mang theo mặt khác tu sĩ cấp cao cùng cao gia yêu thú, tránh ở thiên cương địa sắt trận pháp phía sau. Ma tức bị trận pháp đại năng tạo thành di động thiên cương địa sắt trận pháp, bước cho khắp nơi chạy trốn, từ bị triệu hoán đến thượng cổ bí cảnh tới nay, ma hiểm vẫn là lần đầu như thế chật vật. Nàng thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, cần thiết đem cái này trận pháp đi trước bài trừ rớt, nàng trong óc bên trong bay nhanh hiện lên mấy cái ứng đối chi sách. Cuối cùng ở nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết ở trận pháp sau chợt lóe mà qua thân ảnh khi, nàng tức khắc trước mắt sáng ngời. Không trung nổi lơ lửng ma tức sương khói, một lần nữa hóa thành thật lớn ma tộc, nàng mắt lạnh nhìn trận pháp trong vòng mọi người, trên trán đột nhiên xuất hiện 10 đạo dây nhỏ, này đó dây nhỏ từ giữa mày chô hương cái trán bốn phía lan tràn khai đi, mỗi một đạo trung gian cách tương đồng khoảng cách, vẫn luôn lan tràn đến đỉnh đầu. Ở mọi người kinh ngạc mà lại nghi hoặc ánh mắt bên trong, đỏ như máu đôi mắt, từ cái trán làn ra mặt ngoài hiện ra tới. Màu kim hồng đồng tử, ở hốc mắt lộc cộc chuyển động, nhìn qua liền cực kỳ bất tường, thả cực kỳ quỷ dị. Che kín cái chán chín chỉ đỏ như máu đôi mắt, dường như cùng mỗi một cái tu sĩ đối diện giống nhau, làm các tu sĩ cả người phát mau, một cổ lạnh leo từ bản chân dâng lên lan tràn đến toàn thân. Kinh Ngạo Tuyết trực giác không ổn, cho nên ở nhìn đến kia con mắt thủ cục chuyển động lên là lúc, liền lập tức túi đầu không cùng nàng đối diện, cũng đối bên người tu sĩ hô lớn, đừng nhìn nàng đôi mắt. Nhưng đã quá muộn. Mọi người đều ở cùng nàng đối diện một lát, bị nàng năng lực sở mê hoặc, lâm vào chính mình trong lòng nhất sợ hãi ác mộng bên trong. Ngay cả mấy cái trận pháp đại năng đều chứ đạo của nàng, rốt cuộc vô pháp duy trì được thiên cương địa sắt trận pháp, từ mắt trận châu ngã xuống, thế cho nên thật vất vả nghĩ đến chiêu thức lại lần nữa mất đi tác dụng. Ma hiểm đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn, cũng may còn có không ít tu sĩ cùng yêu thú, vẫn chưa rơi vào nàng bẫy dập bên trong. Già Ngọc Liệt đối Kinh Ngạo Tuyết hô, ta đi đối phó nàng. Ngươi đem này đó hôn mê quá khứ tu sĩ chuyển rời đến Thanh Mục đỉnh nội. Dứt lời, nàng liền tay cầm xích luyện kiếm, mang theo một chúng tu sĩ, gương cho binh sĩ cùng ma hiểm lại lần nữa chiến đấu lên. Kinh Ngạo Tuyết tắc đem này đó lâm vào bóng đè bên trong, mất đi năng lực chiến đấu tu sĩ, cùng với cao gia yêu thú, chuyển rời đến Thanh Mục đỉnh không gian trong vòng. Làm xong này đó lúc sau, nàng tay cầm tiên linh kính tiến lên, phối hợp Giản Ngọc Liệt, giúp nàng ngăn cản nơi có đến từ ma hiểm công kích. Lại Kinh Ngạo Tuyết lại một lần cản trở ma hiểm tiến công sau, ma hiểm nheo lại đôi mắt nguy hiểm trừng mắt nàng, nói thật, ở đây rất nhiều tu sĩ cùng ma thú bên trong, ma hiểm chán ghét nhất chính là Kinh Ngạo Tuyết. Có thể nói, nàng đối Kinh Ngạo Tuyết hận thấu xương, hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng mà nàng không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là Kinh Ngạo Tuyết đích xác được trời ưu ái, là thiên đạo sủng nhi, thực lực của chính mình so Kinh Ngạo Tuyết cường mấy chục lần, rõ ràng có như vậy nhiều lần cơ hội có thể giết nàng. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết mỗi một lần đều có thể kỳ tích hóa hiểm vi di, còn làm chính mình ăn cái lỗ nặng. Ma hiểm không cam lòng nghĩ đến, nếu giết không được nàng, kia nàng liền dùng ra mặt khác thủ đoạn tới khắc chế nàng đi. Chỉ cần làm Kinh Ngạo Tuyết vô pháp cùng chính mình giao thủ, kia nàng liền có thể nhẹ nhàng nhiều. Phải biết rằng Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng sức chiến đấu không cường, lại là tu sĩ kia phương tốt nhất phụ trợ. Nàng Thanh Mục đỉnh có thể cho các tu sĩ tiến vào trong đó chữa thương, tu luyện khôi phục thực lực, nàng tiên linh kính có thể ngăn cản nàng sở hữu tiến công. Ở trong lúc nguy cấp cứu vớt tánh mạng. Nếu là có thể phế đi nàng, những cái đó tu sĩ cùng yêu thú căn bản không đáng sợ hãi, sát một cái liền ít đi một cái, chờ lộng chết bọn họ lúc sau. Kinh Ngạo Tuyết mặc dù lại bị thiên đạo sủng ái, cũng độc một khó thành lâm, ở nàng thủ hạ căng không được 15 phút công phu. Như vậy nghĩ, ma hiểm thu hồi màu đỏ đen lưới dao sắc bén, ngược lại nhanh chóng múa may roi dài đối phó Giản Ngọc Liệt. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tiến lên đi chi viện, chính là đầy trời múa may roi dài, giống như sắc bén lưỡi hái, ngăn trở nàng động tác. Giản Ngọc Liệt làm ma hiểm nhằm vào duy nhất tu sĩ, mặc dù là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, cũng thực mau lực sở không kịp. Mọi mệnh cùng đau xót làm nàng tốc độ biến chậm lại, mắt thấy lưỡi hái liền phải cắt rứt nàng đầu khi, Thẩm Lục Mạn cùng Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng lên sân khấu. Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng bao vây lấy vết thương chồng chất Giản Ngọc Liệt tới rồi ngầm, mà Thẩm Lục Mạn tắc dùng tầng tầng lớp lớp cái chắn, chắn ma hiểm tiến công. Ma hiểm cười lạnh một tiếng, nàng chờ chính là cái này, phải biết rằng Kinh Ngạo Tuyết lớn nhất nhược điểm chính là nàng thê tử cùng nữ nhi, chỉ cần đối Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi xuống tay, Kinh Ngạo Tuyết kia vốn dĩ liền không thông minh đầu óc, liền sẽ hoàn toàn không phải sử dụng đến, toàn bằng thân thể bản năng tới hành động. Vì thế, ma hiểm tay phải một lần nữa biến thành lưỡi dao sắc bén, dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua Thẩm Lục Mạn trước mặt dây đằng, mắt thấy sắp đâm vào Thẩm Lục Mạn bụng khi, Kinh Ngạo Tuyết lập tức bất chấp tất cả, hướng tới Thẩm Lục Mạn phát tới, tiên linh kính hiểm hiểm chặn kia nói công kích, làm Kinh Ngạo Tuyết lòng còn sợ hãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng che chở Thẩm Lục Mạn lui ra phía sau, quay đầu nhìn về phía ma hiểm, trong mắt tràn đầy mãnh liệt hận ý. Mà ma hiểm chờ chính là cái này, nàng đỏ như máu đôi mắt biến thành thuần túy màu đen, giống như đen nhánh đường hầm giống nhau sâu không thấy đáy u ám nguy hiểm. Gắt gao cùng Kinh Ngạo Tuyết đối diện. Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng trừng mắt một lát sau, trước mắt cảnh sắc tức khắc trời đất quay cuồng lên, ngược lại hóa thành một mảnh hắc ám. Nàng thầm nghĩ không ổn, nhưng đã quá muộn, quỷ dị mà lại mị hoặc thanh âm ở nàng bên tai vang lên, đầu cũng ầm ầm vang lên, nàng khống chế không được thân thể của mình.